Cơ trang còn có gia trì thần sử nhóm vũ khí, cũng là rối rít đến đây trợ giúp. Nương theo lấy kim thân động tác, ngập trời đại hỏa đã bị kim thân cho ngăn cách, mặc dù cái này kim thân vũ khí trong tay cũng gánh không được tam vị chân hỏa thiêu đốt. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là trước tiên bị đốt cháy không còn, thiêu đốt cực kỳ chậm chạp, lại có kia tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng bắt đầu duy trì, lúc đầu đã bị tam vị chân hỏa thiêu đốt lục căn thanh tịnh trúc các loại, muốn là tiếp tục nữa, bọn hắn cho dù là đốt cháy chậm, nhưng cũng là có bị đốt cháy rơi thời điểm, bất quá có cái này tín ngưỡng chi lực lại khác biệt, cái này tín ngưỡng chi lực như là lục căn thanh tịnh trúc nhóm vũ khí nguồn suối đồng dạng, lúc đầu bị đốt cháy địa phương. T. Y tín ngưỡng chi lực duy trì dưới, lại là không ngừng đền bù. Cuối cùng liền tạo thành song phương đối thế cục diện, cầm cự được. Nhưng tình huống vô cùng rõ ràng, cái này tam vị chân hỏa căn bản không được, kim thân có tín ngưỡng chi lực duy trì, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực không ngừng tràn vào đến kim thân bên trong, tăng cường lấy kim thân thực lực. Kim thân thực lực tiến một bước đạt được tăng cường, mà tam vị chân hỏa khác biệt, tam vị chân hỏa uy lực chẳng những không có tiến một bước đề cao. Đồng thời theo thời gian trôi qua, tam vị chân hỏa uy lực còn đang không ngừng lùi bước, cái này một tăng một giảm, chênh lệch của song phương nhất là to lớn. Bản tới bắt đầu lan tràn tam vị chân hỏa, đều đã bị kim thân khống chế tại nhất định giới hạn bên trong. Tại kim thân về sau đại Phật, giờ phút này ánh mắt một lần nữa khôi phục căn tường, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ liền liền có thể trông thấy cái này một vị đại Phật đáy mắt bên trong, lấp lóe kia một tia không cam lòng, cái này không cam lòng thần sắc lấp lóe thật nhanh, nếu là không chú ý tuyệt đối liền cho xem nhẹ đi qua. Tam vị chân hỏa uy lực không nhỏ nhưng đo, đại Phật tại đối mặt tam vị chân hỏa về sau, hắn căn bản không có hơi tốt chống cự thủ đoạn, chỉ có vận dụng kim thân, không phải hắn căn bản không cách nào chống cự ở tam vị chân hỏa. Nhưng là kim thân động thủ, lại là tạo thành khe hở, cho đối phương đào tẩu thời gian. Hai con ngươi liếc nhìn, chủ yếu mục tiêu trốn, nhưng là ở trước mắt, lại là còn thừa lại không ít người, đại Phật thao túng kim thân, các loại vũ khí trực tiếp từ trên bầu trời chút xuống. Cái này một số người toàn bộ đều trở thành đại Phật chỗ mục tiêu công kích. Phật âm trận trận, mênh mông Phật quang, lại là bắn ra, từng người người tu đạo, trên thân bị Phật quang chỗ bắn tung tóe đến, lại là phát ra trận trận kêu thảm. Cái này Phật quang tựa như là mưa độc đồng dạng, tóe văng đến người tu đạo trên thân về sau, bắt đầu ở thân thể của các nàng phía trên ăn mòn. Nói là ăn mòn có một chút không chính xác, bởi vì là hủ thực kia là hình dung nọc độc, tại bị ăn mòn về sau, là biến thành đen, là nát giữa. Thế nhưng là trước mắt kim quang này, tóe văng đến người tu đạo trên thân về sau, hắn lại là đem người tu đạo thân thể nhiễm thành kim sắc. Kim sắc bắt đầu không ngừng tại người tu đạo trên thân lan tràn, trong nháy mắt từng người người tu đạo, thân thể của bọn hắn đã biến thành kim sắc thân thể. Kim sắc lưu chuyển, thân thể huyền như lưu ly, lại là trong suốt hình dạng, tu đạo chi ngũ tạng lục phủ người có thể thấy rõ ràng, cái này một vị hai con ngươi dần dần nổi lên vẻ mờ mịt, cuối cùng hai con ngươi bình thản, trên mặt hết thể sắc khí đều biến mất sạch sẽ, hắn chắp tay trước ngực, trong miệng trực tiếp nhắc tới, A-di-đà Phật. Độ hóa. Đại Phật trực tiếp từ trên trời, vận dụng Phật gia kinh khủng nhất, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất, độ hóa. Phật gia độ hóa chính là chia làm hai loại, trong đó một loại là có đại trí tuệ, đại siêu thoát, đây là cảnh giới đạt được thăng hoa, mà một loại khác độ hóa, lại là cưỡng chế độ hóa, cái này một loại tình huống liền cùng loại với người cưỡng chế quy định đối phương, đem đối phương trong đầu tất cả không phục năm tháng, đều cho mài gọt sạch sẽ. Cuối cùng liền chỉ còn lại có phục tùng. Đây không phải cảm hóa, mà là vũ lực. Bức bách đối phương, tự nhiên sinh ra hậu quả cũng là cực kỳ rõ ràng. Cái này một chút người tu đạo, từ khi bị độ hóa về sau, tương lai của bọn hắn đã chú định, căn bản không có khả năng có đại thành tựu. Bọn hắn tối đa cũng liền là tiến giai một cảnh giới. Cái này liền phải đem bọn hắn tất cả tiềm lực đều tiêu hao hầu như không còn. Cái này Phật gia độ hóa, liền cùng yêu tộc bên trong điểm hóa đồng dạng, bất luận trước ngươi có kinh khủng bực nào thiên phú. Đương bị độ hóa về sau, ngươi chính là người bình thường một cái. Tại cái này quốc đô bên trong tất cả người tu đạo, giờ phút này cũng bắt đầu hiện lên như thế tình huống. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là về phần thời gian có điều khác biệt, sau cùng tình huống lại là đều không sai biệt nhiều, đều là chắp tay trước ngực, miệng nói Phật hiệu, phối hợp với mình một thân đạo bảo, lại là hiện hiện dở dở ương ương, xấu hổ đến cực điểm. Nhưng là cái này một số người trên mặt chút nào không có thể hiện ra, có chỉ là an tưởng. Vẻ thanh bình. Phảng phất là hòa thượng gặp được Phật tổ đồng dạng. Người tu đạo biến hóa như thế, nhưng là người bình thường, lại là cải biến không nhiều. Kia một chút chu quân sĩ tốt, bọn hắn bắt đầu rối rít bại lui, không ngừng rút lui, giống như là thủy triều, tiến công thời điểm như là thủy triều. Nhưng là lui binh thời điểm, như là triều rơi. Rất nhanh chu quân sĩ tốt liền đã lui ra được đô thành bên ngoài, cái này một chút chu quân không có thu được đại Phật đặc thù đối đãi, cưỡng chế độ hóa, đối với cái này một chút người tu đạo tới nói, còn là có độ hóa tất yếu, nhưng là cái này một chút chu quân lại là khác biệt, cái này một số người chỉ là người bình thường, cưỡng chế độ hóa, một cái hai cái đối với đại Phật tới nói không quan trọng. Nhưng nếu là nhiều người, cái này sẽ sinh ra tội nghiệp, nhân đạo nghiệp lực gia trì, đại Phật thiếu nhân đạo nhân quả, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, đại Phật phải trả cái này nhân quả. Phật gia nhất là giảng cứu nhân quả, đại Phật căn bản không có khả năng đi chủ động độ hóa cái này một chút chu quân, dù sao tuần này quân số lượng tuyệt không thiếu, ước chừng có mười mấy vạn. Cái này một số người, nếu là chân chính vòng lên, đối với đại Phật ảnh hưởng là có, nhưng khẳng định cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần là đại Phật chịu nhịn xuống, cái này diệt sát đi tuần này quân. Hay là độ hóa chu quân, đối với đại Phật tới nói, cũng không phải là không được. Nhưng có một chút, càng là thực lực cường đại người, bọn hắn thường thường càng là yêu quý mình lông vũ, sẽ không để cho mình kết hạ bất luận cái gì nhân quả. Đối với đại Phật thực lực như vậy, nếu là có lấy có thể nói, hắn trực tiếp liền sẽ đem nhân quả tại sinh ra bởi vì thời điểm, trực tiếp liền đem cái này quả cho trả hết, để cái này nhân quả trực tiếp tiêu mất rơi. Phải biết giữa thiên địa, rất nhiều nhân quả, cũng có được khác loại phương pháp phá giải, cái kia chính là giết người. Làm ngươi thiếu người khác ân tình thời điểm, cái này nhất định phải hoàn lại, thế nhưng là đương kia một người thân sau khi chết, ngươi cái này nhân quả liền không cần đi hoàn lại. Đây cũng là một loại khác loại phương pháp. Theo Chu Quân liên tục không ngừng bị đuổi ra, Già Tỳ La quốc vương thất, lại là một lần nữa đứng ra, trực tiếp lại một lần nữa đem Già Tỳ La quốc quốc đô chiếm lấy. Quốc đô bên trong tất cả con dân, tại Đại Phật hiện thế về sau, từng cái vô cùng thành kính, bọn hắn quỳ lệ thế nào trên mặt đất, trong miệng bắt đầu tĩnh tụng lấy Phật hiệu. Bây giờ theo Chu Quân lui bước, bọn hắn càng là phát ra trận trận gieo họ, từng cái xung ra, đem quốc đô một lần nữa chiếm cứ, Già Tỳ La quốc vương thất càng là bắt đầu tổ chức lực lượng, càn quét Chu Quân rút đi lưu lại một chút vũ khí còn có vật tư, bọn hắn trực tiếp một lần nữa đem tường thành chiếm lấy. Đi cũng là có người dự định xông ra vương đô, bắt đầu đối Chu Quân tiến hành công kích, bất quá cái này một chút Chu Quân bên trong, lại cũng là có minh bạch người, bọn hắn rời đi vương đô về sau, lại là không có phát giác được đại Phật có mặt khác động tác về sau, trong bọn họ trong lòng kinh hoàng, lại là bắt đầu biến mất. Từng cái bắt đầu tổ chức thân binh của mình, trực tiếp trấn an người khác, bắt đầu thu nạp bại binh. Tại gặp thừa cơ xông ra Già Tỳ La quốc quân đội về sau, bọn hắn bắt đầu chống cự, để Già Tỳ La quốc quân đội không công mà lui, không có đem bọn hắn cho đánh tan rơi. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói là Chu Quân đấu trí, cũng không hề hoàn toàn bị đánh, mà cái này Già Tỳ La quốc quân đội, tổn thất quá mức nghiêm trọng, thừa cơ xông ra quốc đô quân đội, căn bản không phải Già Tỳ La quốc quân chính quy, nếu là Già Tỳ La quốc quân chính quy, Chu Quân vừa mới tao ngộ đại bại, tinh thần của bọn hắn tại bây giờ lúc này cực kỳ thấp. Mười thành thực lực đến nay cũng chính là có thể phát huy ra 5, 6 phần 10 tới. Dạng này đều có thể đem Già Tỳ La quốc quân đội đánh lui, đủ để biết Già Tỳ La quốc cái này một chút quân đội, cũng chỉ là một chút người bình thường. Bọn hắn cầm lên Chu Quân thất lạc vũ khí về sau, tại người hưu tâm dẫn đầu dưới, trực tiếp vận ra, nếu không phải tinh thần của bọn hắn cao, vừa đối mặt bọn hắn nên bị đánh tan. Đại Phật thân ảnh, ở trên bầu trời chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Trước hết nhất biến mất chính là kia kim thân. Một phương này tiểu thiên thế giới bên trong, mạnh nhất có thể dung nạp liền là địa tiên, cái này kim thân thực lực đã là siêu việt, tự nhiên vì một phương này tiểu thiên thế giới chỗ không dùng, nếu là hắn xuất hiện thời gian ngắn ngủi còn dễ nói, nếu là thời gian lâu, tự nhiên sẽ hình thành thiên phạt, trực tiếp đánh tan cái này kim thân. Dù sao kim thân mặc dù mạnh, nhưng nếu là cùng cái này tiểu thiên thế giới tương đối, hắn là kém xa tích tắp. Kim thân tiêu tán về sau, lại là đến phiên đại Phật. Đại Phật hai con ngươi quét mắt một chút Già Tỳ La quốc đô thành về sau, cuối cùng nhìn bên ngoài thành Chu Quân, Đại Phật không có động tác khác, thân thể cũng là chậm rãi tiêu tán. Mà khi Đại Phật biến mất về sau, tại đô thành bên trong Già Tỳ La chùa miếu bên trong, lại là ngã xuống từng vị tăng nhân. Cái này một chút tăng nhân chính là đem Đại Phật triệu hoán mà ra tăng nhân, Đại Phật thực lực mạnh như thế, tự nhiên bọn hắn muốn gánh chịu phản vệ chi lực, lại là không nhỏ. Từng vị tăng nhân bỏ mình. Trong nháy mắt mới vừa rồi còn tràn ngập nhân khí Già Tỳ La chùa miếu, bây giờ lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có chút ít tăng nhân, bọn hắn lại là còn sống sót. Giờ phút này Già Tỳ La quốc sự tình tạm thời không đề cập tới, liền nói đã thành công đảo tẩu Dương Khải Phong, hắn biến thành một vệt cầu vồng, hoạch qua bầu trời, xa xa rời đi. Giờ phút này Dương Khải Phong tâm tình tuyệt không nguệ oải, tương phản, trên mặt của hắn tràn ngập nụ cười nhàn nhạt, đối với Dương Khải Phong tới nói, lần này mặc dù chính là thất bại, nhưng hắn lấy được chỗ tốt lại là không ít. Cho hắn biết cái này Già Tỳ La quốc nội tình, lần tiếp theo nếu là tại đối mặt kia đại Phật, hắn lại là có ứng đối thủ đoạn, ở phía này tiểu thiên thế giới bên trong, vận dụng siêu việt địa tiên thực lực, đây nhất định không dễ dàng. Lần này đại Phật là bởi vì tín ngưỡng chi lực, nếu là tín ngưỡng chi lực bị đoạn tuyệt, lần tiếp theo đại Phật nhìn hắn như thế nào còn có thể sử dụng ra siêu việt điệu tiên thực lực. Đến lúc đó chỉ là tam vị chân hỏa, liền đầy đủ kia đại Phật nhận chịu được. Tam vị chân hỏa ứng phó kia đại Phật chân thân, Dương Khải Phong là không có một chút chắc chắn nào, thế nhưng là ứng phó kia đại Phật tại tiểu thiên thế giới ở trong phân thân, Dương Khải Phong có 10 phần 10 năm chắc. Hắn hóa thành trường hồng, lại là muốn tiến đến Trung Quốc, muốn một lần nữa lại đến. Lần tiếp theo hắn chính là muốn liên hợp mấy tên địa tiên, cùng nhau khởi hành đến đây, kia đại Phật thực lực cường, thế nhưng là lần tiếp theo đối phó hắn đội hình sẽ càng thêm xa hoa. Bất quá còn không đợi Dương Khải Phong có chỗ động tác khác, hắn cảnh tượng chung quanh bắt đầu mơ hồ, giữa ban ngày chẳng cảnh, cuối cùng phảng phất tựa như là bọt biển đồng dạng, rồi rít tại mơ hồ vặn vẹo về sau, trực tiếp phấn bể nát. Như tình huống như vậy, để Dương Khải Phong kinh hãi, đây là có lấy bậc đại thần thông xuất thủ. Thực lực như vậy, thiên tiên đều làm không được, chân tiên đều khó có khả năng, trực tiếp đem cái này tiểu thiên thế giới cho vặn vẹo rơi, kim tiên, cái này chí ít chính là kim tiên xuất thủ, là kia đại Phật chân thân. Tại bây giờ này khắc này bên trong, Dương Khải Phong lại là chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Chương 144, sợ bóng sợ gió một trận. Sợ bóng sợ gió một trận. Thật chính là sợ bóng sợ gió một trận. Cảnh sát trước mắt, không không nói cho Dương Khải Phong là sợ bóng sợ gió. Vốn cho rằng chính là kia đại Phật phía sau chân thân xuất thủ, cách tiểu thiên thế giới trực tiếp đối Dương Khải Phong động thủ. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải là không được, tiểu thiên thế giới ở trong tiếp nhận có giới hạn. Nhưng là tại tiểu thiên thế giới bên ngoài lại khác biệt, tiểu thiên thế giới nhiều nhất chính là địa tiên, tối đa cũng liền là phát huy ra thiên tiên thực lực, lại nhiều liền đã không thể nào, mà tại tiểu thiên thế giới bên ngoài, nếu là vận dụng một chút đền bù, lại là có thể ngắn ngủi đột phá tiểu thiên thế giới cách ngăn giới hạn, trực tiếp đối tiểu thiên thế giới xuất thủ, có thể có thể phát huy ra chân tiên thực lực đến, cho nên Dương Khải Phong vừa rồi gặp được cảnh này, lại là có một loại mạng ta xong rồi cảm giác. Nhưng khi bốn phía vặn vẹo không gian, còn có kia mơ hồ tầm mắt, lại một lần nữa biến rõ ràng thời điểm, Dương Khải Phong liền phát hiện, hết thảy đều chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Trước mắt vị trí, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân ngược lại là phi thường quen thuộc. Chùa miếu to lớn, xây dựa lưng vào núi, chiếm cứ nửa ngọn núi. Từ sơn môn xa xa trông đi qua, Phật long lánh, Phật âm lượn lờ bên hai, kia khắp nơi hùng vĩ kiến trúc, ngàn Phật điện, sơn môn, Thiên Vương điện, Đại Hùng bảo điện, Tàng Kinh Các, Phương Trượng viện, Lập Tuyết đỉnh, ngàn Phật điện. Nhắc tới một chút cảnh tượng yếu hại là không rõ ràng, như vậy cửa trên trán có Phật Hoàng thân bút chỗ sách Phật Hoàng chùa ba chữ to. Tỏa sáng chói lọi, Dương Khải Phong kia là tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Hắn giờ phút này, lại một lần nữa về tới cái này Phật Hoàng chùa ở trong. Nhìn qua trước sơn môn có thạch sư một đôi, hùng thư tương đối, sơn môn cửa chính là một tòa mặt rộng ba gian đơn mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi kiến trúc, nó tọa lạc tại cao 2 mét gạch trên đài, tả hữu hợp với cứng rắn núi thức cửa hồng cùng bát tự tường. Dương Khải Phong không núp nhích, hắn giờ phút này lại là tâm sự nặng nề, đối với Dương Khải Phong tới nói, trước mắt đây hết thảy lại là như thế quỷ dị. Dương Khải Phong thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, mục đích của hắn chính là diệt Phật. Thế nhưng là bây giờ cái này Phật còn không có bị diệt rơi, vừa vặn tương phản, hắn hôm nay thế nhưng là bị kia đại Phật cho ngược một trận, đối với tình huống như vậy. Dương Khải Phong là thật sự là không hiểu, hắn đến cùng vì sao về đến nơi này. Lập tức tại Dương Khải Phong trong đầu, lại là sinh ra một loại ý nghĩ, lần này hắn là diệt Phật, thế nhưng là không nhất định chính là diệt Phật thành công về ở đây. Dù sao nếu là diệt Phật thất bại, Dương Khải Phong còn có thể trở về tới cái này Phật Hoàng Chùa ở trong, mà lần này bất luận là thế nào nhìn, tại Dương Khải Phong xem ra, lại là đều là mình diệt Phật thất bại. Tâm tình có một ít hậm hực, dù sao cái này Phật Hoàng Động Thiên cũng là Dương Khải Phong chỗ ỉ lại một chỗ át chủ bài, cao thâm mặt chắc Phật Hoàng Động Thiên nếu là có lấy có thể nói. Dương Khải Phong kia là tuyệt đối không có khả năng trước tới đây, nếu không phải cuối cùng không có lựa chọn nào khác, Dương Khải Phong là sẽ không đến đây. Nhưng ở yêu hoàng nguyên linh uy hiếp dưới, Dương Khải Phong là không có lựa chọn khác, cho nên hắn là không thể không đến đây Phật Hoàng Động Thiên bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần có thể hoàn thành Phật Hoàng Động Thiên nhiệm vụ, liền có thể lấy được thưởng, mà nếu là đổi thành địa phương khác, Dương Khải Phong vẫn không có nắm chắc có thể thu hoạch được khắc chế yêu hoàng nguyên linh bảo vật, thế nhưng là cái này Phật Hoàng Động Thiên ở trong khác biệt. Nơi này bảo vật là tùy ý người tham dự đưa ra, Dương Khải Phong hắn liền có lựa chọn. Thu hoạch được khắc chế yêu hoàng nguyên linh bảo vật. Bây giờ thất bại, liền là đã mất đi một lần thu hoạch được khắc chế yêu hoàng nguyên linh cơ hội. Dương Khải Phong hắn tại thời khắc này, trong nội tâm sinh ra một tia bề ngoài, hắn giờ phút này không thể không hoài nghi. Mình khí vận đã hết, dù sao cơ hội như vậy, bây giờ vậy mà đều thất bại. Phải biết lần này hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ thất bại, Mặc dù kia đại Phật thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là Dương Khải Phong chính hắn cũng không phải không có sức liều mạng, cuối cùng Dương Khải Phong hắn chỉ là chiến lược tính rút lui. Mà cái này liền đã bị phán vì thất bại, tình huống như vậy làm sao không cho Dương Khải Phong có một ít vẻ hoài, đó căn bản không phải chiến chi tội, hoàn toàn liền là vận khí vấn đề. Nghĩ một lát, Dương Khải Phong thở dài thở ra một hơi, hắn cũng không phải không dám gánh chịu diện người thích hợp, bây giờ thất bại, liền là thất bại. Dương Khải Phong trực tiếp di chuyển lấy bước tiến của mình, bắt đầu hướng phía bên trong sơn môn bộ đi đến, vừa mới đi vào sơn môn, vẫn còn là vị nào cung cấp tại bàn thờ Phật bên trong Phật Di Lặc, bụng phệ, miệng cười thường mở, điện thờ đằng sau đang đứng vi có một điều giống, thần đồng nắm chắc, là Phật Hoàng chùa hộ viện thần. Điện tương đỏ lục ngói, đấu cùng hoa văn màu, trong môn cách bình phong trước tả hữu đều có một tôn kim cương tượng nặng. Ba gian nặng mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi điện đường, bên ngoài có hai đại kim cương, bên trong thì là tứ đại thiên vương giống, uy vũ hùng tráng. Dương Khải Phong hắn một đường đi vào thiên vương điện bên trong, nhưng y nguyên chính là không có trông thấy bất luận kẻ nào, vị kia tăng nhân thân ảnh, cũng là không có bị Dương Khải Phong trông thấy, hắn cuối cùng trực tiếp đi vào đại hùng bảo điện ở trong. Đi vào đại hùng bảo điện về sau, Dương Khải Phong một đôi mắt, bắt đầu bốn phía liếc nhìn, hắn xem xét không phải đại điện bên trong bố cục, mà là kia tăng nhân đến cùng ở nơi nào. Cái này đại hùng bảo điện bên trong cung phụng lại là Thích Ca Mâu Ni, Dược Sư Phật, A-di-đà Phật tượng thần. Bình phong sau tường bích có quan âm tượng nạn, hai bên tố có 18 vị la hán giống. Trong điện thờ phụng Thích Ca Mâu Ni, A-di-đà Phật, Dược Sư Phật tượng thần, bình phong sau tường diện treo tố quan âm giống, hai bên có 18 vị la hán đứng hầu. Không đúng, Dương Khải Phong đột nhiên phát hiện một điểm khác biệt. Cái này giữa đại điện cung phụng chính là Thích Già Ma Ni, nhưng lần này vậy mà không phải. Mặc dù trong lúc này Phật tượng cùng Thích Già Ma Ni có một ít giống nhau, nếu là không xem xét cẩn thận tuyệt đối có thể nhìn lầm. Nhưng đó là đối với người thường đến dạng, giống như là Dương Khải Phong dạng này thành tựu tiên đạo người, liền xem như trong đó có một điểm khác biệt, hắn cũng là có thể nhớ lại. Dù sao Thích Già Ma Ni chính là phương Tây Phật giáo và đạo giáo, trong thiên hạ số một số hai tồn tại, giống là như vậy bậc đại thần thông, ai dám nhớ lầm. Dương Khải Phong đối với Thích Già Ma Ni cũng là có một phen giải, cho nên hắn trực tiếp nhìn ra không đối tới. Phật tượng bị người thay đổi, nhớ kỹ lần trước đến đây thời điểm. Nơi này tuyệt đối chính là Thích Già Ma Ni, đối với phán đoán như vậy, Dương Khải Phong còn là có nắm chắc, hắn căn bản sẽ không cho là mình lúc ấy tính sai. A-di-đà Phật một tiếng niệm Phật vang lên, tăng nhân xuất hiện tại Dương Khải Phong trước người. Chuẩn. Cụ ạ toài đạo hữu trở về tăng trên mặt người mỉm cười, đối Dương Khải Phong nói. Tăng nhân căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, đầu sáng ngời, tăng bào hoa lệ, cà sa diễm diễm phát quang. Xuất hiện phương thức. Như là Dương Khải Phong lần trước cùng tăng nhân nhìn thấy thời điểm giống nhau như lúc, cực kỳ xuất quỷ nhập thần, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân căn bản không phát hiện được cái này một vị tăng nhân đến cùng chính là từ lúc nào xuất hiện ở đây. Tăng nhân đối với Dương Khải Phong tương đối tùy ý, hắn tại cùng Dương Khải Phong chào hỏi thời điểm. Mình lại là dẫn đầu cầm lấy rượu hương, đối trung ương Phật tượng, bắt đầu nhóm lửa tuần lễ. Tuần lễ về sau vẫn là như là lần trước đồng dạng, bắt đầu đem rượu hương đưa cho Dương Khải Phong. Ra hiệu Dương Khải Phong cho cái này Phật tượng tuần lễ, đương nhiên động tác như vậy lại bị Dương Khải Phong không chút do dự cho cự tuyệt rơi mất, dù sao đối với Dương Khải Phong tới nói lúc trước Thích Già Ma Ni, hắn cũng không dám có bất kỳ tuần lễ động tác, sợ mình tìm đối phương đường. Bây giờ cái này một tòa Phật tượng thay đổi những người khác, Dương Khải Phong hắn càng là cẩn thận từng ly từng tí, kia là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Đối với Dương Khải Phong cự tuyệt, tăng nhân là không thèm để ý chút nào, hắn trực tiếp đối tăng nhân mở miệng giảng đạo. Đạo hữu nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ, ngoài bần tăng đoán trước. Không tệ, không phải thất bại sao? Dương Khải Phong nghe thấy tăng nhân khẩu khí, hắn lại rõ ràng nhất sững sờ, rất rõ ràng giờ phút này tăng nhân thái độ. Ngược lại để Dương Khải Phong có một chút ngoài ý muốn, hắn vẫn cho rằng mình lần này thất bại, thế nhưng là cái này không tệ, rất rõ ràng, căn bản không phải hình dung thất bại, bởi vì bất luận là như thế nào đi luận, thất bại cũng không có thể dùng không tệ đi hình dung. Có thể dùng không tệ hình dung, vậy cũng là thành công. Đạo hữu nghĩ sai, lần này đạo hữu thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tăng nhân trông thấy Dương Khải Phong có châu nghi hoặc. Hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong mở miệng chậm rãi giải thích, tăng nhân thái độ vô cùng tốt đẹp, một mặt nụ cười sán lạ, đây là vô luận như thế nào đều không thể che giấu đi. Hắn rõ ràng rành mạch đem hết thảy đều cho giải nói một lần, đồng thời cũng làm cho Dương Khải Phong biết. Chính hắn lần này tại sao là thành công mà không phải thất bại. Diệt Phật. Đó cũng không phải yêu cầu nghiêm khắc Dương Khải Phong nhất định đem tiểu thiên thế giới tất cả Phật gia đệ tử, đều cho giết chết, cái này mới xem như diệt Phật thành công. Diệt Phật, cũng chỉ là Dương Khải Phong đem cái này Phật gia phá hủy rơi. Cho dù là có một chút Phật gia đệ tử kéo dài hơi tàn xuống dưới, như vậy cũng coi là Dương Khải Phong thành công hoàn thành diệt Phật. Mà lần này bất luận là thế nào nhìn, Dương Khải Phong đều cùng điểm này có một ít chênh lệch. Dù sao Dương Khải Phong là bị kia đại Phật đánh chật vật mà chạy, liền xem như cái kia nhìn qua chủng loại không tệ con lửa, đều đã bị Dương Khải Phong cho bỏ, thật sự là ứng câu nói kia, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Tại sinh tử uy hiếp phía dưới, Dương Khải Phong đã hoàn toàn đem kia con lửa cho lãng quên ở sau, dù sao cùng cái mạng nhỏ của mình tương đối, cái này con lửa cho dù tốt, đó cũng là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Nếu là Dương Khải Phong chính hắn thân sau khi chết, bất luận là có vật gì tốt, đều không tại thuộc về hắn, đến lúc đó đều là đồ vật của người khác, cấp tác giá áo. Nhưng có một chút Dương Khải Phong hắn cũng muốn, chỉ là không có như thế thấu triệt mà thôi. Theo tăng nhân kể ra, Dương Khải Phong lập tức kịp phản ứng, kia đại Phật thực lực, mặc dù rất mạnh, nhưng đại bộ phận đều là mượn nhờ tín ngưỡng chi lực kết quả, mà cái này tín ngưỡng chi lực căn bản không có khả năng nhiều lần bị sử dụng. Lần này có thể sử dụng kia cũng là bởi vì tín ngưỡng chi lực tích lũy nhiều năm, bây giờ một khi bị phát tiết ra ngoài, tự nhiên đạt đến thạch phá thiên kinh kết. Quả, nhưng nếu là lần tiếp theo, đúng ra không có lấy cường đại như thế. Mà cái này còn không phải mấu chốt chi địa, điểm này Dương Khải Phong cũng là nghĩ đến, cho nên hắn lần này quả quyết rút lui, chính là định lấy lần tiếp theo trực tiếp tiến đến, nhìn đúng đại Phật suy yếu. Chân chính là để Dương Khải Phong trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Phán định diệt Phật thành công nguyên nhân là kia đại Phật triệt để rời đi, căn bản không có khả năng một lần nữa giáng lâm. Đại Phật không phải tiểu thiên thế giới người, hắn lần này chính là từ đại thiên thế giới trực tiếp giáng lâm đến tiểu thiên thế giới. Hắn dạng này giáng lâm, khẳng định là phải trả giá thật lớn, mà cái này đại giới tuyệt không nhỏ, Dương Khải Phong đối với cái này đại giới không biết, thế nhưng là theo tăng nhân kể ra, Dương Khải Phong đã đem cái này đại giới biết rõ ràng, lập tức biết tại mình có một ít xem trọng cái này đại Phật. Cái này đại Phật cũng chính là duy nhất một lần vũ lực, lần tiếp theo mình muốn tiếp tục tiến công, đại Phật căn bản không có khả năng xuất hiện, cho nên trực tiếp phán định Dương Khải Phong hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao sau đó phải làm sự tình, căn bản không cần Dương Khải Phong đi làm, tiểu thiên thế giới ở trong Trung Quốc, liền lại trợ giúp Dương Khải Phong đi làm, kia một chút người tu đạo, thế nhưng là bị cưỡng chế độ hóa, đây đối với rộng rãi đạo gia môn phái tới nói, lại là một cái khiêu khích, tự nhiên khiêu khích về sau, liền là đạo gia trả thù. Đã mất đi đại Phật vũ lực, tiếp xuống căn bản không có sức chống cự. Cho nên Phật gia bị diệt, kia là đã chú định sự tình. Tăng nhân hắn nói tới chỗ này thời điểm, nhìn xem Dương Khải Phong trên mặt mang tiêu dung, trong miệng tiếp tục nói, bần tăng ngược lại là xem thường đạo hữu vậy mà tu thành tam vị chân hỏa. Đồng thời đạo hữu cũng là cực kỳ quả quyết, trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Dương Khải Phong cũng biết cái này tăng nhân là có ý gì, cái này đại Phật bạo phát đi ra thực lực, đã siêu việt địa tiên. Tại tiểu thiên thế giới ở trong thuộc về vô địch. Nếu là cái khác người tham dự, đối mặt với dạng này đại Phật thực lực, như vậy căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Siêu việt địa tiên thực lực, kết quả cuối cùng chú định chính là thân tử đạo tiêu kết cục, thế nhưng là Dương Khải Phong tu thành tam vị chân hỏa lại khác biệt, đương tam vị chân hỏa vừa ra, đạt được thắng lợi không có khả năng, nhưng nếu là dùng để đào tẩu, hắn ngay lúc đó động tác rất quả quyết, trực tiếp để đại Phật đã mất đi tiếp tục chặn đường Dương Khải Phong cơ hội. Để Dương Khải Phong trốn rời đi. Cái này một chút, bất luận là như thế nào đi nói, đều đã quá hạn, dù sao trước mắt Dương Khải Phong hắn đã hoàn thành, cái này đã chính là quá khứ thức. Tăng nhân trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, cái này một viên lệnh bài chính là toàn thân kim hoàng, vàng cam cam quang mang, không ngừng tại trên lệnh bài tản ra. Lệnh bài bị tăng nhân trực tiếp giao phó đến Dương Khải Phong trong tay, hắn mở miệng kể ra đạo, đây là tiến vào Phật Hoàng Động Thiên cuối cùng nhất trọng bằng chứng. Đạo hữu ngày khác thực lực đạt đến Kim Tiên về sau, lại đến đây là được. Kim Tiên, Dương Khải Phong yên lặng nhắc tới, cái này Phật Hoàng Động Thiên quả nhiên cao thâm mặt chắc, một Kim Tiên tại ngoại giới, kia đã là danh chấn một phương, liền xem như tại thiên giới bên trong, cũng là nổi tiếng một hào nhân vật, bây giờ hầu tử cũng mới thực lực như vậy. Nói một chút đi, đạo hữu lần này cần gì dạng ban thưởng? Tăng nhân cũng không quản Dương Khải Phong đến cùng có dạng gì phức tạp tâm tư, hắn đem lệnh bài giao cho Dương Khải Phong về sau. Trực tiếp bắt đầu đối Dương Khải Phong hỏi thăm nói. Đem trong đầu phức tạp ý nghĩ, toàn bộ đều cho lãng quên rơi. Rốt cục đến lúc mấu chốt, Dương Khải Phong hắn đối tại phần thưởng của mình, đã huyễn tưởng một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên chính là thốt ra nói, ta muốn chống cự nguyên linh ăn mòn bảo vật. Chương 145, báo thủ thời điểm. Một lần nữa đi vào đại thiên thế giới, Dương Khải Phong đột nhiên ở trong nội tâm sinh ra một cỗ hoảng hốt cách một thế hệ cảm giác. Tiểu thiên thế giới hành trình, chậm trễ Dương Khải Phong thời gian khá lâu. Nhưng là tại cái này đại thiên thế giới bên trong, từ đầu đến cuối căn bản liền không có quá khứ thời gian bao lâu, Dương Khải Phong hắn mấy ngón tay, bắt đầu liên tục run run, hắn giờ phút này chính là đang nhanh chóng bấm đốt ngón tay, hắn đây là đang tính toán lấy thời gian trôi qua. Cuối cùng, đương đại thiên thế giới thời gian trôi qua bị Dương Khải Phong tính ra. Hắn thở dài một hơi, đại thiên thế giới còn chưa qua thời gian bao lâu. Hắn bốn phía kiểm tra một hồi, nhìn qua sau lưng kia một tòa miếu hoang. Hắn trực tiếp biến thành một vệt cầu vồng biến mất không thấy gì nữa, Dương Khải Phong hắn trực tiếp hướng phía đại đường mà đi, đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn bây giờ thời gian đến cùng chính là vô cùng quý giá, căn bản không dám có chút nào lãng phí, hắn muốn tiến đến đại đường bên trong, làm một việc, tương lai chính là Phật môn đại hưng cục diện, vì có thể đem tự thân khí vận cho tăng cường đến lớn nhất, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân cách làm, lại là trực tiếp tiến đến đại đường bên trong, lại là muốn cùng Đường Vương gặp mặt một lần. Sau đó bắt đầu để Đường Vương tại đại đường quốc độ bên trong, bắt đầu khởi công xây dựng lên Phật tự. Dương Khải Phong chính hắn giờ phút này làm như thế, lại cũng là bởi vì hắn cùng đại đường khí vận đã hết là tương liên, đương đại đường quốc vận nếu là gia tăng lời nói, Dương Khải Phong chính hắn bản khí vận của người, nhưng cũng là sẽ trực tiếp gia tăng. Đối với tình huống như vậy, Dương Khải Phong hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp buông tha, vị kia yêu hoàng nguyên linh, Dương Khải Phong không biết đối phương đến cùng như thế nào cân nhắc. Càn Lam yêu thần đến cùng chính là ý tưởng gì, nhưng chỉ cần hắn không ngăn cản, như vậy Dương Khải Phong chính hắn bản nhân là sẽ không bỏ qua. Dù sao khí vận cái này một loại đồ vật, càng nhiều chỉ có chỗ tốt, mà không có lấy bất kỳ chỗ xấu. Tiến về đại đường ở trong khởi công xây dựng Phật tự, đây cũng không phải là không có chỗ khó, đại đường chính là một cái sùng đạo quốc gia, mặc dù không bằng tiểu thiên thế giới ở trong nghiêm trọng như vậy. Căn bản liền không có lấy Phật môn sinh tồn thổ nhưỡng. Thế nhưng là cái này đại đường chính là danh xưng là thánh nhân dòng dõi, bọn hắn sùng đạo, không riêng gì bọn hắn. Tại đại đường quốc độ từ trên xuống dưới lại toàn bộ đều là như thế. Dương Khải Phong hắn tự nhiên muốn để đại đường bắt đầu khởi công xây dựng Phật tự, chỗ khó ngay ở chỗ này. Bất quá tại Dương Khải Phong xem ra, điểm này mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không được, dù sao vị này đường vương chính là đứng tại phía bên mình. Đúng vậy, Dương Khải Phong nhất định sẽ cho rằng cái này một vị đường vương đứng tại phía bên mình. Mặc dù Đường Vương đối với Phật môn không có hảo cảm gì, thậm chí là còn có một chút ác cảm, nhưng là cái này một vị Đường Vương chính là đại đường lịch đại ở trong kiệt xuất nhất một nhóm người một trong. Đối với cái này một vị ý nghĩ, Dương Khải Phong hắn cũng cho rằng rất là đơn giản. Nếu là có thể biết có thể kéo dài đại đường quốc vận phương pháp, cái này một vị là không thể nào thờ ơ, đối với đại đường cảnh nội bắt đầu tu kiến Phật tự. Chuyện như vậy Đường Vương nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền. Đường Vương chính hắn bản nhân cũng không cần trực tiếp đắc tội người khác. Dù sao tại đại đường cảnh nội bắt đầu tu kiến Phật tự, tự nhiên liền có người trong Phật môn bắt đầu xung làm người tiên phong, mà lại như hôm nay số ngay tại Phật môn nơi đó, Đường Vương sở tác sở vi chính là thuận theo số trời, nếu là có người cản trở lời nói, đây là ngăn trở số trời, nghịch thiên mà đi bọn hắn kết cục lại là đã chú định, căn bản liền là chết không yên lành, tại dạng này thế cục phía dưới. Đại đường cảnh giới bắt đầu tu kiến Phật tự, lấy Dương Khải Phong xem ra không phải rất khó khăn, chỉ là muốn đem Đường Vương cho thuyết phục. Như vậy hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình. Dương Khải Phong đang đuổi hướng Trường An thời điểm. Trong đầu bắt đầu tự hỏi mình tiếp xuống đến cùng muốn thế nào đi làm. Dương Khải Phong hắn hiện tại thời gian đang gấp, đi Trường An về sau, đem Đường Vương an ủi tu kiến Phật tự về sau. Dương Khải Phong hắn liền muốn tiến đến Tây Ngưu Hạ Châu ở trong, bây giờ đường tăng sư đồ. Không sai biệt lắm đã bắt đầu tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu ở trong. Dương Khải Phong căn bản không có đường tăng sư đồ như vậy thuận tiện. Rời đi Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán về sau, bọn hắn trực tiếp liền sẽ thu hoạch được bậc đại thần thông tương trợ, vốn là muốn vượt ngang hai nơi đại lục, vô tận nước biển, tại bây giờ lại là cũng chỉ có cách xa một bước, trực tiếp hoành nhảy tới, tựa như là đi đường đơn giản như vậy, mà cái này đi đường căn bản sẽ không để cho đường tăng cảm nhận được bất kỳ không cùng đi. Trường An, y nguyên hùng vĩ. Khoảng cách Dương Khải Phong lần trước đến đây, thành Trường An căn bản liền không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, hùng vĩ thành thị, người đến người đi phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Dương Khải Phong đi vào Trường An về sau, hắn trực tiếp hướng phía Hoàng Cung mà đi. Đường Vương, bây giờ lại là Xuân Phong đắc ý. Trước kia đăng cơ gặp được nguy nan, cũng sớm đã bị Đường Vương cho lãng quên đến sau đầu, hiện tại Đường Vương có chỉ là một cái tiếp theo một cái huy hoàng. Đại đường tự nhiên tiêu diệt nghịch tống về sau, sửa lại xu hướng suy tàn, lại một lần bắt đầu đồng bộ phát triển, đường quốc đại quân bắt đầu không ngừng chinh chiến tứ phương, bắt đầu đối với đại đường bốn phía quốc gia phát khởi xâm nhập. Nam Thiểm Bộ Châu ở trong thổ địa bao la nhất quốc gia, liền là đại đường, đối mặt với đại đường xâm lấn, bốn phía quốc gia căn bản không có bao nhiêu dư lực có thể phản kháng, có thể nói là Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, trừ phi là cái khác quốc gia toàn bộ đều liên hợp lại, tổ kiến ra một chi quân đội, liên hợp đối kháng đại đường, nếu không cái này một chút quốc gia tồn tại thời gian sẽ không quá lớn, sớm tối đều muốn bị đại đường cho chinh phục rơi. Có được lấy đông thổ dạng này phồn hoa khu vực, theo đại đường nghỉ ngơi lấy lại sức sau một khoảng thời gian, khôi phục ngày xưa quốc lực, đại đường còn cứ gọi là một cái dã tâm bừng bừng chiến trận máy móc. Diệt quốc, đây đã là đường vương nhận được cái thứ 5 diệt quốc tin tức, tại cái này một vài năm nay, tuần tự bị đại đường diệt đi quốc gia cũng có mấy cái. Dương Khải Phong gặp đường vương vô cùng nhẹ nhõm, đường vương đối với Dương Khải Phong vậy vẫn là tương đối tôn kính, cho tới nay tại hoàng cung bên trong, đều đã tự mình phân phó, trong vương cung Dương Khải Phong là có thể thông suốt. Nhìn thấy đường vương, lần này Dương Khải Phong không có đánh bất kỳ bí hiểm, hắn trực tiếp mở miệng cùng đường vương tố nói đến, hắn đem mục đích của mình, trực tiếp cho đường vương nói đến. Phen này tâm tình, Dương Khải Phong ước chừng cùng đường vương nói chuyện một ngày một đêm, song phương giao lưu còn tính là vui sướng. Đối với làm sao tăng cường đại đường quốc vận, chính như hắn Dương Khải Phong giảng, cái này đường vương hắn đối với đây hết thảy vô cùng cảm thấy hứng thú. Mặc dù tại đại đường quốc bên trong khởi công xây dựng Phật tự đây đối với đường vương tới nói, có chỗ mâu thuẫn, nhưng là tại Dương Khải Phong thuyết phục phía dưới, đường vương hắn vẫn là đáp ứng, đến cùng người yêu thích, xa xa không thành thật, chi tiết tế lợi ích mang đến muốn to lớn, đường vương đang đối mặt đại đường đại hưng cục diện, hắn trực tiếp thỏa hiệp. Tại từ Hoàng Cung ở trong rời đi thời điểm, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân lại là thở dài thở ra một hơi, đối với Dương Khải Phong tới nói để đại đường bắt đầu khởi công xây dựng Phật tự. Đây đối với đại đường tới nói có chỗ tốt, lại cũng là có chỗ tốt, Phật môn đại hưng, đây là số trời. Mà tại đại đường cảnh nội bắt đầu khởi công xây dựng Phật tự. Trực tiếp liền sẽ tại cái này Phật môn đại hưng số trời dưới, tăng cường đại đường khí vận, nhưng là như thế này ngồi, nhưng cũng không phải một điểm hậu quả đều không có, phải biết Phật tự mang đến hậu quả. Cái kia chính là đại đường giai cấp thống trị bắt đầu biến ảo, mà Phật môn khí số, đây cũng không phải là bạch dùng, muốn lợi dụng liền muốn trả giá đắt. Tại cái này đại thiên thế giới ở trong nếu là luận tính toán, kia một chút hòa thượng chính là thiên hạ trước ba liệt kê, bây giờ Phật môn đại hưng, có thể nói là đều là vị nào từng giờ từng phút tích lũy xuống, chậm rãi hình thành chất biến kết quả, tại thượng cổ thời điểm phương Tây thế nhưng là một nghèo hai trắng. B. Bây giờ phương Tây bị kinh doanh mặc dù còn là không bằng Đông Phương, nhưng đã là hảo hảo thịnh vượng. Mượn nhờ Phật môn đại hưng mang đến khí vận, đến lúc đó hoàn lại thời điểm, liền là vị nào nữ hoàng. Tại Dương Khải Phong xem ra, bây giờ tình huống như vậy càng phát rõ ràng, rất nhiều chuyện đều là một cái quyết định, sinh ra một hệ liệt hậu quả, bây giờ chính là bởi vì có Dương Khải Phong ý nghĩ của hắn, khuyên giải đường vương cũng tâm động. Cho nên tại đại đường cảnh nội bắt đầu tu kiến Phật tự, cuối cùng đại đường khí vận là được tăng cường, nhưng cũng là phát động một loại tình huống, cái kia chính là ô chiếm chim khách tổ. Chuyện tương tự như vậy trực tiếp phát sinh, tại cái này đại đường quốc độ bên trong, trực tiếp phát sinh cùng một chỗ võ chu thay mặt đường sự tình. Đại đường khí vận là đi lên, nhưng là đây bất quá là vì những thứ khác người làm áo cưới mà thôi, tình huống như vậy muốn là thời điểm trước kia, Dương Khải Phong hắn là chọn phương pháp bắt đầu tránh khỏi. Nhưng là tại bây giờ lại là khác biệt, Dương Khải Phong hắn căn bản không để ý tới điểm này, tại yêu hoàng nguyên linh bắt đầu không ngừng bức bách tình huống dưới, Dương Khải Phong hắn đủ khả năng nghĩ tới sự tình liền là thế nào tăng cường thực lực của mình, cái khác hết thể đều đã không trọng yếu, theo xem như võ chu thay mặt đường lại có thể như thế nào. Vậy tuyệt đối không phải tại mắt một đoạn thời gian trước sẽ phát sinh, chờ đến võ chu thay mặt đường thời điểm, Dương Khải Phong hắn đã cùng kia yêu hoàng nguyên linh phân ra được thắng bại. Đến lúc đó nếu là Dương Khải Phong thân chết rồi, hết thể trực tiếp xong đời, như vậy điểm này căn bản diệt có cái gì tốt nói, nhưng nếu là Dương Khải Phong không có bị yêu hoàng nguyên linh chỗ xâm nhập, như vậy Dương Khải Phong cũng là có thời gian đi thu thập phen này cục diện rồi dám, cuối cùng cho dù là Dương Khải Phong không thu thập được, nhưng cuối cùng lại có thể như thế nào. Trong đó hậu quả tuyệt đối không thể nào là bỏ mình. Cái này cùng bỏ mình tương đối, hậu quả căn bản liền là không đáng giá nhắc tới, hắn căn bản không cần cân nhắc, Dương Khải Phong hắn liền đã hạ đạt quyết định của mình. Rời đi Hoàng Cung về sau, Dương Khải Phong lập tức rời đi thành Trường An, hắn biến thành một vệt cầu vồng, biến mất tại bầu trời, hắn là tiến đến trong biển rộng, sau đó mượn nhờ Long tộc năng lực tiến về Tây Như Hạ Châu. Dương Khải Phong lần này đối với mình phải chăng có thể tại yêu Hoàng Nguyên Linh xâm nhập phía dưới? Có thể hay không may mắn còn sống sót, hắn không có một chút chắc chắn nào, cho nên hắn muốn làm một việc, cái kia chính là báo thủ. Trả thù Ngưu Ma Vương, cái này có một ít không thể nào, đến cùng chính là song phương thực lực chênh lệch quá mức to lớn, nhưng là hắn đã đem Ngưu Ma Vương cho sắp xếp trừ đi. Ngưu Ma Vương đến cùng không phải Dương Khải Phong chân chính cựu nhân, Dương Khải Phong hắn chân chính cựu nhân cũng chỉ có một người, cái kia chính là kia tiện tỷ. Lúc trước tức đoạt hắn căn cơ cựu hận, Dương Khải Phong hắn nhưng là đến nay vẫn là ghi nhớ trong lòng. Kia tiện tỷ thực lực cũng chỉ có thiên tiên thực lực, hiện tại Dương Khải Phong hắn không phải kia tiện tỷ đối thủ, dù sao tán tiên hòa điển huyện chênh lệch quá lớn, tại tán tiên cùng thiên tiên ở giữa, vẫn là tồn tại một địa tiên. Nếu là không tiến giai địa tiên, cho dù là Dương Khải Phong có một chút thần thông, cũng là có thể tăng cường chiến lực của hắn, nhưng thuần túy dựa vào cái này một chút kết cục rơi một vị thiên tiên lời nói, khẳng định là xa xa không được. Cho nên Dương Khải Phong hắn tạm thời trước muốn làm một việc, cái kia chính là tiến lên giai, để cho mình trở thành một địa tiên về sau, dạng này hắn cùng kia tiện tỳ thực lực, cũng chỉ thiếu kém nhất giai, đến lúc đó nương tựa theo hắn hoàn mỹ căn cơ viễn siêu cùng giai chiến lực, hắn cùng kia tiện tỳ chính diện chiến đấu, hy vọng không phải quá cao, nhưng nếu là đánh lén, hy vọng thành công rất cao. Dương Khải Phong chưa hề không cao nhìn người, nhưng cũng là tuyệt đối không coi thường người, kia tiện tỳ thực lực, đã được đến Dương Khải Phong khẳng định, kia tiện tỳ có tiên thiên chi vận, lai lịch cũng coi là bất phàm, hắn tu luyện công pháp khẳng định không yếu, tự thân chiến lực cùng giai tương đối, cũng là trong đó người nổi bật, loại tồn tại này Dương Khải Phong muốn thuần túy liền dựa vào hoàn mỹ căn cơ, liền có thể cùng đối phương cùng so sánh, đừng nói là những người khác không. Tin, cho dù là Dương Khải Phong chính hắn cũng không tin. Trừ phi là Dương Khải Phong nhục thể của hắn, cũng thành công tiến giai trở thành địa tiên, đem thiên cương 36 tiếp tục hoàn thành biến đổi. Nhưng là đối với điểm này Dương Khải Phong cho rằng không có khả năng. Thiên cương 36 biến tu luyện đều không phải là rất khó, chỉ cần Dương Khải Phong có yêu thần chi huyết, liền có thể tiếp tục tiến lên giai, nhưng ngày này qua ngày khác có một chút, đây đều là xây dựng ở Dương Khải Phong sẽ có yêu thần chi huyết tình huống dưới, nếu là Dương Khải Phong không có yêu thần chi máu, như vậy hắn thiên cương 36 biến căn bản liền không khả năng tiếp tục tu luyện. Sẽ gắt gao kẹt ở chỗ này, không chiếm được tiến bộ. Không có thiên cương 36 biến cái này mạnh nhất chiến lực duy trì, Dương Khải Phong thực lực có thể cùng thiên tiên tương hỗ chiến đấu, đây đều là hoàn mỹ căn cơ mang đến chỗ tốt hổ, đã là rất không dễ dàng. Mà Dương Khải Phong hắn có tự tin một điểm, cái kia chính là bây giờ hắn là yêu hoàng nguyên linh muốn cướp đối tượng, mà căn cứ vào điểm này, Dương Khải Phong hắn cho là mình căn bản liền không thể nào chết được vong, nếu là hắn chết, như vậy yêu hoàng nguyên linh tất cả mưu đồ đều sẽ thành không. Yêu hoàng nguyên linh nếu là có mưu đồ, đối phương trước hết nhất muốn làm một sự kiện, liền là đem Dương Khải Phong giữ lại tính mạng. Cho nên Dương Khải Phong hắn mới sẽ to gan như vậy, trực tiếp dự định bắt đầu đối với kia tiện tỳ báo thù, bởi vì hắn biết mình sẽ không tử vong, có như thế lực lượng. Hắn hy vọng thành công rất lớn, càng thêm đường đi kể ra, Dương Khải Phong hắn cũng không phải trực tiếp tiến đến, mà là muốn nhờ lấy lần này Tây Du đại kiếp kịch bản, căn cứ lấy kịch bản lẫn vào trong đó, sau đó đối kia tiện tỳ đánh lén, hy vọng tuyệt không nhỏ. Thật sớm tại Dương Khải Phong không biết yêu hoàng nguyên linh thời điểm, hắn liền đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải tại Tây Du đại kiếp ở trong đem mình cái này một vị địch nhân cho xử lý, triệt để tiếp xúc hối hận, không cho cái. Nay tiện tỳ uy hiếp, lúc nào cũng lo lắng tại nội tâm của mình ở trong. Giết chết cái này một vị cựu nhân, nội tâm thư sướng phía dưới, cảnh giới khẳng định là có chỗ đề cao. Chương 146, Tiến giai địa tiên, thượng. Thời gian chậm rãi, thoáng qua liền mất. Một bước. Dẫm đạp cái này đen nhánh thổ địa, Dương Khải Phong đã rời đi kia mênh mông vô bờ, xa xa không nhìn thấy bờ biển cả, một lần nữa đặt chân đại địa. Tây Nưu Hạ Châu, Dương Khải Phong lại một lần quay trở về. Đứng tại Tây Nưu Hạ Châu đại địa bên trên diện, trong mũi nghe không khí thanh tân, Dương Khải Phong hắn xúc lập một đoạn thời gian, cuối cùng biến thành một vệt cầu vồng biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ tích lũy đã đầy đủ, Dương Khải Phong bắt đầu muốn đánh tính đột phá. Lúc đầu Dương Khải Phong muốn từ tán tiên đột phá trở thành địa tiên. Hỏa hầu phía trên còn chênh lệch không ít, nhưng là tiểu thiên thế giới một nhóm, Dương Khải Phong hắn tích lũy liền đã đủ rồi, tiểu thiên thế giới ở trong Dương Khải Phong thu hoạch khá lớn, không đề cập tới cuối cùng lấy được ban thưởng, chỉ là tại tiểu thiên thế giới ở trong giảng đạo, kia hai thiên ôm pháp tử, đạt được đạo đức chi khí, mặc dù không thể mang theo đến đại thiên thế giới bên trong, chỉ là tại tiểu thiên thế giới ở trong có tác dụng, nhưng Dương Khải Phong thu hoạch vẫn là không ít, để Dương Khải Phong tích lũy, biến sung túc. Hắn lúc đầu đều đã có thể cường tự đột phá tới đất tiên, bây giờ nếu là tại phục dụng nhân sâm quả, đột phá kia là nhất định sự tình, cờ hở. Là có một chút không hoàn mỹ lắm, cái kia chính là Dương Khải Phong tự thân lần này chỉ là nguyên thần đột phá, mà nhục thân nơi đó còn thu hoạch được không được đột phá. Trường hồng vạch phá bầu trời, không ngừng xuyên thẳng qua tại đám mây bên trong. Thời khắc này Tây Nưu Hạ Châu, chính là mùa xuân. 2-3 giữa tháng, nhẹ theo có chút thổi lất phất, như lông mưa phùn không nguyên nhân từ trên trời vẩy xuống. Ngàn đầu vạn cái nhu liễu, đủ thoải mái bọn chúng vàng lục con mắt. Đỏ bạch hoàng hoa, lục cỏ, lục lá cây, đều như đi chợ người giống như chạy tụ mà đến, tạo thành rực rỡ vô cùng mùa xuân lúc. Những cái kia con én nhỏ, liền cũng từ phương Nam bay tới, thêm người cái này tuyển diệu vô cùng cảnh xuân bức họa bên trong, vì xuân quang bằng thêm rất nhiều cái vui trên đời. Dương Khải Phong hắn chỗ đi trước địa phương, lại là Đại Trạch Sơn. Trước mắt Dương Khải Phong đủ khả năng nghĩ đến, thiên địa linh khí không yếu, còn an toàn thích hợp chỗ tu luyện, tại cái này Tây Ngưu Hạ Châu ở trong. Cũng chính là Đại Trạch Sơn, cái này đến không phải nói Tây Ngưu Hạ Châu ở trong thích hợp nhất Dương Khải Phong liền cái này Đại Trạch Sơn, mà là bởi vì Dương Khải Phong hắn đối Tây Ngưu Hạ Châu địa phương khác tương đối lạ lắm, chân chính có thể làm cho Dương Khải Phong quen thuộc địa phương có hạn, hắn mặc dù chính là từ thiên đỉnh ở trong rơi xuống. Liền đã sinh hoạt tại Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng là Dương Khải Phong hắn tồn tại Tây Ngưu Hạ Châu thời gian, chân chính muốn tính toán cũng không ít, nhưng đó căn bản không giống như là tại Nam Thiểm Bộ C. Hầu như thế, bốn phía bắt đầu du đãng, tại Tây Ngưu Hạ Châu thời điểm, Dương Khải Phong thực lực quá yếu, hắn cho tới nay đều là tại Đại Trạch Sơn ở trong chiếm cứ, cuối cùng cũng chính là tiến đến một lần Tích Lôi Sơn. Ngoại trừ hai chỗ này bên ngoài, Dương Khải Phong tại Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, cũng chính là tiến đến qua Ứng Long Thành, địa phương khác lại cũng sẽ không có. Tại hắn trong đầu có hạn trong trí nhớ, tự nhiên Tích Lôi Sơn kia là không có thể lựa chọn, bây giờ Tích Lôi Sơn cũng không phải năm đó Tích Lôi Sơn, năm đó Dương Khải Phong lẫn vào Tích Lôi Sơn thời điểm, chính là Tích Lôi Sơn suy yếu nhất thời điểm, Vạn Tuế Hồ Vương bởi vì bị Như Ma Vương trô ám hại, tự biết không còn sống lâu nữa, cho nên Vạn Tuế Hồ Vương hắn lại là đem mình đại bộ phận thuộc hạ đều cho phân phát, phải biết Vạn Tuế Hồ Vương phú giáp một phương. Cộng thêm Vạn Tuế Hồ Vương cũng là một vị thiên tiên cường giả, thuộc hạ của hắn làm sao lại là Dương Khải Phong lần trước đi trước như thế, mèo to một con không có, cũng chỉ có mèo con mấy cái. Bây giờ Ngưu Ma Vương bắt đầu nhập chủ Tích Lôi Sơn. Tự nhiên sẽ đem mình một chút thuộc hạ mang đến, Ngưu Ma Vương thực lực không phải Vạn Tuế Hồ Vương có thể so sánh, chứ đừng nói là Ngưu Ma Vương từ khi có được Vạn Tuế Hồ Vương gia sản về sau, hắn trực tiếp bắt đầu chiêu binh mãi mã, trắng trận bắt đầu mở rộng thực lực của mình, thực lực phát triển rất là cấp tốc. Bây giờ Tích Lôi Sơn hùng ngồi yêu binh, căn bản không thua mấy chục vạn, phải biết cái này một chút yêu binh, cũng không phải kia phổ thông binh lính, là một yêu quái, liền có thể bị gọi là yêu binh. Yêu binh điển hình tới nói, có thể nói là cùng thiên binh chính là một cái cấp bậc. Yêu binh lại hướng lên liền là đạo binh cấp bậc, mấy chục vạn yêu binh nếu là không có đạo binh, chuyện này ai sẽ tin tưởng, ai cũng không tin. Vạn Tuế Hổ Vương cho tới nay, tài phú kinh người, muốn đánh Vạn Tuế Hổ Vương chú ý người thế nhưng là không ít. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đắc thủ, ở trong đó chính là Vạn Tuế Hồ Vương thực lực, cũng là Vạn Tuế Hồ Vương có một chi đạo binh thủ hộ. Lấy Như Ma Vương thực lực, đều không tốt ra tay, chỉ có tại Vạn Tuế Hồ Vương lúc tu luyện, thừa cơ đem Vạn Tuế Hồ Vương cho ám hại. Tích Lôi Sơn hiện nay là hùng bá một phương, đã trở thành Tây Như Hạ Châu một trong mấy lực lớn. Dương Khải Phong đối với Tích Lôi Sơn phát triển, lại là cũng chỉ có một ấn tượng, thật sự là bán ra tể không đau lòng ra. Hướng kia Vạn Tuế Hồ Vương tích lũy như thế một số lớn tài phú, hắn tại ở trong đó không biết hao tốn bao nhiêu cố gắng, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhiều năm tích lũy, cũng là bị cái này Như Ma Vương một khi toàn bộ đều cho tiêu xài rỗng, Vạn Tuế Hồ Vương tài phú, lại nhiều cũng là không kháng Như Ma Vương tiêu xài. Bây giờ Như Ma Vương chiêu thu mấy chục vạn yêu binh, còn muốn huấn luyện đạo binh, cái này mỗi một cái đều là tiêu tốn rất nhiều tiền tài, đối với huấn luyện yêu binh, Dương Khải Phong kia là nhất có thể hội. Nhớ ngày đó Dương Khải Phong tại Đại Trạch Sơn thời điểm, từ cảm giác thực lực của mình không đủ, cho nên muốn huấn luyện được một chi yêu binh đến, thế nhưng là trước sau sau hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, cái này mới miễn cưỡng ca. Kiếm ra một chi, cái này còn tính là không quá hợp cách. Chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên đối với tổ kiến ra một chi yêu binh tốn hao, Dương Khải Phong mới cho rằng cái này một vị Như Ma Vương, chính là bán ra tể không đau lòng ra. Chính hắn bản nhân đối với không phải là của mình tài phú. Tốn hao lên đến tự nhiên không có một cái nào số, xuất hiện cảm giác như vậy, cái này chủ yếu nhất một nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này một bút tài phú không phải Như Ma Vương hắn từng giờ từng phút khai sáng. Tích Lôi Sơn không thể đi, Ứng Long Thành cũng là không được. Ứng Long Thành ở trong nơi đó thích hợp bình thường tu luyện, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng nếu là tại Ứng Long Thành ở trong đột phá bình cảnh, như vậy Ứng Long Thành điều kiện liền cực kỳ không thích hợp, Ứng Long Thành ở trong có trận pháp ngăn cách, pháp lực bị cấm chế. Nơi này bản thân bên trên liền không thích hợp đảm nhiệm đột phá chi địa, bởi vì muốn đột phá bình cảnh, Dương Khải Phong bản thân hắn nhất định phải gìn giữ tại đỉnh phong trạng thái bên trong. Tinh khí thần không có khả năng có một tia hao tổn, chứ đừng nói là pháp lực bị cấm chế. Mà còn sót lại địa phương, cũng chính là Đại Trạch Sơn. Đại Trạch Sơn làm Dương Khải Phong chiếm cứ nhiều năm địa phương. Đối với Đại Trạch Sơn Dương Khải Phong vô cùng quen thuộc, trở về Đại Trạch Sơn, chỉ muốn an bài một chút, nhiều nhất bất quá nhiều năm thời gian. Hắn câu có thể thành công đột phá bình cảnh đạt tới địa tiên. Như thế chính là Dương Khải Phong bắt đầu lúc báo cửu tuyết hận. Đang chạy về Đại Trạch Sơn Dương Khải Phong, hắn đột nhiên tại giữa không trung đình chỉ động tác của mình, thân ảnh của hắn trực tiếp hiện lộ ra, dưới chân dẫm lên đám mây, trực tiếp ra vân. Dương Khải Phong làm như thế, chính là bởi vì Càn Lam yêu thần vừa mới cùng hắn câu thông. Trên mặt bất động thanh sắc, Dương Khải Phong một lần nữa hóa thành trường hồng. Bất quá Dương Khải Phong chỗ tiến lên phương hướng, lại đã không phải là tiến đến Đại Trạch Sơn vị trí, hắn là tiến đến địa phương khác. Trên mặt rất nhẹ nhàng, thậm chí là treo mừng rỡ, nhưng là tại Dương Khải Phong nội tâm bên trong, một mảnh nặng nề. Sự tình đến bây giờ lúc này, Dương Khải Phong hắn đối tại phán đoán của mình, kia đã là càng phát chân thật. Yêu Hoàng Nguyên Linh sự tình, tại thời điểm trước kia chính là Dương Khải Phong phán đoán. Bây giờ theo thời gian trôi qua, cái này một vị Càn Lam yêu thần chỗ bạo lộ ra ngoài sơ hở là càng ngày càng nhiều. Dương Khải Phong hắn đối với Yêu Hoàng Nguyên Linh phán đoán, cũng là có một chút chứng cứ, cũng tỉ như vừa rồi Càn Lam yêu thần cùng Dương Khải Phong chỗ tô nói lời nói, Càn Lam yêu thần đã nói cho Dương Khải Phong, hắn biết đạo nhất chỗ động phủ, chính là thời kỳ thượng của một vị yêu tiên động phủ, mà cái này một vị yêu tiên tu luyện cũng là Thiên Cương 36 biến, ban đầu ở phủ đệ của hắn ở trong, nhưng là chuẩn bị một chút yêu thần chi huyết. Bất quá rất đáng tiếc là cái này một vị yêu tiên, căn bản không có độ quá thượng cổ kiếp nạn, trực tiếp thân từ đạo tiêu. Mà cái này một vị yêu tiên chuẩn bị yêu thần chi huyết, bây giờ trở thành vật vô chủ, Dương Khải Phong hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến đến lúc đó xâm nhập đến động phủ bên trong, đem cái này yêu thần chi huyết thu hoạch được, từ đó tu luyện Thiên Cương 36 biến, đem hắn vừa mới kia một tia tiếc nuối cho làm hao mòn rơi. Thượng cổ chỉ là tồn tại động phủ, đến nay còn không có bị phát hiện. Điểm này Dương Khải Phong hắn ngược lại là tin tưởng, thế nhưng là Thiên Cương 36 biến tu luyện, đại đa số đều là bởi vì bị quản chế tại yêu thần chi huyết, cũng tỉ như trước mắt Dương Khải Phong dạng này, chân chính có yêu thần chi huyết không cách nào tu luyện, tình huống như vậy cực kỳ nhỏ bé, bất quá cũng không phải là không được có. Có thể nói là cái này Càn Lam yêu thần một phen, muốn là muốn tìm kiếm sơ hở trong đó, vô cùng gian nan, Dương Khải Phong hắn căn bản liền không phân biệt được. Nếu là cái gì cũng không biết Dương Khải Phong, không biết Yêu Hoàng Nguyên Linh sự tình, như vậy Dương Khải Phong nhất định sẽ mừng rỡ, sẽ cao hứng, dù sao động phủ này ở trong yêu thần chi huyết, nếu là thu hoạch được thế nhưng là gặp may, cái này hoàn toàn xem như kỳ ngộ, nhưng biết Yêu Hoàng Nguyên Linh về sau, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân có chỉ là nặng nề, tâm tình nặng nề. Trùng hợp, cái này thật sự là thật trùng hợp, cái này Càn Lam yêu thần tại thời điểm trước kia căn bản liền không có nói cho Dương Khải Phong, có dạng này một chỗ động phủ, trong đó sẽ có yêu thần chi huyết. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Ngày này qua ngày khác đang ở trước mắt, hắn muốn lúc tu luyện, yêu thần chi huyết trực tiếp xuất hiện. Chuyện như vậy nếu là không coi là, đối với Dương Khải Phong tới nói, còn là có một điểm, cái kia chính là Dương Khải Phong luyện chế hắc đao, hắn tại kia tụ bảo các bên trong, đã có hoài nghi. Từ tự luyện chế hắc đao, trong đó hắn thiếu nợ đại bút điểm tích lũy, hắn cùng kia tụ bảo các quan hệ cũng không sâu, trước trước sau sau Dương Khải Phong gia nhập vào tụ bảo các thời gian, nhưng cũng là không có quá lâu. Lúc này mới mấy trăm năm, mà cái này mấy trăm năm bên trong, Dương Khải Phong phần lớn thời giờ đều là bên ngoài, chân chính bắt đầu chấp hành tụ bảo các nhiệm vụ, đó cũng là giải rác mấy lần, số lần căn bản không nhiều, như vậy hắn có thể bắt đầu thiếu nợ điểm tích lũy, thế nào đến, đều có một ít rất không có khả năng, nhưng là tụ bảo các ngày này qua ngày khác đáp ứng. Nói là coi trọng tiềm lực của hắn, nhưng như vậy lời nói, Dương Khải Phong nói cái gì cũng là có một chút không quá tin tưởng. Cùng chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ, đây đều là biến tướng bắt đầu duy trì Dương Khải Phong. Hiện tại thời khắc này, hắn có thể không chút khách khí tới nói, mình thiếu cái gì, đều sẽ có người cho chuẩn bị cái gì. Tự mình tu luyện thần thông, vật liệu mình khẳng định là tùy tiện có thể thu hoạch được. Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài một hơi, đối với tình huống như vậy, chính là làm một chuyện tốt, một kiện cực kỳ tốt sự tình. Đáng tiếc là đây không phải chuẩn bị cho hắn, mà là cho kia Yêu Hoàng Nguyên Linh chuẩn bị, chờ đến hắn đem hết thể tu luyện thành công. Cuối cùng vị kia Yêu Hoàng Nguyên Linh trực tiếp ô chiếm chim khách tổ, đem hắn hết thảy toàn bộ đều cho tức đoạn, Dương Khải Phong thân tử đạo tiêu, Yêu Hoàng Nguyên Linh chính thức trở về, kế thừa Dương Khải Phong hết thảy. Mặc dù trong nội tâm có chỗ mâu thuẫn, nhưng là Dương Khải Phong hắn vẫn là như thật án chiếu lấy Càn Lam yêu thần đưa cho phương vị tiến đến. Hắn là đang tìm kiếm kia một chỗ yêu tiên động phủ, hắn hôm nay căn bản không có bên ngoài năng lực phản kháng tồn tại, Càn Lam yêu thần lời nói, muốn là dựa theo lấy bình thường cảm xúc, hắn nhất định là mừng rỡ. Sau đó thật cao hứng tiến về. Nếu là hắn không tiến hướng, cái này không thể nghi ngờ chính là một kiện quái sự, căn bản không phù hợp Dương Khải Phong tính cách, điều này có thể để Càn Lam yêu thần hoài nghi, hắn đã nhận ra cái gì. Như vậy, Dương Khải Phong bây giờ thế nhưng là không có nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Mặc dù Dương Khải Phong cũng là có thể trực tiếp hủy hoại mình căn cơ, đến lúc đó Yêu Hoàng Nguyên Linh khẳng định không có khả năng ăn mòn hắn, đối với hắn sinh ra ý nghĩ. Dù sao yêu hoàng nguyên linh nếu là trở về, nhất định sẽ lựa chọn hoàn mỹ căn cơ người. Nhưng là như vậy, Dương Khải Phong không thể nghi ngờ chính là tự giác tương lai, thậm chí là chọc giận Càn Lam yêu thần cùng phía sau một nhóm người, kia là thuần túy muốn chết, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Dương Khải Phong bây giờ hắn còn chưa tới tuyệt lộ, mặc dù yêu hoàng nguyên linh đủ mạnh, cũng có người bắt đầu là yêu hoàng nguyên linh làm ra chuẩn bị, nhưng Dương Khải Phong chính hắn bản người hay là có một đường sinh cơ kia, dù sao liền xem như đại đạo phía dưới, vạn sự đều có một chút hy vọng sống, cái này muốn nhìn Dương Khải Phong phải chăng có thể nắm chắc. Không đến tuyệt lộ, hắn làm sao lại lựa chọn kia mười chết vô sinh con đường. Cho nên hiện tại hắn còn muốn ngụy trang, nhất định phải chăng giống, chỉ có như thế hắn mới có thể không cho Càn Lam yêu thần hoài nghi, hắn mới có thể trong bóng tối bắt đầu tích lũy, đến lúc đó tìm kiếm lấy lật bản phương pháp. Cái này Đông Húc nhất định phải đi, không riêng gì muốn đi, Dương Khải Phong hắn còn muốn nhờ lấy yêu thần chi huyết tu luyện thiên cương 36 biến, bắt đầu tăng cường thực lực của mình, trước tiên đem nhục thân của mình tăng cường tới đất tiên, bắt đầu tấn giai, sau đó bắt đầu đem mình nguyên thần phục dụng nhân sinh quả cũng tăng cường tới đất tiên, sung sướng đạt tới địa tiên cấp bậc, sau đó bắt đầu đi báo thủ. Tại tiểu thiên thế giới thời điểm, đây hết thể Dương Khải Phong đều đã nghĩ thoáng, mình bây giờ sống mấy trăm năm, cùng ở kiếp trước tương đối, cái này đã đủ vốn, không biết sống mấy đời. Mà lại giết kia tiện tỳ, hắn triệt để chấm dứt rơi một đoạn này cứu hận, hắn tại cái này một cái thế giới bên trong, cũng coi là không ràng buộc, đến lúc đó liền xem như bỏ mình, cũng là đáng. Là chết, căn bản không trọng yếu. Chương 147, Thiến giai địa tiên, trùng. Tây Nưu Hạ Châu Bắc Địa. Mùa xuân chi phong, không ngừng gào thét tại thiên địa ở trong thổi phá. Vạn vật khôi phục, đại địa phía trên xanh lục băng ác, tản ra sinh cơ bừng bừng. Một chỗ cao nguyên phía trên, cỏ xanh xanh biếc, theo gió xuân tả hữu đung đưa, trên đó cành lá trải rộng hạt sương, trong gió chậm rãi tán đi. Dương Khải Phong thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, hắn một chân hướng về phía trước di chuyển, sải bước đi tới. Càn Lam yêu thần chỗ kể ra yêu tiên, lại không phải dã thu thành đạo, mà là một thực vật thành đạo, danh xưng là lá liễu yêu tiên, cái này từ danh tự ở trong liền có thể nghe ra, cái này một vị đến cùng chính là gì theo hầu. Cái này thần thoại thế giới ở trong đám người, lại là tương đối chân thành, bình thường tới nói cái này một chút đám yêu quái, bọn hắn tại đặt tên hào thời điểm, lại là đều sẽ căn cứ lấy tự thân đến cùng chính là cái gì theo hầu cái tên, tỉ như xe kia chế nước ở trong ba vị đại tiên, rất có đại biểu tính, hổ lực đại tiên, hiệu lực đại tiên, vị cuối cùng đại tiên không nói cũng được, chỉ là nghe danh tự, ai phân biệt không ra cái này ba cái đại tiên, đến cùng chính là cái gì theo hầu. Kia hổ lực đại tiên nghe xong danh tự, liền có thể biết cái này một vị chính là lao hổ thành tinh. Lá liễu yêu tiên, chính là một chi dương liễu thành đạo. Hắn tự nhiên không thể nào là khai thiên tích địa đến nay chi thứ nhất dương liễu, nếu là kia một gốc, hắn cũng sẽ không lẫn vào thê thảm như thế, trước đi tu luyện thiên cương 36 thay đổi. Thiên cương 36 mặc dù chính là trên đời này cường hãn nhất luyện thể chi pháp, nhưng hắn lại là yêu hoàng sáng chế, chính là vì yêu tộc hậu bối chi dụng. Nếu là kia một gốc khai thiên tích địa đến nay dương liễu, tự nhiên là cùng yêu hoàng cùng thế hệ, thực lực cho dù là yếu, cũng không có khả năng yếu nhiều lắm, tự nhiên sẽ không đi tu luyện cái này thiên cương 36 thay đổi, bọn hắn lúc đó căn cơ lấy lập, không cần thiết đi chuyển đổi mình phương pháp tu luyện, lá liễu yêu tiên hắn chính là hậu bối yêu tộc, xuất thân theo hầu tại thượng cổ niên đại bên trong, căn bản không lạ kỳ. Bất quá nếu là đổi thành đương hiện nay, cái này một vị lá liễu yêu tiên lại cũng coi là bất phàm, dù sao thượng cổ đến nay, vượt ngang thời gian không ngắn. Thiên địa linh khí càng phát mỏng manh, từ tiên thiên linh khí biến thành hậu thiên linh khí. Thời đại thượng cổ cho dù là phổ thông dương liễu cây cối, tại tiên thiên linh khí hun đúc phía dưới, nhưng cũng là bất phàm. Có một phen chỗ khác biệt. Cũng tỉ như thượng cổ niên đại dương liễu cây cối, bọn hắn đều là có đơn giản trí tuệ, mà hiện nay niên đại lại là khác biệt. Dương liễu cây cối trừ phi là thành tinh, bằng không liền là một gốc có sinh mệnh lực, lại là không có có trí tuệ cây cối. Tốt ta. Dương Khải Phong giờ phút này xưng hô phía trên có một chút không đúng, dù sao cái này dương liễu cây cối bọn hắn lại là không thể đủ luận gốc, mà là nếu bàn về khỏa. Bất quá đây là theo thói quen vấn đề, điểm này chi tiết trực tiếp có thể bỏ qua. Lá liễu yêu tiên là một vị dương liễu thành đạo. Hắn mặc dù tư chất không tốt, lại rất là cần cù, hướng đạo chi tâm cực kiên. Từng bước một hóa hình, độ kiếp, thành tiên, cuối cùng đi tới thiên tiên. Hắn chủ tu liền là thiên cương 36 biến. Cái này một vị lá liễu yêu tiên cho Càn Lam yêu thần lưu lại ấn tượng khắc sâu, đương nhiên câu nói này chính là Càn Lam yêu thần kể ra, Dương Khải Phong cũng không biết câu nói này đến cùng thật giả. Dù sao lần này lá liễu yêu tiên chỗ động phủ, tại Dương Khải Phong xem ra giả lợi hại, chính là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị đồng dạng, cái này một vị lá liêu yêu tiên có chuyện dấu vết. Khả năng đều là Càn Lam yêu thần mình mà biện thành viết. Lá liêu yêu tiên động phủ, ngay tại Tây Mưu Hạ Châu Bắc Địa, ban đầu ở thượng cổ thời điểm, lá liêu yêu tiên đã dự cảm đến nguy hiểm, hắn đem động phủ của mình từ Đông Phương di chuyển đến phương Tây, muốn tránh cho qua trận này kiếp nạn. Nhưng là rất đáng tiếc, cách làm như vậy chính là phi công, đại kiếp tiến đến, căn bản liền không cho phép ngươi có thể có tránh né tâm tư, trừ phi là ngươi rời đi một phương thế giới này, nếu không, liền xem như ẩn nút tại tiểu thiên thế giới bên trong, như vậy cũng là vô dụng. Đương nhiên, tại thượng cổ thời điểm, vẫn là không có tiểu thiên thế giới thuyết pháp này. Đại kiếp tiến đến thời điểm, liền xem như ngươi trốn ở vô tận hải dương thấp nhất, đến lúc đó cũng là sẽ bị cuốn vào. Đơn giản nhất ví dụ cũng tỉ như hải dương dưới mặt đất xuất hiện một loại nào đó bảo vật, hay là người khác chiến đấu dư ba quét đến, chờ một chút ngoài ý muốn tình huống, đều nhất nhất bắt đầu xuất hiện. Tình huống lúc đó, thật sự là trong nhà mình làm, họa từ trên trời hàng. Đây chính là đại kiếp uy lực, cho nên nếu là cùng đại kiếp liên lụy qua sâu, tránh né vậy căn bản không có khả năng, chỉ có thể tuyển chủ động bắt đầu nhập kiếp, nếu là làm như vậy lời nói, cuối cùng ngươi vẫn sẽ có lấy một chút hy vọng sống. Lá liều yêu tiên lựa chọn phương thức, thái độ lại là tiêu cực một chút, cái này một vị trực tiếp bị cuốn vào đại kiếp ở trong thân tử đạo tiêu, nhưng là cái này một vị cất giữ thiên cương 36 biến tu luyện yêu thần chi huyết lại là giữ lại, Càn Lam yêu thần lúc ấy vừa lúc biết chuyện này, chính là cái này một vị lá liều yêu tiên hắn lấy được thiên cương 36 biến tu luyện cần yêu thần huyết dịch, vừa vặn chính là hắn trợ giúp xin. Thiên cương 36 biến tu luyện yêu thần huyết dịch, có thể nói là quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, yêu tộc hậu bối không phải là không có biện pháp thu hoạch được, mà là muốn lấy được lời nói, điều kiện có một ít hà khắc mà thôi, nhất định phải hoàn thành nhiều lần nhiệm vụ trọng đại, đồng thời còn phải sống sót, mà cái này một vị lá liều yêu tiên chính là một cái trong số đó. Lúc ấy tại Càn Lam yêu thần xem ra cái này một vị lá liêu yêu tiên nếu là lựa chọn chủ động nhập kiếp, như vậy cái này một vị lá liêu yêu tiên tại cuối cùng lại là không nhất định sẽ bỏ mình. Lá liêu yêu tiên động phủ, chính là ẩn nấp tại vô tận giữa hư không, nếu là không biết chân chính đến đây phương pháp, trừ phi là cơ duyên xảo hợp, bằng không chính là muốn đợi đến lá liêu yêu tiên động phủ trong đó duy trì lực lượng toàn bộ đều tiêu hao hết về sau, tự động bắt đầu nổi lên. Lịch đại đến nay tại đại thiên thế giới ở trong xuất thế động phủ, nhưng đều là như thế tình huống, bọn hắn ẩn tàng trong hư không rộng lớn như vậy, ngoại trừ kia ở tam thập tam thiên chi ngoại mấy vị kia, những người khác căn bản không cách nào đem toàn bộ hư không đều cho lục soát một lần, mà giống như là lá liều yêu tiên dạng này động phủ, căn bản không đáng tam thập tam thiên chi ngoại mấy vị kia có lục soát tâm tư, dù sao động phủ này giá trị, căn bản không đáng đối phương tốt. Phí khổ tâm lục soát hư không. Dương Khải Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, hắn bốn phía quan sát một chút, xác nhận mình giờ phút này vị trí. Liền là tại lá liều yêu tiên động phủ tiến vào phương vị, trong tay bắt đầu liên tục bốc động. Ngón tay run run tốc độ, nhanh mắt thường căn bản đã không thể phân biệt. Dương Khải Phong cuối cùng hai tay chỉ thiên, đối hư không hét lớn một tiếng, mở. Thanh âm như sấm, trống rỗng nổ vang. Huyền như lôi đỉnh, chấn động tứ phương, giữa hư không lóe ra đến một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt cuốn tới, đạo ánh sáng này mang tốc độ cực nhanh, nhanh đến Dương Khải Phong căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Hắn liền đã bị quét sạch chỗ của lấy. Kim quang cuốn lấy Dương Khải Phong, sau một khắc liền đã đem Dương Khải Phong thân thể cuốn đi. Gió xuân không ngừng quét, màu xanh biếc cỏ nhỏ theo gió đung đưa. Mà đại địa phía trên, Dương Khải Phong thân ảnh lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Tầm mắt mơ hồ, đương Dương Khải Phong trong hai con ngươi tầm mắt, lại một lần nữa khôi phục thời điểm, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân. Lại là đã không còn lục sắc liên thiên bãi cỏ ở trong, Dương Khải Phong hắn xuất hiện ở một châu ngọc thạch lát quảng trường bên trong. Động phủ. Đừng tưởng rằng nghe thấy hai cái danh tự này, liền sẽ dẫn đầu bắt đầu liên tưởng đến kia xây dựng ở giữa núi non, đem một tòa hoàn hảo dãy núi, trực tiếp cho móc giống, đào ra một cái huyệt động đến, sau đó bắt đầu ở bên trong thiết trí một vài thứ, cái này kêu là làm động phủ. Kỳ thật động phủ đây bất quá là một cái cách gọi mà thôi. Chân chính động phủ có thể nói là một ngôi đại điện, cũng có thể là một chỗ phong ốc. Tóm lại, chỉ cần có đại trận thủ hộ, thỏa mãn động phủ hết thể điều kiện, cái này đều có thể gọi là động phủ. Cái này một tòa lá liêu yêu tiên động phủ, chiếm diện tích không nhỏ, cái này màu trắng ngọc thạch, chậm rãi tản ra mông mông ánh sáng, xem xét liền không phải là phàm vật. Dương Khải Phong hắn ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, lập tức nhận ra, ngọc thạch này chính là Nguyễn Ngọc. Hắn không thể không cảm thán một tiếng, thời đại thượng cổ người tu đạo. Thật là vô cùng hạnh phúc, ngay lúc đó thiên địa tài nguyên, vô cùng phong phú, giống như là hiện tại một chút tương đối chân quý tài nguyên, tại thượng cổ thời điểm. Đơn giản tựa như là ven đường cỏ dại đồng dạng. Căn bản không có một chút chân quý địa phương, tùy ý liền có thể thu hoạch được, tùy ý liền có thể thu thập. Cái này Nguyễn Ngọc Dương Khải Phong hắn cũng có được liên quan tới phương diện này nghe nói, truyền thuyết tại thượng cổ thời điểm, cái này một chút Nguyễn Ngọc tựa như là đá bình thường đồng dạng, muốn đạt được bao nhiêu, liền có nhiều ít. Thế nhưng là tại thượng cổ qua đi, thiên địa vỡ vụn, tiên thiên linh khí biến thành hậu thiên linh khí, giống như là cái này Nguyễn Ngọc cũng không còn cách nào tại tiên thiên linh khí vân đảo phía dưới hình thành, xuất hiện cũng chỉ là một chút đá bình thường, theo thiên địa linh khí càng phát mỏng manh, tảng đá kia cũng bắt đầu không ngừng thoái hóa. Tại Dương Khải Phong xem ra nếu là thiên địa linh khí tiếp tục mỏng manh xuống dưới, tương lai có một ngày, tương lai người tu đạo nhưng cũng là sẽ hâm mộ mình giờ phút này một chút phổ thông tảng đá, bởi vì cái này một chút tảng đá muốn so với bọn hắn khi đó cứng rắn, có thể đảm nhiệm một chút vật liệu luyện khí. Động phủ dẫn đầu nhìn thấy chính là một chỗ quảng trường, Dương Khải Phong ánh mắt từ dưới thân Nguyễn Ngọc ở trong giới bắt đầu quan sát đến bốn phía, quảng trường phía trước lại là có ba khu thông đạo. Làm một chỗ động phủ, tự nhiên không thể nào là một điểm phòng ngự trận pháp đều không có. Nếu như bị địch nhân công hãm ngoại vi trận pháp, như vậy tiến vào động phủ này ở trong quảng trường bên trong, nhưng vẫn là có một chỗ khảo nghiệm, liền là trước mắt cái này ba khu lối đi, cái này ba khu thông đạo chỉ có một chỗ chính là thật, địa phương khác hai nơi chính là hư giả, nghĩ muốn tìm đến phương nào vị là thật, vị kia phương vị là giả, lại là có một chút khó khăn, dù sao tại cái này ba khu trong thông đạo, nhưng không riêng gì trực tiếp đi, liền có thể đi đến ngọn nguồn. Tiến vào thông đạo về sau, lại vẫn sẽ có lấy chỗ đường rẽ, đến lúc đó cần ngươi tiếp tục phán đoán. Dương Khải Phong chậm rãi hướng phía trước đi đến, ba khu thông đạo hắn có Càn Lam yêu thần chỉ điểm, lại là căn bản không lo lắng cho mình sẽ đi nhầm. Hắn vừa mới đi đến trong đó một chỗ cửa thông đạo trước, đột nhiên để hắn nhìn thấy trên mặt đất có vết tích, hắn khác biệt nhìn thoáng qua, sau đó liền không thèm để ý, cái này lá liều yêu tiên động phủ mặc dù còn trong hư không, căn bản không có bởi vì không có lực lượng nguồn suối. Trực tiếp từ giữa hư không rơi vào đại thiên thế giới, trực tiếp bắt đầu hiện thế, bắt đầu bị các môn phái điều động người cho lục soát cả mất, nhưng là từ khi thượng cổ đến nay, cái này vô số năm qua, cái này lá. Liệu yêu tiên động phủ, ngẫu nhiên tiến vào mấy tên người hữu duyên, đây là có khả năng. Tại thời điểm trước kia, nếu là không biết chuyện này nội tình, Dương Khải Phong hắn vẫn là có lo lắng, nhưng là hiện tại biết, lần này mình nhất định có thể thu hoạch được yêu thần chi huyết, hắn chỗ nào còn sẽ có lấy phương diện này lo lắng. Bất quá phát hiện nơi này vết tích, Dương Khải Phong bản thân hắn ở ngoài mặt, lại là không thể không biểu thị, hắn khác biệt một chút, sau đó bắt đầu thần niệm câu thông cái Càn Lam yêu thần mở miệng giảng đạo, nơi này yêu thần chi huyết, đã nhiều năm. Như vậy, còn có thể tồn ở đây sao? Lá liều yêu tiên động phủ mặc dù tiến vào không ít người hữu duyên, nhưng là muốn đi vào cuối cùng, trừ phi là tiến vào tới cái này một chút người hữu duyên, thực lực siêu việt lá liều yêu tiên, đặt đến chân tiên cấp bậc, không phải muốn đi đến cuối cùng. Cũng là có phần khó khăn Càn Lam yêu thần ngược lại là không có đem lời nói trực tiếp cho nói chết rồi, mà là đơn giản kể ra nói. Dương Khải Phong cùng Càn Lam yêu thần đơn giản nói lên vài câu, hắn cuối cùng trực tiếp nhanh chân án chiếu lấy Càn Lam yêu thần cho ra cụ thể tin tức, trực tiếp bắt đầu đi tới, lá liều yêu tiên động phủ Càn Lam yêu thần trong miệng, thượng cổ thời điểm hắn tới trước rất nhiều lần, đối với nơi này hắn biết rõ. Mà liền xem như không biết, Càn Lam yêu thần cũng là có tự tin, mình có thể tìm kiếm được chính xác con đường. Đối với một câu nói kia, Dương Khải Phong vẫn là tương đối nhận đồng, chỗ này động phủ, coi như không phải Càn Lam yêu thần bọn hắn cố ý ở chỗ này bố cục, có thể vì yêu thần cấp bậc thực lực, cho dù là thực lực không còn, nhưng chỉ cần thần thức vẫn còn, kiến thức vẫn còn, căn cứ lấy trước mắt tình huống, Càn Lam yêu thần vẫn là có thể phân biệt ra được. Dương Khải Phong từng bước một tiến lên, tại đi vào đạo thứ hai chỗ đường rẽ thời điểm, Dương Khải Phong nhìn thấy một cỗ thi thể, cái này một cỗ thi thể đã không biết ở chỗ này cất giữ đã bao nhiêu năm. Trên thi thể huyết nhục cũng sớm đã hư thối không còn, chỉ còn lại có bộ xương, còn có trên người áo bào. Cái này áo bào chính là pháp khí, cũng không có bởi vì thời gian trôi qua, cái này pháp khí cũng làm hao mòn rơi. Nhưng là cái này pháp khí phía trên đã không có bao nhiêu quan mang, rất rõ ràng khoáng thế lâu ngày không có thu hoạch được pháp lực rót vào. Cái này pháp khí công năng, lại cũng đã là tiêu tán hơn phân nửa, nếu là tại tiếp tục nữa, cái này pháp khí cuối cùng cũng là sẽ làm hao mòn rơi, cấm chế phía trên. Sẽ nhất trọng tiếp lấy nhất trọng biến mất. Chỉ có pháp bảo cái này cấp bậc mới có thể chịu đựng được thời gian trôi qua, từ thượng cổ đến nay sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Pháp khí đều có vấn đề, cái này một cỗ thi thể niên kỷ đầu thế nhưng là có. Dương Khải Phong nhìn mấy lần, sau đó tiếp tục tiến lên. Có Càn Lam yêu thần trợ giúp, Dương Khải Phong bắt đầu trùng điệp tiến vào, trên đường đi mặc dù cũng là gặp một chút phiền toái, nhưng ở cuối cùng đều là bị Dương Khải Phong cho xử lý xong. Hắn cuối cùng đi đến một chỗ cung điện bên trong, nhìn xem trống rỗng lơ lửng giọt giọt ngũ sắc 10 màu huyết dịch, hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Chương 148, Thiến giai địa tiên, hạ. Yêu thần huyết dịch. Lại là lơ lửng giữa không trung, mỗi người bọn họ tản ra thuộc về mình hào quang. Mỗi một giọt yêu thần huyết dịch, bọn hắn chậm rãi lơ lửng, không ngừng phiêu đãng, hình dạng của bọn hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Từ một giọt đủ mọi màu sắc huyết dịch, lại là huyễn hóa ra một con yêu thú già, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét. Từ Dương Khải Phong tầm mắt ở trong quan sát mà đi, lại là có thể nhìn ra cái này yêu thần huyết dịch lóe ra vô tận ảo diệu, bên trong phảng phất tràn ngập thiên địa chí lý, giọt giọt huyết dịch, dựa theo lấy một loại quy tích bắt đầu sắp hàng, bọn hắn tỏa sáng chói lọi, đứng tại phía trước, Dương Khải Phong trong lúc nhất thời lại là không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy lặng lặng bắt đầu quan sát. Yêu thần huyết dịch, lần này ước chừng có 12 giọt, xa xa siêu việt Dương Khải Phong đoán trước. Tại Dương Khải Phong xem ra, lần này có thể có 6 giọt yêu thần huyết dịch là được rồi, nhưng là trước mặt lại là xuất hiện 12 giọt yêu thần huyết dịch, chỗ tốt như vậy, chẳng những không có để Dương Khải Phong cảm giác được mừng rỡ, ngược lại là khắp cả người phát lạnh. Thời khắc này Dương Khải Phong hắn đã có thể dự liệu được, cái này càng làm yêu thần giúp đỡ, là cường đại cỡ nào, thực lực của bọn hắn chí ít nếu là yêu thần thực lực, tuyệt đối không thể lại yếu tại cái này một cái thực lực, nếu không bọn hắn làm sao có thể tìm kiếm được nhiều như thế yêu thần huyết dịch. Phải biết cái này yêu thần huyết dịch cũng không giống như là Dương Khải Phong trước đó thu hoạch được đại đa số như thế, chính là tại kia một chút yêu thần hậu bối trong mạch máu tinh luyện mà ra. Cái này một chút yêu thần huyết dịch, từ kia không ngừng huyễn hóa, tràn ngập thiên địa chí lý liền có thể nhìn ra, cái này toàn bộ đều là yêu thần huyết dịch. Là từ yêu thần trên thân lấy được, chỉ là bằng vào điểm này, lấy vị kia lá liều yêu tiên bản sự, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành điểm này. Trong nội tâm rét lạnh, có thể nói là lạnh buốt một mảnh. Thời khắc này Dương Khải Phong hắn nhìn phía trước yêu thần huyết dịch, chậm chạp không có nhúc nhích, trên mặt nhưng cũng không dám lộ ra chút nào dị dạng, ngược lại là lộ ra mừng rỡ biểu diễn, một bộ vui vẻ bộ dáng. Như thế ngụy trang. Muốn là tiếp tục nữa, Dương Khải Phong hắn phát hiện mình sớm tối sẽ có một ngày sẽ tinh thần hỏng mất. Bây giờ Dương Khải Phong, hắn thiên cương 36 biến đã tu luyện đến đệ nhị trọng thiên, không. Là đệ nhị trọng thiên đã bị hắn tu luyện mà thành, hiện tại hắn ở vào tầng thứ 3. Chuyện của tui.vn thiên cương 36 biến mỗi một trọng cảnh giới, đối ứng chính là lục biến. Tại trước mắt Dương Khải Phong hắn mượn nhờ cái này 12 giọt yêu thần huyết dịch, có thể trực tiếp đem đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng tu thành. Đệ tam trọng tu luyện mà thành sau. Liên la địa tiên, đệ tứ trọng tu luyện mà thành tựu là thiên tiên. Lập tức yêu thần huyết dịch, từ bắt đầu không đủ, thiếu khuyết, biến thành quá nhiều. Hiện tại Dương Khải Phong mượn nhờ 12 giọt yêu thần huyết dịch, bắt đầu tu luyện. Lập tức ngược lại là khả năng tu luyện tới thiên tiên tình trạng, nhưng là như vậy tiến bộ, thật sự là quá nhanh hơn một chút. Dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, cho nên tại ở trong đó phải có lấy một đoạn thời gian khoảng cách, cái này khoảng cách chính là căn cứ lấy cá nhân thiên phú khác biệt, cần thời gian cũng là khác biệt, có người cần mấy trăm năm, nhưng là có người lại là chỉ là cần thời gian mấy năm. Thời gian dài ngắn khác biệt, bất quá Dương Khải Phong nhận vì tình huống của mình, lại là không sẽ kéo dài quá lâu thời gian, dù sao hắn phục dụng nhân sâm quả. Hiệu quả phi phàm. Thế nhưng là không riêng gì có thể tăng cường nguyên thần, đối nhục thân cũng là có khá lớn trợ giúp, dù sao chính là giữa thiên địa có ít tiên thiên linh căn, diệu dụng vô tận. Làm sao có thể chỉ một điểm này năng lực? Nhanh chân tiến lên, bắt đầu hướng phía yêu thần huyết dịch đi đến, Dương Khải Phong trong nội tâm phạm khổ, cái này một ít người nhóm thật là giỏi tính toán, một vòng trụ một vòng, cái này 12 giọt yêu thần huyết dịch xuất hiện. Cũng không phải vô duyên vô cớ, chính là để Dương Khải Phong nhục thân cùng bên trên nguyên thần cường độ. Nhất là phía sau 6 giọt yêu thần huyết dịch, đây là để Dương Khải Phong tiến giai thiên tiên, đồng thời bắt đầu vì kia hóa hậu thiên vì tiên thiên bắt đầu chuẩn bị. Hóa hậu thiên vì tiên thiên, địa tiên mặc dù là thích hợp nhất, nhưng nếu là có lấy thiên tiên nhục thân, bản thân cái này bên trên lại là đang gia tăng xác suất thành công. Tựa như là cái này một chút yêu thần huyết dịch, ngay trong bọn họ có một chút, chính là trời sinh cường hành, từ khi bọn hắn xuất thế về sau, liền có phi phàm thực lực, nhưng cũng có được một chút, bọn hắn xuất thân phổ thông. Lại là từng bước một leo lên cao phòng, cuối cùng trở thành một yêu thần, xuất thân của bọn họ khác biệt, nhưng đang ở trước mắt cái này một chút yêu thần huyết dịch sinh ra dị tượng bên trong, mặc dù biến hóa khác biệt, nhưng là đại khái đều là giống nhau, bên trong. Đều tràn ngập thiên địa chí lý, pháp vong xen lẫn, có hiệu quả như thế, nếu là kia một chút xuất thân tốt yêu thần, cũng tạm được, nhưng này một chút xuất thân phổ thông yêu thần, bọn hắn không giống như là xuất thân tốt yêu thần, từ xuất thế về sau, máu của bọn hắn liền có phi. Pha mỹ lực. Máu của bọn hắn bình thường, bây giờ có dị tượng như thế, đó là bởi vì bọn hắn từng bước một tu luyện, bắt đầu tăng cường lấy thực lực của mình. Không ngừng bắt đầu cảm ngộ đại đạo, đạo vận bắt đầu bất chi bất giác bắt đầu ở trên người của các nàng thể ảnh hưởng, đến yêu thần về sau, bọn hắn thường xuyên làm ra động tác, nếu là cho một chút thực lực không đủ người quan sát, tuyệt đối chính là tràn ngập đạo vận động tác. Nhất cử nhất động, không không biểu hiện đạo này vận. Bọn hắn biểu hiện còn không phải quá rõ ràng, nếu là đổi thành ngoài tam thập tam thiên mấy vị kia, động tác của bọn hắn, đại biểu chính là nói. Mà thực lực không ngừng tăng cường, đây chính là hướng phía đạo chuyển hóa một cái quá trình, tự thân bắt đầu tràn ngập pháp lý, từ từ bắt đầu đại biểu cho thiên địa quy tắc. Dương Khải Phong nhục thân thực lực nếu là đạt tới thiên tiên lời nói, đối với Dương Khải Phong hóa hậu thiên vì tiên tiên trợ giúp, kia là to lớn. Xác suất thành công, đủ để gia tăng một thành. Không nên xem thường cái này một thành nếu là tính toán, tỷ lệ phần trăm cái kia chính là 10%, bình thường rất nhiều chuyện, có 50% tả hữu liền là rất cao xác suất thành công, cũng đủ để đi làm, mà giống như là hóa hậu thiên vì tiên tiên sự tình, chưa hề đều không có tự tin 100%, trừ phi ngươi chính là tiên tiên chi linh, xuất thế về sau liền là tiên tiên, bằng không từ hậu thiên hóa thành tiên tiên, liền xem như xác suất thành công đạt tới 100%, lại cũng là có thất bại, mà xác suất thành công chỉ có một thành, lại cũng là có thành công. Bất quá đại đa số người, bắt đầu chuẩn bị hóa hậu thiên vì tiên thiên, trên cơ bản đều là tại 50%, cũng chính là chừng 5 thành 5 chắc thời điểm, liền nên liều mạng, không phải tiếp tục chuẩn bị xuống đi, thời gian lâu, ngươi cái này một cỗ thủy khí đánh mất, nhìn qua ngươi chuẩn bị đến 80%, có chắc chắn 8 phần 10, nhưng này một cỗ nhuệ khí, nghiêm khắc tính toán, tháo bỏ xuống, có thể đem ngươi cái này chắc chắn 8 phần 10 yếu bất đến chưa tới một thành. 8 thành cũng chính là trên số liệu diện để mắt. Là một cái bộ dáng hàng, cái này một cỗ nhuệ khí cực kỳ trọng yếu. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Giảng cứu chính là như vậy một cái đạo lý. Giờ phút này nhiều cái này một phần mười niềm tin về sau, Dương Khải Phong hắn đối với hóa hậu thiên vì tiên thiên nắm chắc lớn hơn, đưa tay trực tiếp hướng phía một giọt yêu thần huyết dịch, Dương Khải Phong trực tiếp luyện hóa dung nhập trong thân thể. Hắn bắt đầu tu luyện. Tạm thời ở giữa, trực tiếp luyện hóa 12 giọt yêu thần huyết dịch rất không có khả năng. Nhưng là luyện hóa hết 6 giọt yêu thần huyết dịch, cái này vẫn là không có vấn đề. Thiên cương 36 biến, mỗi hoàn thành nhất trọng thiên, đều sẽ có một môn thần thông. Trước khi tu luyện lưỡng trọng thiên thời điểm, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân lựa chọn thần thông chính là ba đầu 6 tay cùng pháp tướng thiên địa cái này hai môn thần thông. Nhất là ba đầu 6 tay hắn đến nay cũng là mới tu thành một đầu 2 tay mà thôi. Bất quá lần này khi hắn đem thiên cương 36 biến tầng thứ 3 tu luyện mà thành, ba đầu 6 tay liền sẽ thêm ra một đầu 2 tay đến, mặc dù không cách nào đạt tới ba đầu 6 tay cảnh giới tối cao, nhưng cũng là có thể đạt tới song đầu 4 tay cảnh giới. Mà lần này thiên cương 36 biến tầng thứ 3 tu luyện mà thành, Dương Khải Phong lại là sẽ còn thêm ra một môn thần thông tới. Đối với lần này thần thông lựa chọn, muốn lúc trước, Dương Khải Phong hắn chọn kêu huyết nhục có linh, dù sao đối với cái môn này thần thông, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân cực kỳ hướng tới, giống là lúc trước tại bát quái tiên lô bên trong thời điểm, bát quái tiên lô rơi xuống đất, vì bất tử, Dương Khải Phong thế nhưng là thu hoạch được hầu tử trợ giúp. Mà hầu tử chỉ là cho Dương Khải Phong một sợi lông mà thôi. Dĩ vãng ở trên một là thời điểm, Dương Khải Phong từ TV ở trong quan sát đến hầu tử rút ra một sợi lông, bắt đầu thủ đoạn đối địch. Vô số hầu tử khỉ tôn, ngược lại là rất hướng tới, bây giờ nếu là có cơ hội, hắn nhất định chọn làm như thế. Nhưng theo không ngừng tu luyện, kinh lịch nhiều chuyện về sau, Dương Khải Phong giờ phút này hắn phát hiện, thích hợp nhất mình căn bản cũng không phải là kêu huyết nhục có linh, hiện tại Dương Khải Phong một mực dựa vào thiên cương 36 biến, hắn căn bản không có hóa hình, đều là sử dụng biến hóa chi thuật, cái này nếu là tại thực lực so với hắn yếu xem ra, vẫn được, nhưng nếu là gặp được thực lực cường đại, một chút liền có thể nhìn ra lai lịch của hắn tới. Đối với tình huống như vậy, Dương Khải Phong hắn là muốn cực lực tránh khỏi. Dù sao cái này chính là thiên cương 36 biến hóa chi thuật chỗ sơ hở, mà Dương Khải Phong muốn tránh cho điểm này, lại là cần Dương Khải Phong đem thiên cương 36 biến diễn sinh đi ra ngoài 6 môn thần thông một trong thiên biến vạn hóa cho tu luyện mà thành, điểm này liền có thể trực tiếp tránh cho rơi. Thiên biến vạn hóa, chính là một môn thần thông, bất quá xem như khác loại thần thông, hắn là kích tại thiên cương 36 biến bên trong diễn sinh mà đến, nói là thần thông, còn không bằng nói là thiên cương 36 biến hóa chi thuật cảnh giới tối cao. Giống như là tại trước mắt đại thiên thế giới bên trong, thiên cương 36 biến, hắn hoàn toàn đã chính là một môn biến hóa chi thuật thần thông. Giống như là trong đó luyện thể chi pháp, đều đã bị đại thiên thế giới người tu luyện cho bỏ qua rơi mất, bởi vì giá quá lớn, ai cũng không thể cam đoan, mình có thể đem thiên cương 36 biến luyện thể chi pháp cho tu luyện thành công. Mà thuần túy là tu luyện biến hóa chi thuật, tự nhiên không cần như thế rườm rà, nhưng là thiên cương 36 người tu luyện không ít. Chân chính có thể tu luyện tới tầng cao nhất, nhất cảnh giới cao thâm người lại là ít càng thêm ít, trong đó đạt tới thiên biến vạn hóa cảnh giới rất không dễ dàng. Thiên biến vạn hóa cảnh giới đạt tới về sau, Dương Khải Phong tại hầu tử trước mặt sử dụng biến hóa chi thuật, mặc dù vẫn là khả năng bị hầu tử cho một chút nhận ra, nhưng đó là bởi vì Dương Khải Phong cùng hầu tử thực lực chênh lệch quá lớn, nếu là hắn cùng hầu tử thực lực giống nhau như lúc, hầu tử hỏa nhãn kim tinh là phân biệt không nhận ra. Đây chính là thiên biến vạn hóa cường đại, theo lấy thực lực tăng lên, hắn tự nhiên sẽ đề cao. Như ba đầu sáu tay còn có pháp tướng thiên địa đều là giống nhau, lúc đầu học được uy lực không hiện, nhưng nếu là đương thực lực ngươi cao thâm về sau, cái này chính là rất cường đại thần thông. Giọt giọt yêu thần huyết dịch, tuần tự đều bị Dương Khải Phong trực tiếp cho dung nhập trong thân thể, huyết dịch bắt đầu từ Dương Khải Phong trong thân thể khuếch tán, cọ rửa nhục thể của hắn, không ngừng đem nhục thân bên trong tạp chất cho cọ rửa mà ra, trong thân thể truyền ra một cỗ phồng lên. Đối với dạng này một loại cảm giác, Dương Khải Phong hắn lập tức bắt đầu sửa đổi cách làm của mình, tiếp tục bắt đầu tùy ý cái này yêu thần huyết dịch tại thân thể của mình ở trong tứ ngược, lại là căn bản không thể được. Tiếp tục như vậy, tại yêu thần huyết dịch lực lượng cường đại phía dưới, Dương Khải Phong thân thể hoàn toàn cũng có thể sẽ bị cái này yêu thần huyết dịch cho nó bạo. Như là kia pháo đồng dạng, đột nhiên liền phịch một tiếng, sau đó thân thể chia 5 x 7, triệt để biến thành hư ảo. Theo Dương Khải Phong điều khiển, yêu thần huyết dịch phần lớn lực lượng bắt đầu di chuyển, cuối cùng tụ hợp vào đến Dương Khải Phong mở ra tới huyệt khiếu ở trong. 36 đạo huyệt khiếu, tản ra vô tận quang mang, tựa như một cái vũ trụ đồng dạng, huyệt khiếu chính là sao trời, trong đó 12 đạo sao trời quang mang đại thiếu đốt, tản ra vô cùng vô tận quang mang, còn sót lại 24 ngôi sao, quang mang cực kỳ ảm đạm, cùng 12 ngôi sao so sánh, tựa như thiên địa lưỡng cực đồng dạng. Theo Dương Khải Phong đem yêu thần huyết dịch lực lượng bắt đầu rót vào trong đó, tuần tự 6 ngôi sao, hào quang của bọn họ bắt đầu sáng lên. Theo sao trời sáng tỏ, bọn hắn trực tiếp vọt lên, thoát ly quang mang kia ngôi sao ảm đạm hàng ngũ, bắt đầu cùng kia 12 khỏa sáng tỏ sao trời cùng một chỗ sắp hàng. Thiên cương 36 biến tu luyện, đối với Dương Khải Phong tới nói, đó căn bản cũng không phải là một việc khó khăn, huyệt của hắn khiếu căn cơ, thật sớm liền đã ngưng tụ mà ra, qua nhiều năm như thế, theo Dương Khải Phong hắn lặp đi lặp lại không ngừng rèn luyện, cái này 36 đạo huyệt khiếu có thể nói là vững chắc vô cùng. Nhất là Dương Khải Phong không ngừng lợi dụng đã ngưng tụ huyệt khiếu bên trong lực lượng, bắt đầu không ngừng tại cái khác huyệt khiếu đương bên trong du tẩu xuyên qua. Mượn nhờ lực lượng lặp đi lặp lại rèn luyện lấy huyệt khiếu, bây giờ theo yêu thần chi huyết lực lượng tụ hợp vào, đây hết thể tựa như là nước chảy thành sông, hết thể đều đã hoàn thành. Sao trời sáng tỏ, huyệt khiếu ngưng tụ, thiên cương 36 biến tầng thứ 3, hắn đã hoàn toàn tu luyện mà thành. Chuyển tay, Dương Khải Phong lại là bắt đầu tu luyện thiên cương 36 biến tầng thứ 3 tu luyện thành công về sau. Bắt đầu diễn sinh thần thông. Giờ phút này tu luyện chính là tốt nhất thời kỳ, muốn là bỏ lỡ thời kỳ này về sau, muốn một lần nữa tu luyện thiên biến vạn hóa cái môn này thân thể, hắn chỗ tốn hao thời gian, còn có công phu, đây chính là một cái bỏ thời gian lâu sự tình. Thiên biến vạn hóa, nương theo lấy Dương Khải Phong tu luyện, cũng là rất dễ dàng, theo thời gian ung dung vượt qua, hắn đã thành công tu thành. Đương Dương Khải Phong tránh ra hai mắt thời điểm, cái này hết thể đều đã chuẩn bị hoàn thành, hắn một đôi mắt, quét mắt một chút bốn phía. Ngay tại một lần sát nhập bên trên, bây giờ nơi này, chính là hắn tốt nhất chỗ tu luyện, thích hợp hắn xung kích địa tiên. Chương 149, thiến giai danh giới cuối cùng, xong. Địa tiên. Đây là một cửa ải. Tiên đạo cảnh giới bên trong, địa tiên lại là chiếm cư không thấp, cũng chỉ có đạt đến địa tiên về sau, mới có thể căn cứ chính xác tiêu diêu. Vạn Thọ Sơn vị kia danh xưng là địa tiên chi tổ, vì cái gì cái gì. Còn không phải là bởi vì vị kia môn hạ địa tiên vô số. Nhưng nếu là so sánh cái này một chút, khẳng định có nhân môn hạ tiên nhân sẽ siêu việt địa tiên, dù sao địa tiên số lượng khẳng định là không cách nào cùng tiên nhân so sánh với, nhưng chưa hề không có người danh xưng là tiên nhân chi tổ. Ở trong đó chính là tiên nhân cùng địa tiên tương đối, bọn hắn hoàn toàn khác biệt nguyên nhân, lại cũng là có thiên địa gia chỉ nhân tố ở trong đó. Đất này tiên cùng tán tiên còn có tiên nhân chênh lệch quá lớn, có chỗ khác biệt, không nói trước địa tiên thực lực như thế nào, quang là thuần túy một điểm cuối cùng. Bởi vì địa tiên bị một phương này thần thoại thế giới thiên địa chỗ gia trì, điểm này liền đã chính là điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Dù sao không cần biết ra sao, chỉ là cái này một cái thiên địa gia trì, hắn liền là điểm khác biệt lớn nhất chỗ đặc thù. Thiên địa vị nghiệp, vì cái gì vô cùng chân quý, cũng là bởi vì đây là thiên địa gia trì kết quả. Có thiên địa vị nghiệp mang theo, pháp lực của ngươi tốc độ khôi phục, còn có đối đại đạo cảm ngộ tốc độ, đây đều là muốn siêu việt thường nhân, liền xem như thực lực của ngươi. Sử dụng pháp thuật, còn có thần thông, đây đều là sẽ thu hoạch được thiên địa tăng phúc, muốn so với người bình thường cường đại rất rất nhiều, cho nên cái này tự nhiên tạo thành một việc, cái kia chính là thần thoại thế giới ở trong người, bắt đầu đối ở thiên địa vị nghiệp bắt đầu tranh đoạt, bất quá thiên địa này vị. Nghiệp có một ít có thể tranh đoạt, nhưng có một ít lại là không thể nào, chính là cơ duyên, tỉ như lần này hầu tử, từ khi hắn sinh ra thời điểm, thiên địa đến nay vừa ra đời vị nghiệp, đây là chuyên môn chính là vì hầu tử chuẩn bị, những người cờ hở. C căn bản không có khả năng thu hoạch được. Dương Khải Phong lần này tu luyện, bắt đầu xung kích địa tiên, hắn tu luyện lại là long đong, đừng xem hắn đã có năm chắc. Có thể đột phá tới đất tiên, nhưng là kia xây dựng ở Dương Khải Phong căn bản không cân nhắc hoàn mỹ căn cơ tình huống dưới. Dương Khải Phong hắn tại bây giờ cân nhắc bắt đầu xung kích hoàn mỹ căn cơ, ở trong đó tự nhiên khó khăn trùng điệp. Lần thứ nhất xung kích, tự nhiên chính là thất bại, căn bản không chi phí tâm tư đi cân nhắc, muốn là lần đầu tiên có thể thành công, đây mới là một kiện quái sự. Thất bại về sau, Dương Khải Phong không có lấy chút nào nản chí, hắn trực tiếp từ mình không gian trữ vật ở trong lấy ra một viên quả, cái quả này như là hài nhi, có cái mũi có mắt, nhiều lần như sinh, nếu là ở phía xa nhìn lại, đột nhiên một nhìn, tuyệt đối sẽ cho rằng cái này chính là một đứa bé, nhưng chỉ có đi đến chỗ gần quan sát về sau, mới có thể phát hiện. Đó căn bản không sống vật, chính là một cái tử vật. Đối người trái cây, Dương Khải Phong trực tiếp mở ra miệng của mình, hướng phía nhân sinh quả phía trên cắn một cái. Nhân sâm quả cửa vào về sau, lập tức liền hóa thành một đoàn linh khí mà xuống, một mực xuống đến bên trong bụng tản vào đạo kinh mạch bên trong, cảm giác kia thật gọi một cái thoải mái a. Tản mát ra mãnh liệt ớt mộc chi khí, không ngừng tại nhân sâm quả bị cắn xuống thiếu miệng phía trên tản ra, muốn là bình thường tu sĩ hút vào một ngụm kia trọn vẹn bù đắp được mấy năm khổ tu a. Mà Dương Khải Phong, hắn tự nhiên không phải bình thường tu sĩ. Dù sao chân chính có thể nghe được nhân sâm quả liền sẽ có lấy pháp lực tăng trưởng. Kia tất nhiên thực lực không thể nào là tiên đạo, cũng chỉ có không thành tiên đạo người, nhân sâm quả mới có lấy cường đại như thế hiệu quả. Nhân sinh quả hương vị cũng không tệ. Cái này một cỗ hương vị, Dương Khải Phong hắn cũng không biết mình đến cùng muốn dùng cái gì từ ngữ đi hình dung. Cái này nhân sinh quả tuyệt đối không phải Dương Khải Phong hắn nếm qua thứ ăn ngon nhất, thế nhưng là cái này nhân sâm quả tuyệt đối chính là Dương Khải Phong nếm qua đặc thù nhất đồ vật. Theo nhân sâm quả không ngừng đường Dương Khải Phong căn xuống, toàn bộ đều biến thành linh khí. Bắt đầu tràn ngập tại Dương Khải Phong trong thân thể, không ngừng thấm vào thân thể của hắn, bắt đầu dung nhập vào Dương Khải Phong nguyên thần ở trong. Thể nội kia ngồi xếp bằng nguyên thần, tại thu được cái này một cỗ linh khí về sau, lại là có một phen biến hóa. Dương Khải Phong cẩn thận cảm thụ một chút, cái này một cỗ linh khí mặc dù tinh diệu, nhưng muốn để hắn đột phá, lại là còn xa xa không đủ, nhất định còn muốn nhiều linh khí hơn, cái này mới có lấy khả năng, không có cái gì có thể do dự địa phương. Dương Khải Phong hắn trực tiếp lại lấy ra một viên nhân sâm quả, mình bản nhân không chút do dự trực tiếp một ngụm nuốt vào. Đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn hôm nay đột phá mới là nhất chuyện đại sự, cái khác mọi chuyện, đều là đừng nói. Cái này nhân sâm quả căn bản cũng không có cần phải lưu lại, lần này nếu là hắn sử dụng hai cái nhân sâm quả liền có thể đột phá, sẽ còn thừa thêm một viên tiếp theo nhân sâm quả. Nhưng Dương Khải Phong đối với cuối cùng này một viên nhân sâm quả, hắn phương thức xử lý rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp ăn một miếng rơi. Cẩn thận bắt đầu nhấm nháp nhân sâm quả hương vị, dù sao đối tại tương lai của mình, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân tiền đồ xa vời, kia yêu hoàng nguyên linh chính. Là một kiếp, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân có thể vượt qua một kiếp này hy vọng, lại là tuyệt không cao. Đối với dạng này một loại tình huống, Dương Khải Phong tự nhiên không là chính hắn bi quan, mà là sự thật liền là như thế, kia yêu hoàng nguyên linh, mặc dù Dương Khải Phong làm ra nhiều như vậy chuẩn bị, nhưng là sau cùng tình huống, chính hắn bản người hay là không lạc quan. Tại Dương Khải Phong xem ra, lần này hắn chân chính có thể sống sót hy vọng, căn bản liền là không đủ 30%. Còn lại kia yêu hoàng nguyên linh có 70% xác suất thành công, đối với dạng này tỷ lệ, Dương Khải Phong hắn vẫn là hướng đánh giá cao mình. Xây dựng ở cái này một thân thể chính là Dương Khải Phong, hắn trời sinh liền có địa lợi. Mới có lấy cao như vậy tỷ lệ, có thể nói là hắn căn bản liền không có đem tỷ lệ thành công này để cao bao nhiêu. Cho nên nếu là bỏ mình, đối với cái này trong tay nhân sống quả, hắn căn bản cũng là vô dụng, mình không thực dụng, không biết khi nào tiện nghi những người khác. Đối với tình huống như vậy, Dương Khải Phong là không vui. Hắn cũng không phải một vị vô tư người, Dương Khải Phong hắn bất luận là như thế nào đi xem, đều là một vị người ích kỷ. Thà rằng mình lãng phí hết, trực tiếp tiêu xài rơi, cũng là không có ý định lưu cho những người khác. Bất quá tại bây giờ, Dương Khải Phong hắn cũng là không cần đi lưu cho những người khác. Quả thứ ba nhân sâm quả, giờ phút này đã bị Dương Khải Phong cắn một cái. Chất lỏng bắt đầu văng khắp nơi, tại Dương Khải Phong khỏe miệng đường bên trong chạy xuôi, hắn một ngụm tiếp lấy một ngụm, nhân sâm quả thể tích không nhỏ, có thể bị coi như là 3 tháng chưa đầy hài nhi, tự nhiên không có khả năng quá nhỏ. Dù sao một cái 3 tuổi chưa đầy hài nhi, nhìn qua thể tích không lớn, nhưng đó là xây dựng ở cùng những người khác tương đối tình huống dưới, nếu là chân chính cùng cái khác quả tương đối, cái này 3 tuổi chưa đầy hài nhi, thể tích cũng là không nhỏ. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, ăn uống, tốc độ cũng không chậm. Hắn mấy ngụm trực tiếp liền đã đem cái này nhân sâm quả toàn bộ đều ăn hết. Sau đó hắn nhẹ nhàng trà sát một chút khỏe miệng của mình, tiếp tục bắt đầu ngồi xếp bằng, tâm thần bắt đầu chìm vào. Trực tiếp tu luyện. Giờ phút này hắn trong nguyên thần tích lũy đại lượng linh khí, cái này một cỗ linh khí chính là nhân sâm quả đặc hữu ớt mộc chi khí, cũng không phải là phổ thông linh khí. Nếu là phổ thông linh khí, Dương Khải Phong hắn làm gì muốn tiến đến thu hoạch được nhân sâm quả? Đi như thế tốn sức. Ất mộc chi khí bắt đầu làm dịu Dương Khải Phong nguyên thần, cái này một cỗ linh khí, lại là căn bản không cùng Dương Khải Phong tu luyện Thiên Cương 36 biến thời điểm sử dụng yêu thần chi huyết tình huống đồng dạng. Phải biết kia một chút yêu thần chi huyết tại bị Dương Khải Phong phục dụng về sau, bọn hắn lực lượng bắt đầu ở Dương Khải Phong thể nội, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, nhất định muốn để Dương Khải Phong điều khiển, đối với cái này yêu thần huyết dịch lực lượng bắt đầu trải vớt một lần, lúc này mới có khả năng, nhưng là ở trước mắt cái này một chút ất mộc chi khí, bọn hắn tại Dương Khải Phong thể nội đơn giản liền có thể nói là vô cùng trung thực. Căn bản liền không có lấy bất kỳ dị động, bọn hắn thành thành thật thật chiếm cư tại Dương Khải Phong trải nghiệm, không núp ních, chậm rãi bị động làm dịu Dương Khải Phong nguyên thần. Dương Khải Phong thử nghiệm điều khiển một chút, cái này một chút ớt mộc chi khí cực kỳ tốt điều khiển, bọn hắn vận chuyển lại, đơn giản liền như là cánh tay của hắn đồng dạng, nhẹ nhàng như thường liền bị chỉ huy, cái này một cỗ lực lượng tựa như liền là Dương Khải Phong lực lượng đồng dạng. Trong đó căn bản liền không có lấy bất kỳ xa lạ. Thao túng cái này một cỗ lực lượng, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, trực tiếp bắt đầu xung kích hoàn mỹ căn cơ. Tán tiên muốn tu luyện tới địa tiên, liền là bắt đầu ở linh trì ở trong ngưng tụ đạo đài. Dương Khải Phong linh trì, chính là 10 trượng linh trì. Hoàn mỹ căn cơ, nhìn qua cũng chỉ là muốn so cây kia cơ thâm hậu 9 trượng 9 linh trì, thêm ra kia một điểm mà thôi, nhưng tình huống chân thật lại không phải như thế. Cái này đạt đến 10 trượng linh trì về sau, phản phất chính là đột phá một loại nào đó giới hạn đồng dạng, hắn trực tiếp để Dương Khải Phong có một cỗ không giống bình thường lực lượng. Mặc dù cái này 10 trượng linh trì chính là xuyên trời địa chỗ trống, nhưng chỉ cần ngươi có thể trôi qua, thiên địa này lại là sẽ không đi truy cứu, mà chẳng những không truy cứu, ngược lại sẽ để cho ngươi thu hoạch được một loạt chỗ tốt, tỉ như cái này 10 trượng linh trì, trong đó linh trì chi thủy, lại là cùng cái khác không phải hoàn mỹ căn cơ tiên nhân khác biệt. Đây chính là chỗ đặc thù, hắn 10 trượng linh trì muốn so 9 trượng 9 linh trì, lớn hơn không được bao nhiêu, thế nhưng là trong đó linh trì chi thủy, hoàn toàn khác biệt, chính là mặt khác một loại. Là thăng hoa. Cũng chỉ có 10 trượng linh trì, hoàn mỹ như vậy căn cơ, hắn mới có thể ngưng tụ ra 10 tòa hoàn mỹ đạo đài đến, nếu là không có 10 trượng linh trì, tuyệt đối không thể có thể ngưng tụ ra 10 tòa đạo đài tới. Tại Dương Khải Phong linh trì bên trong, trước mắt 9 tòa đạo đài, lại là theo thứ tự sắp hàng. Đối với cái này 9 tòa đạo đài, là hắn sớm ngưng tụ ra. Dương Khải Phong nhiều lần xung kích thất bại, đó là bởi vì hắn xung kích chính là hoàn mỹ căn cơ, ngưng tụ 10 tòa đạo đài. Lần này hắn trực tiếp bắt đầu mượn nhờ phục dụng nhân sâm quả, bắt đầu tích lũy cái này ớt mộc chi khí, xung kích 10 tòa đạo đài. Linh trì bên trong, một trận sôi trào, linh trì chi thủy bắt đầu không ngừng lay động, ở bên trong phảng phất có được thứ gì muốn xuất hiện đồng dạng. Nhưng là tại cuối cùng, lại là thất bại trong gang tấc, đạo đài tại còn không có thành hình thời điểm, trực tiếp từ ba hỏng mất. Dạng này một loại tình huống, Dương Khải Phong hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được, hắn đã gặp được rất nhiều lần, căn bản không ngoài ý muốn. Lần này có ớt mộc chi khí trợ giúp, lần thứ nhất thất bại, nhưng Dương Khải Phong hắn lại là có một ít cao hứng, vừa rồi hắn vận dụng ớt mộc chi khí lại là không nhiều, có thể coi là như thế, hắn vừa rồi thành quả, so với trước đây so sánh lên, đã vượt ra khỏi trước kia không ít, cái này nếu là đem tất cả ớt mộc chi khí, toàn bộ đều cho vận dụng, kết quả cuối cùng khẳng định là phi thường khả quan. Dương Khải Phong hắn có quyết đoán, cũng không do dự nữa, trực tiếp đem mình tất cả ớt mộc chi khí, đều cho động dùng. Lần lượt gia tăng, tình huống như vậy, Dương Khải Phong là sẽ không đi làm, đây quả thực là thêm mắm thêm muối chiến thuật. Nếu là Dương Khải Phong hắn ớt mộc chi khí vô cùng vô tận cái này còn dễ nói, Dương Khải Phong lại là sẽ làm ra phương diện này nếm thử, nhưng là ngày này qua ngày khác hắn căn bản liền không có có nhiều như vậy ớt mộc chi khí, cái này một chút ớt mộc chi khí chính là từ nhân sâm quả nơi đó mang tới. Bởi vì cái gọi là dùng một điểm liền ít đi một chút, Dương Khải Phong nếu là hắn đem mình ất mộc chi khí tuần tự mấy lần tiêu hao một chút, chờ đến sau một lần sử dụng thời điểm, ất mộc chi khí căn bản không đủ, chuyện như vậy xuất hiện, nhưng chính là một cái việc vui. Điểm này nhìn qua thật buồn cười, nhưng là tình huống như vậy xuất hiện, hy vọng kia là rất cao, cũng không phải là không được một việc. Cho nên tại mình có ất mộc chi khí thời điểm, Dương Khải Phong chính hắn trực tiếp dự định, làm ra một lần xung kích, không thành công, tiện thành nhân. Đây chính là Dương Khải Phong trước mắt ý nghĩ, hắn tích lũy đã đủ rồi, tu thành khó khăn nhất 10 trượng linh trì, cái này 10 tòa đạo đài ngưng tụ, căn bản liền không có lấy 10 trượng linh trì gian nan như vậy, Dương Khải Phong thành công hy vọng, đã nhanh muốn đạt tới 100%. Hắn cái này một cái không thành công, tiện thành nhân, trong đó có nước phân thị phi thường, lớn vô cùng. Ất mục chi khí xông vào đến 10 trượng linh trì bên trong, tất cả ất mục chi khí đều bị Dương Khải Phong thao túng hội tụ thành vì một đoàn, như cùng một cái bom đồng dạng, trực tiếp ngã vào đến 10 trượng linh trì chi về sau, bắt đầu sôi trào lên. Tại 10 trượng linh trì bên trong, không ngừng sôi trào, không ngừng bốc lên, một tòa đạo đài trực tiếp bắt đầu ở 10 trượng linh trì ở trong ngưng tụ mà ra, cứ việc đạo đài có một chút hư ảo, cũng không quá chân thực, cùng bốn phía kia một chút đã hoàn toàn ngưng vì thực chất đạo đài tương đối, cái này một tòa đạo đài chênh lệch rất xa. Nhưng đạo đài liền là đạo đài, bất luận là cái này đạo đài là thực vẫn là hư ảo. Một cỗ minh minh chi bên trong lực đạo, lại là ra chỉ tại Dương Khải Phong thân thể bên trên. Giờ khắc này Dương Khải Phong, hắn biết, mình đã thành công trở thành địa tiên. Mà trước mắt, đây chính là trở thành địa tiên đạt được chỗ tốt rồi. Cùng nhục thân tu luyện so sánh, vẫn là nguyên thần đạt được chỗ tốt to lớn, dù sao thân thể này tu luyện, căn bản không có thành đạo khả năng. Từ xưa đến nay, nhục thân chứng đạo con đường này, mặc dù bày ra tại trước mặt, nhưng bất luận là ai, đều biết, nhục thân chứng đạo, cái này là không thể nào. Chỉ là nhìn qua rất tốt, nhưng tuyệt không hiện thực sự tình. Thời gian đung dung, thoáng qua ở giữa lại là thời gian một năm đi qua, từ tu luyện ở trong thanh tỉnh về sau Dương Khải Phong. Hắn trực tiếp nhanh chân hướng phía động phủ chi đi ra ngoài, bây giờ hắn đã trở thành địa tiên, nên đi báo thù rửa hận, đem ngày xưa sỉ nhục, toàn bộ đều rửa sạch thời điểm. Chương 150, Hỏa Diệm Sơn. Xuân tới thu đi, thời gian chậm rãi trôi qua, lại là giống như kia giang hà chi thủy, cuồn cuộn chảy xuôi, lại là không thể phục phản. Hỏa Diệm Sơn. Ngọn lửa rừng rực, y nguyên, bọn hắn kịch liệt thiêu đốt lên. Không có gì tự nhiên, tại đại địa phía trên, hỏa diễm tựa như tinh linh đồng dạng. Bọn hắn không ngừng nhảy lên, lan lộn. Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu, lại là có một bóng người, hắn ngồi xếp bằng, miệng có chút mở ra, hỏa diễm không ngừng từ trong mồm phun ra nuốt vào. Hỏa diễm vây quanh thiêu đốt, lại là không có làm sao người này mảy may. Thời gian một chút xíu tiếp tục trôi qua, không biết đi qua bao lâu, bóng người lại là một lần nữa dậy mở rộng tầm mắt, hai con mắt của hắn ở trong nổi lên một đạo hào quang màu đỏ rực, lại là tại cái này đầy trời đại hỏa bên trong, tuyệt không lạ thường. Chính là dung nhập vào cái này hoàn cảnh bốn phía ở trong. Tới chỉ thấy người này, lại là thấp giọng ngâm khẽ nói. Lập tức biến thành một vệt cầu vồng, hắn trực tiếp biến mất không thấy. Người này, chính là rời đi kia yêu tiên động phủ Dương Khải Phong. Dương Khải Phong hắn rời đi yêu tiên động phủ về sau, không có mù quáng tiến đến Thúy Bình núi. Mặc dù Dương Khải Phong hắn thực lực bản thân tăng nhiều, thiên cương 36 biến, còn có hoàn mỹ căn cơ. Đây hết thể đều để hắn không thể coi như bình thường địa tiên. Bình thường địa tiên chỉ cần có đồng dạng đều đủ để quét ngang cùng giai địch nhân, mà cả hai đều đủ Dương Khải Phong, hắn lại là có thể cùng thiên tiên một trận chiến, nhưng thuần túy dựa vào cái này một chút, tại Dương Khải. Phong nhìn đến còn là chưa đủ, trực tiếp tiến đến Thúy Bình núi, đánh đến tận cửa đi, Dương Khải Phong hắn bất quá là thuần túy muốn chết mà thôi, căn bản sẽ không có báo thủ hy vọng có thể nói. Địch nhân của hắn, vị kia tiện tỷ, thực lực là thiên tiên, nhưng vị kia tiện tỷ tuyệt đối không phải bình thường thiên tiên, trên thân có tiên thiên linh bảo. Há có thể sẽ không có một cái nào xuất thân, chứ đừng nói là Thúy Bình núi chính là kia tiện tỳ động phủ tu luyện, có được đại trận thủ hộ, trừ phi là Dương Khải Phong thực lực của hắn. Đối kia tiện tỳ có ưu thế áp đảo, nếu không tiến đến tiến công động phủ, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Làm không cẩn thận, liền là bỏ mình. Cho nên Dương Khải Phong hắn trực tiếp trước đi tới cái này Hỏa Diệm Sơn ở trong bắt đầu tu luyện. Hắn đang chờ đợi lấy kịch bản bắt đầu, đã chính hắn không phải kia tiện tỳ đối thủ. Nhưng nếu là cùng cái này thỉnh kinh tiểu đội liên hiệp lại, hắn là tất thắng không thể nghi ngờ, nhất là kia tiện tỷ tiên thiên linh bảo quạt ba tiêu. Cũng chính là hầu tử đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, mới có thể chống cự ở, không phải đổi thành những người khác, quạt ba tiêu phiến động, căn bản không cần bị thổi tới 9 vạn dặm bên ngoài, trực tiếp ở nửa đường bên trong, liền đã bị thổi hài cốt không còn, thân tử đạo tiêu. Lấy Dương Khải Phong hắn tình huống hiện tại, muốn kháng trụ quạt ba tiêu, kia là một tia hy vọng cũng không có. Quạt ba tiêu món này tiên thiên linh bảo, căn bản không phải chủ muốn tiến công tiên thiên linh bảo, đây là một kiện phụ trợ hình tiên thiên linh bảo, dùng để công kích, uy lực yếu một chút, nhưng đó cũng là xây dựng ở đối thủ chính là bậc đại thần thông tình huống, giống như là Dương Khải Phong bị kích động thổi ra cuồng phong, Dương Khải Phong cuối cùng cũng là sẽ bỏ mình, căn bản không cách nào tránh khỏi. Mặc dù Dương Khải Phong hắn thiên cương 36 biến mang đến luyện thể hiệu quả tuyệt không yếu, viễn siêu cùng giai. Cái khác luyện thể thần thông tại trước mắt cảnh giới phía dưới, muốn cùng Dương Khải Phong so sánh, vậy căn bản liền là một chuyện không thể nào, nhưng có một chút nhất định muốn thừa nhận. Cái kia chính là Dương Khải Phong thực lực quá thấp kém, nếu là Dương Khải Phong tu thành Kim Cương Bất Hoại Chi Thần, nhưng cũng là không cần sợ hãi cái này quạt ba tiêu, nhưng rất đáng tiếc hắn không có. Cho nên hắn trực tiếp đi trước một con đường không làm được, nhất định phải mượn nhờ kịch bản lực lượng, mới có thể tìm kiếm được Định Phong Châu. Cái này một cái chuyên môn khắc chế quạt ba tiêu tiên thiên bảo vật. Quạt ba tiêu chính là tiên thiên bảo vật, chỉ là nương tựa theo kia một chút hàng nhái Định Phong Châu, đủ khả năng phát huy ra hiệu quả có hạn, trừ phi là phòng chế đến linh bảo cấp độ, lúc này mới có thể đối quạt ba tiêu có chỗ hiệu quả, nếu không, căn bản không sẽ đưa đến một tơ một hào tác dụng, thế nhưng là linh bảo cấp bậc Định Phong Châu, Dương Khải Phong hắn đi đâu đi thu hoạch được, phải biết liền xem như một kiện linh bảo, để Dương Khải Phong thu hoạch được, đây đều là khó khăn trùng. Điệp sự tình, càng thêm không cần phải nói kia thu hoạch được linh bảo bên trong, đều là cực kỳ thưa thất Định Phong Châu. Điều kiện như vậy càng thêm hà khắc, giữa thiên địa linh bảo cấp bậc Định Phong Châu có sao? Đáp án: khẳng định có. Nhưng Dương Khải Phong hắn lấy được không chiếm được, muốn thu hoạch được cái này linh bảo cấp bậc phòng ngừa Định Phong Châu, tại Dương Khải Phong xem ra, xa xa không bằng trực tiếp tiến đến thu hoạch được kia một kiện chính phẩm Định Phong Châu tới thuận tiện. Dương Khải Phong hắn có một chút khác biệt, hắn biết tiếp xuống đại khái kịch bản, cho dù là bởi vì sự xuất hiện của hắn, có vài chỗ biến bất đồng, nhưng đại khái phương hướng căn bản không có lấy bất kỳ biến hóa nào, hầu tử ba đánh. Bạch Cốt Tinh, vẫn là bị kia Đường Tăng cho đuổi, phía sau lại bị mời về, đối với hầu tử một đoàn người hành tung, hắn là cực kỳ thấu hiểu. Rời đi yêu tiên động phủ về sau, Dương Khải Phong hắn chuyện thứ nhất phải làm, liền là bắt đầu tìm hiểu lấy cái này thỉnh kinh hành tung của tiểu đội, còn có bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì, điểm này tìm hiểu căn bản không khó khăn. Cái này thỉnh kinh tiểu đội bọn hắn đã chính là cái này thần thoại thế giới ở trong tiêu điểm chỗ, bọn hắn thời thời khắc khắc đều bị nhìn chăm chú lên, quan tại hành tung của bọn hắn chỉ cần hữu tâm, tìm hiểu căn bản không phải việc khó. Mà cái này giữa thiên địa, lại là cũng làm cho Dương Khải Phong dò thăm một việc, ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lao nghe đồn, đã tại cái này giữa thiên địa truyền vang xôn xao, cái tin này, lưu truyền tốc độ cực nhanh, giống như kia bên trên bầu trời đám mây đồng dạng, không ngừng phiêu đãng. Một ngày ở giữa không biết muốn vượt ngang bao nhiêu khoảng cách. Cái này thần thoại thế giới địa vực cực kỳ rộng lớn đến vượt qua mức tưởng tượng, nhưng là thiên địa này ở trong tin tức truyền lại là không nhanh, xa xa không có Dương Khải Phong ở kiếp trước như thế thuận tiện mau lẹ. Cho nên tin tức muốn trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp thiên hạ, cái này nhất định có người trợ giúp, tại phía sau đẩy một tay kết quả, nếu không căn bản làm không được. Cái tin này, phảng phất có được một loại ma lực đồng dạng, khi nghe thấy về sau, căn bản sẽ không tiến đến chất vấn, cái này thịt Đường Tăng đến cùng có phải hay không có thể trường sinh. Dương Khải Phong khi nghe thấy tin tức này về sau, căn bản liền không có phương diện này hoài nghi. Cái này một cái thuyết pháp, phảng phất là tại Dương Khải Phong trong nội tâm sinh ra cực kỳ lâu, đã thâm căn cố đế, ăn thịt Đường Tăng, liền có thể trường sinh bất lão. Điểm này, một lúc bắt đầu, Dương Khải Phong còn không có phát giác được, hắn cũng là tại đi tới Hỏa Diệm Sơn về sau, cẩn thận bắt đầu hồi tưởng lại, lúc này mới ý thức được. Hắn có thể thoát khỏi cái này thịt Đường Tăng ảnh hưởng. Còn là bởi vì Dương Khải Phong trong tay, cũng sớm đã có thịt Đường Tăng, hắn căn bản không thiếu thịt Đường Tăng, tự nhiên liền không có lấy lòng tham. Cho nên hắn mới có thể thoát khỏi tin tức này ảnh hưởng. Đối với tin tức này, Dương Khải Phong cẩn thận suy tính tới đến, hắn phát hiện tin tức này có thể có lực lượng như vậy, tự nhiên không có khả năng chính là một người, hoặc là vị nào bậc đại thần thông có thể làm đạt được. Đây là thiên địa chi lực gia trì kết quả. Nếu không phải thiên địa chi lực, nước có thể đạt đến một bước này. Cái này chính là đại kiếp, tự nhiên liền sẽ sinh ra kiếp khí, thiên địa này ra chỉ lời nói, liền là một đoạn kiếp nổ, hắn bắt đầu câu phát ra chúng người tham niệm trong lòng, bắt đầu nhập kiếp bên trong. Bây giờ, thỉnh kinh tiểu đội tới trước, Dương Khải Phong lại là muốn cùng thỉnh kinh tiểu đội hiệp, kia Định Phong Châu tiên thiên linh bảo. Thế nhưng là tại linh cắt Bồ Tát trong tay, lấy Dương Khải Phong bản lãnh của hắn, căn bản không có khả năng thu hoạch được. Cho nên hắn chỉ có thể căn cứ lấy kịch bản quen thuộc, tại hầu tử kia lấy được. Thỉnh kinh tiểu đội tại lúc này, y nguyên cùng kia Ngưu Ma Vương kết thù kết toán, mặc dù không có Hồng Hải Nhi, nhưng là quan tính, không. Phải nói cái này phía sau có người thôi động, thỉnh kinh tiểu đội cùng Ngưu Ma Vương tiếp nhận thù hận, muốn trực tiếp đi đem kia quạt ba tiêu cho mượn đến, bắt đầu vượt qua cái này Hỏa Diệm Sơn là không thể nào. Kia Châu A ta tại Tích Lôi Sơn làm ra thật là lớn thanh thế. Chiêu mộ mấy chục vạn yêu binh. Ngày ngày bắt đầu huấn luyện, tạo thành yêu vân, một ngày càng hơn một ngày, đã đem Tích Lôi Sơn đều cho che lấp chắc chắn, động tĩnh lớn như vậy. Làm sao có thể ẩn tàng xuống dưới, mỗi ngày đến không biết có nhiều ít người, bọn hắn đều đã đưa ánh mắt ngừng lưu tại cái này Tích Lôi Sơn phía trên, bắt đầu nhìn chằm chằm kia Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương muốn lúc trước, mặc dù trọng yếu, đối Phật môn tới nói chính là Tây Ngưu Hạ Châu ưu ác tính, nhưng hắn còn không có nghiêm trọng đến nhất định phải diệt trừ không thể tình trạng, nhưng là hiện tại chiêu mộ mấy chục vạn yêu binh Ngưu Ma Vương, liền là nhất định phải mới diệt trừ đối tượng. Phật môn căn bản không cho phép cái này Ngưu Ma Vương đem cái này mấy chục vạn yêu binh toàn bộ đều cho huấn luyện mà thành. Đến lúc đó Ngưu Ma Vương lông cánh đầy đủ, đang muốn đem Ngưu Ma Vương hàng phục, công hãm Tích Lôi Sơn, chỗ trả ra đại giới cũng quá vì cái gì thảm trọng. Nếu là cái này Ngưu Ma Vương mấy cái kia huynh đệ, mỗi người cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã, huấn luyện yêu binh, toàn bộ đều huấn luyện mà thành, cái kia chính là đại thế đã thành, cho dù là Phật môn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám nói diệt trừ lời nói. Cho nên chỉ có thừa dịp Ngưu Ma Vương cánh chim căn bản không có đầy đặn thời điểm diệt trừ, tại hắn hư nhược thời điểm hàng phục hắn, mới là thời cơ tốt nhất. Lần này thỉnh kinh tiểu đội đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, cơ hội như vậy Phật môn là căn bản không có khả năng buông tha. Lại nói kia thỉnh kinh tiểu đội sư đồ bốn người, không ngừng tiến lên, trong vòng một ngày, lại là đi đường chí ít ngàn dặm. Cái này tại Dương Khải Phong ở kiếp trước là chuyện không thể nào, nhưng là tại một thế này giới, lại là rất là phổ biến, hết thể có yêu thú huyết mạch tọa kỵ, chí ít đều là ngày đi nghìn dặm. Đối với phàm vật tới nói, ngày đi nghìn dặm, kia là chủng loại cao quý tuấn mã, nhưng đối với có yêu thú tọa kỵ, ngàn dặm chỉ là vừa mới bắt đầu, thấp nhất tiêu chuẩn mà thôi. Mà đường tăng tọa kỵ là một đầu bạch long, thực lực bản thân đã không yếu, nếu là vung ra bốn vó chạy như điên, trong vòng một ngày, đều là lấy vạn dặm làm đơn vị. Chòe nù à toài. Nét không đủ đường tăng lại là không chịu nổi, dù sao đường tăng chỉ là nhục thể phàm thai, cái này tiến triển cực nhanh cũng đã là đường tăng cực hạn khóa lại. Nói kia sư đồ bốn chúng, tiến lên chỗ, dần thấy nhiệt khí chưng người. Đường tăng gìm ngựa nói ra, bây giờ chính là mùa thu, làm sao có nhiệt khí. Bát giới nói ra, nguyên lai không biết, phương Tây trên đường có cái tư A đầy nước, chính là mặt trời lặn chỗ, tục hô vì chân trời. Như đến thân giờ dậu, quốc vương sai người lên thành, nổi trống thổi kèn, hỗn tạp biển sôi thanh âm. Ngày chính là Thái Dương chân hỏa, rơi vào Tây Hải ở giữa, như lửa tôi nước, tiếp âm thanh sôi sùng sục, nếu không có trống trận thanh âm hỗn hai, tức chấn giết trong thành tiểu nhi. Nơi đây nhiệt khí chưng người, chắc hẳn đến mặt trời lặn chỗ. Hầu tử nghe nói, nhịn không được cười nói, ngốc tử chớ loạn đàm. Nếu bàn về tư A đầy nước, còn sớm. Giống như sư phụ hướng ba mộ hai, bực này gánh cát, liền từ nhỏ đến lão, già lại nhỏ, lão tiểu tam sinh, cũng vẫn chưa tới. Bát giới nói ra, ca A, theo ngươi nói, không phải mặt trời lặn chỗ, vì sao bực này khốc nhiệt. Sa tăng nói ra, nghĩ là thiên thời bất chính, thu đi mùa hạ cho nên. Hắn ba cái chính đều tranh giảng, chỉ gặp đường kia bên cạnh có tòa trang viện, chính là ngói đỏ đóng phòng xá, cục gạch xây viên tường, đỏ chân ga phiến, sơn hồng tấm giường, một mảnh đều đỏ. Đường tăng xuống ngựa nói ra, ngộ không, ngươi đi vậy nhân ra hỏi thăm tin tức, nhìn kia nóng bức nguyên cớ sao vậy. Hầu tử thu kim cô đồng, nghiêm túc y phục, nhăn nhó làm cái nhã nhặn khí tượng, sức hạ đại lộ, kính đến trước cửa quan sát. Môn kia bên trong đống nhiên đi ra một cái lão giả. Lão giả kia mánh ngẩng đầu, trông thấy hầu tử, lấy làm kinh hãi, chống trúc trượng, quắc, ngươi là ở đó tới quái nhân. Ở ta nơi này cửa thủ có liên can gì? Hầu tử lộ ra nụ cười sán lạ, hắn một đôi mắt lại là không ngừng nháy động, thân thể trực tiếp nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy tới lao giả bên cạnh, lông xù cánh tay hất lên, bàn tay trực tiếp đè xuống lao giả bả vai, trong miệng mở miệng nói, lao thí chủ, đừng sợ ta không phải cái gì quái nhân, bần tăng là Đông Thổ Đại Đường Khâm Sai bên trên phương Tây cầu kinh người. Sư đồ bốn người, vừa trí bảo phương, mỗi ngày khí chứng nóng, một thì không hiểu cho nên, thứ hai không biết địa danh, đặc biệt bái hỏi chỉ giáo một hai. Lao giả kia lại mới yên tâm, Tiêu Vân, trưởng lao miễn tội. Ta lao hán nhất thời hoa mắt, không biết tôn nhan. Vô sự hầu tử liên tục phất tay, lông xù một cái tay, không ngừng tại lao giả trước người đung đưa. Nộ không như thế nào. Nơi xa một tiếng kêu to thanh âm truyền ra, đường tăng người khoác cà sa, chắp tay trước ngực, chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Cái này một vị lao thí chủ, chính mời chúng ta đi vào ăn chay cơm đâu. Hầu tử thân thể bất động, quỷ dị chính là đầu lâu trực tiếp vặn vẹo chắp sau lưng, đầu cùng thân thể, tương hô sai vị. Như vậy đa tạ lao thí chủ đường tăng phi thường có lễ phép đi tới, đối lao giả cảm tạ nói. Lao giả cười khổ một cái, sau đó trực tiếp đưa tay ra hiệu đám người tiến vào, trong miệng mở miệng giảng đạo, thánh tăng mời vào bên trong. Chương 151, vô đề. Dương Khải Phong nhìn trừng trừng lên trước mặt hầu tử bốn người, bắt đầu ngồi xuống về sau, đối đầy bàn cơm chay, bắt đầu ăn uống thả cửa. Nhất là kia lão chư, bắt đầu An Dương Khải Phong hắn chỉ có thể dùng một cái phong quyển tàn vân để hình dung. Lớn chừng bàn tay một cái bánh bao, tại cái này lao chư trong miệng, lại là trực tiếp một ngụm nuốt vào, căn bản không sẽ chủ động đi ăn chiếc thứ hai, cắn xé, cái này nói cũng không phải cái này lao chư, hắn chẳng những một ngụm nuốt vào, hơn nữa còn không có lấy bất kỳ cắn động, trực tiếp liền là hạ nuốt xuống, nhìn Dương Khải Phong đều là sức sở. Người tu đạo, nghiêm ngặt tới nói, nhưng cũng là có thể tích gốc, nhất là đạt tới tiên đạo về sau, ăn cái gì, đối với phương diện này căn bản liền đã không có bất kỳ nhu cầu. Phàm nhân ăn cái gì, đó bất quá là bọn hắn nhất định bổ sung một loại nào đó dinh dưỡng mà thôi, bọn hắn muốn sinh tồn, cái này ăn nhất định phải ăn, không ăn liền căn bản sống không nổi, nhưng người tu đạo, bọn hắn trừ phi là ăn một chút thiên địa kỳ trân, nếu không thuần túy chính là miệng lưỡi chi dục mà thôi, giống như là hầu tử bất quá là chọn lựa mấy thứ đồ, biểu tượng ăn vài miếng mà thôi, làm như vậy tại Dương Khải Phong xem ra, vẫn là hầu tử không muốn mình đặc thù hóa cách làm, nhưng cái này lao chư, giống là thật đói bụng đồng dạng. Giờ phút này chỉ gặp cái này lao chư, đã đem màn thầu, toàn bộ đều cho ăn sạch, trực tiếp tuét ra lấy miệng, hướng về phía Dương Khải Phong ồn ào nói, lao nhân ra, màn thầu còn có hay không? Ta lão chư trời sinh rộng rãi phi thường, điểm này đoán chỉ là hạng chót mà thôi, căn bản ăn không đủ no. Nói đến đây lao chư, hắn còn trực tiếp đập động lên mình kia đứng thẳng cái bụng. Phanh phanh phanh chín. Liên tục gõ âm thanh âm vang lên, thanh âm này phảng phất giống như là một loại nào đó trọng kích thanh âm. Dương Khải Phong sắc mặt mỉm cười, mở miệng ứng với, ánh mắt lại là có ngưng trọng, cái này lao chư tuyệt không năng rất coi thường, thân thể này tu luyện cũng cực kỳ không yếu, tuyệt đối phải so hiện nay tu luyện thiên cương 36 biến hắn mạnh hơn, nếu là cái này lao chư nguyên thần cường đại, như vậy Dương Khải Phong không có lấy bất kỳ ngoài ý muốn. Đối phương dù sao chính là thiên đồng nguyên soái đầu thai. Cái này thiên đồng nguyên soái trưởng quản thiên hà ở trong 10 vạn thủy quân, có thể nói là bản thần liền có thiên địa vị nghiệp, chính là thiên hoàng đại đế tướng tài đắc lực. Nhưng thân thể này, cái này lao chư mới chuyển thế đầu thai thời gian bao lâu, từ hầu tử bị đặt ở ngũ hành sơn hạ về sau, cái này lao chư mới xúc phạm thiên điều, cuối cùng bị Ngọc Hoàng đánh rớt, bắt đầu chuyển thế đầu thai. Cái này có thể nói là cũng là mới mấy trăm năm. Mấy trăm năm hắn liền đã đem nhục thân của mình, lại một lần nữa tu luyện đến tình trạng như thế, để Dương Khải Phong vô cùng kinh ngạc, cái này một vị lao chư, khẳng định là có chỗ kỳ ngộ, nếu không thuần túy là dựa vào cái này lao chư. Là căn bản không có khả năng tu luyện đến một bước này. Cái này lao chư thực lực, Dương Khải Phong rõ ràng cảm thụ được. Cái này lao chư thực lực chính là thiên tiên đỉnh phong, cũng không có đạt tới chân tiên. Dương Khải Phong biết, đó căn bản không phải cái này lao chư thực lực chân chính, cái này lao chư ở kiếp trước thiên bồng nguyên soái, kỳ thật chính là chân tiên. Một vị thiên tiên, như thế nào có thể chấn áp 10 vạn thiên hà thủy quân, thu hoạch được thiên địa vị nghiệp gia trì. Hắn sớm đã bị kia một chút đối với thiên địa vị nghiệp nhìn chằm chằm người cho kéo xuống. Bây giờ lao chư thực lực, căn bản liền không có hoàn toàn khôi phục, cho nên vẫn chỉ là thiên tiên đỉnh phong, thực lực muốn khôi phục, cũng chỉ có chờ đến thỉnh kinh kết thúc về sau. Thu hoạch được công đức thời điểm, chẳng những thực lực có thể khôi phục, còn có thể tiến thêm một bước, trực tiếp đạt tới chân tiên đỉnh phong. Chỉ cần một loại nào đó cơ duyên về sau, liền có thể từ chân tiên đột phá đến kim tiên, thực sự trở thành một phương cường giả. Bất quá chân tiên đỉnh phong thực lực cái này cũng đủ làm cho lão chư tiếu ngạo vùng thế giới này. Dương Khải Phong quay thân, đi vào đến bên trong phòng bên trong, khi hắn đi ra thời điểm. Trong tay lại là bưng lấy một cái lồng hấp, trong đó chứa lấy đều là nóng hôi hổi màn thầu. Tuyết trắng lớn nhỏ cỡ nắm tay màn thầu, nhìn lão chư là yết hầu không ngừng run run, liên tục nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Cái này lão chư trực tiếp đứng dậy, một bước ở giữa vượt qua tầng tầng khoảng cách, trực tiếp đi tới Dương Khải Phong trước người, đưa tay tiếp nhận Dương Khải Phong trong tay lồng hấp. Trong miệng mở miệng quan tâm nói, lão nhân gia ngươi chậm một chút, không muốn mệt nhọc, chuyện như vậy vẫn là giao phó cho ta lão chư làm đi. Lão chư tiếp nhận lồng hấp thời điểm, một bàn tay trực tiếp đối lồng hấp phía trên một cái bánh bao một chảo, trực tiếp hướng phía miệng lấp đầy, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Bưng lấy lồng hấp lão chư lần nữa làm về tới trước bàn, bắt đầu ăn. Giờ phút này thỉnh kinh bốn người tiểu đội, ba người cũng đã ăn xong, chỉ còn lại có cái này lão chư, vẫn còn tiếp tục ăn. Dương Khải Phong đối với tình huống như vậy, chính hắn bản nhân là thật sớm liền có đoán trước, nhắc tới thỉnh kinh tiểu đội, dễ dàng nhất để cho người ta ghi khác, đương nhiên phải kể tới hầu tử, nhưng tiếp theo, lại không phải không có chút nào tồn tại cảm xa hòa thượng, cũng không phải cái này đường tăng, mà là cái này lão chư. Hầu ca xưng hô như vậy, sớm nhất xưng hô bên trong, lại là từ cái này lão chư trong miệng nói ra được. Cái này lão chư cho Dương Khải Phong lưu lại ấn tượng rất là khắc sâu, cho nên hắn thật sớm liền vì cái này lão chư chuẩn bị xong đồ ăn. A-di-đà-phật. Đường tăng giờ phút này tiến lên, thì thầm một tiếng niệm Phật, sau đó mở miệng nói ra, bần tăng cái này một vị đồ đệ dạ dày rộng lớn, lại là có một ít kinh hãi lao trượng. Vô sự, vô sự, vô sự. Dương Khải Phong phất phất tay cánh tay, trong miệng mở miệng giảng đạo, thánh tăng đồ đệ, nhất định không phải phàm tục, mọi chuyện cũng không thể cùng phàm tục so sánh. Vẫn là cái này một vị lão nhân ra nói rất đúng ngay tại hướng miệng mình bên trong, đút lấy màn thầu lao chư nghe thấy lời này, liên tục gật đầu, một câu nói kia trực tiếp nói đến cái này lao chư tâm khảm ở trong. A-di-đà Phật đường tăng lại tiếp tục thì thầm một tiếng niệm Phật, sau đó lúc này mới lên tiếng hỏi, xin hỏi lao trượng, quý chố gặp thu, gì trở lại nóng bức. Dương Khải Phong biến sắc, lại là trực tiếp lộ ra sầu khổ thần sắc, trực tiếp thở dài mở miệng giảng đạo, tệ địa kêu là hỏa diệm sơn, không xuân không thu, bốn mùa đều nóng. Đường tăng nghe nói lời này, lại là giật mình, hỏa diệm sơn, đây cũng không phải là một cái tên rất hay, trực tiếp mở miệng hỏi, hỏa diệm sơn lại ở bên kia, nhưng ngăn đi tây phương con đường. Dương Khải Phong nhìn xem cái này đường tăng thần sắc, phát hiện đối phương đã coi đoán trước, liền trực tiếp mở miệng giảng đạo, chính là tại phương Tây. Bây giờ bắt đầu thỉnh kinh, cái này đường tăng cũng không phải mới vừa đi ra lượng giới sơn lô mãng hòa thượng, một đường đi về phía Tây đường tăng cũng kinh lịch rất nhiều chuyện, rất rõ ràng nghe thấy hỏa diệm sơn, liền để hắn sinh ra dự cảm không tốt, cái này hỏa diệm sơn tất nhiên tại phương Tây con đường, bây giờ nghe lão giả lời nói, lại là xác nhận. Dương Khải Phong trông thấy đường tăng thần sắc, có chút có biến hóa, hắn ngữ khí không có dừng lại, tiếp tục mở miệng giảng đạo, thánh tăng, cái này phương Tây lại đi không được. Kia núi cách nơi này có cách xa 60 dặm. Chính là phương Tây con đường duy nhất, lại có 800 dặm hỏa diễm, chu vi không có một ngọn cỏ. Như trôi qua núi, liền là đồng nào đóng, sắt thân thể. Cũng muốn hóa thành nước đấy. Đường tăng nghe vậy, quá sợ hãi, không còn dám hỏi. Mà vào thời khắc này, ngoài cửa lại đã tới một thiếu niên nam tử, đẩy một cỗ đỏ sa nhi, ở tại bên cạnh cửa, tiếng kêu, bán bánh ngọt. Hầu tử quả nhiên không ra Dương Khải Phong sở liệu, hắn trực tiếp nhổ căn lông tơ. Biến cái đồng tiền, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Gặp này Dương Khải Phong không nói một lời, tinh thông nguyên tắc hắn, đối với một màn này rất quen thuộc, nhất là cái này một vị bán bánh ngọt người, từ căn bản tới nói, chính là Dương Khải Phong hắn chuyên môn thuê mà đến. Có thể nói một màn này, căn bản liền là Dương Khải Phong hắn cố ý làm ra, Dương Khải Phong hắn làm như thế, mục đích tự nhiên chính là không cần nói cũng biết. Hắn là tại kiểm tra một chút, nhìn xem cái con khỉ này phải chăng như là giống như là nguyên tắc đồng dạng. Đương nhiên, nếu là nghĩ nguyên tắc, phương pháp tốt nhất, liền không chủ động thuê cái này một vị đến đây, mà là chờ đợi tự nhiên mà vậy xuất hiện một vị bán bánh ngọt người xuất hiện. Nhưng Dương Khải Phong nghĩ nghĩ, lại là không có làm như vậy. Đối với Dương Khải Phong tới nói, bán bánh ngọt người ra không xuất hiện, đó căn bản không phải một kiện quan trọng sự tình, hắn chú ý nhất vấn đề chính là cái con khỉ này phản ứng. Nếu là cùng nguyên tắc giống nhau như lúc, vậy liền biểu thị lấy Dương Khải Phong chỉ cần gom góp nguyên tắc trang cảnh. Bên trong nhân vật phản ứng, hắn cũng là có dấu vết mà lần theo. Điểm này cực kỳ trọng yếu, Dương Khải Phong hắn muốn nhờ lấy kịch bản trả thù, mà trong vở kịch khả năng phát sinh cải biến một điểm chi tiết, cái này đều là một đại vấn đề, hắn nhất định muốn xác định một việc, cái này một chút chi tiết sẽ cải biến bao nhiêu. Bây giờ Dương Khải Phong đứng trong môn, bắt đầu quan sát hầu tử hỏi người kia mua bánh ngọt. Người kia tiếp tiền, bất luận tốt xấu, để lộ xa nhi áo khỏa, nóng hôi hổi, xuất ra một khối bánh ngọt đưa cho hầu tử. Hầu tử nắm trong tay, tựa như trong chậu than đốt than, lò than bên trong đỏ đinh. Ngươi nhìn hắn tay trái đổ vào tay phải đổi tại tay trái, chỉ nói, nóng, nóng, nóng. Khó ăn, khó ăn. Nam tử kia cười nói, sợ nóng chớ tới đây, nơi này là bực này nóng. Hầu tử nói, ngươi hán tử kia được không minh lý, thường nói, lãnh đạm, ngũ cốc không kết. Hán bực này nóng cực kỳ, ngươi cái này bánh ngọt phấn, từ gì mà đến. Ngươi kia nói, như biết bánh ngọt phấn gạo, kính cầu quạt sát tiên. Hầu tử nói, quạt sắt tiên sao? Người kia nói, quạt sắt tiên có chuồi quạt ba tiêu. Câu được đến, một cái hơi thở lửa, hai phiến sinh phòng, ba vỗ xuống mưa, chúng ta liền bố chủng, kịp thời thu hoạch, cho nên đến ngũ cốc dưỡng sinh. Không phải, thành tấp cỏ không thể sinh. Hầu tử nghe vậy, gấp bước ra đi vào bên trong, đem bánh ngọt đưa cho đường tăng nói, sư phụ yên tâm, lại chớ cách năm tiêu, ăn bánh ngọt, ta muốn nói với ngươi. Đường tăng tiếp bánh ngọt nơi tay, hướng bản trạch lao giả nói, công công mời bánh ngọt. Dương Khải Phong trong đầu trực tiếp thoáng hiện một đoạn văn ngữ, hắn trực tiếp án chiếu lấy trong đó lời nói ra, nhà ta cơm nước chưa phụng, dám ăn ngươi bánh ngọt. Hầu tử cười nói, lão nhân gia, cơm nước cũng không cần thiết ban thưởng, ta hỏi ngươi, quạt sắt tiên ở nơi đó. Dương Khải Phong nói, ngươi hỏi hắn sao? Hầu tử nói, vừa mới kêu bán bánh ngọt người nói, này tiên có chuôi quạt ba tiêu, cầu tương lai, một cái hơi thở lửa, hai phiến sinh phong, ba vỗ xuống mưa, ngươi phương này bố trùng thu hoạch, mới ngũ cốc dưỡng sinh. Ta muốn tìm hắn lấy được phiến hơi thở hỏa diệm sơn quá khứ, lại làm phương này đúng giờ thu loại, được ăn sinh. Dương Khải Phong nói, Cố Hưu nói vậy. Các ngươi lại vô lễ vật, sợ kia thánh hiền không chịu đến. Đường Tăng nói, hắn muốn rất lễ vật. Dương Khải Phong nói, ta chỗ này người ta, 10 năm bái cầu một lần. Bốn heo bốn dê, hoa hồng trong ngoài, dị hương lúc quả, gà ngỗng rượu ngon, tắm rửa thành kính, bái đến ngọn tiên sơn kia, mời hắn xuất động, đến tận đây hành động. Hầu Tử nói, kia núi tọa lạc nơi nào? Gọi rất địa danh. Có bao nhiêu bên trong số? Chờ ta hỏi hắn muốn cây quạt đi. Dương Khải Phong nói, kia núi tại phía tây nam, tên gọi Thúy Vân Núi. Trong núi có một tiên động, tên gọi Chuối Tây Động. Ta chỗ này chúng người đáng tin chờ đi bái tiên sơn, trở về muốn đi một tháng, kế có 1450-60 giảm. Hầu Tử cười nói, không quan trọng, liền đi liền đến. Dương Khải Phong lộ ra tiếu dung, một câu cùng Hầu Tử còn có Đường Tăng đối lời nói, mặt khác một bên kia Lao Chư, hắn căn bản đối với đây hết thảy, không quan tâm chút nào. Hiện tại Lao Chư hắn quan tâm nhất chính là mình ăn uống, hắn mở miệng một tiếng màn đầu, đang đem trên bàn cơm thức ăn chay, bắt đầu đổi rơi. Bây giờ Lao Chư, căn bản không đem nơi này coi như địa, trên bàn cơm thức ăn chay không ít, đối với người bình thường tới nói, liền xem như ăn thượng tam thiên, kia cũng căn bản không có khả năng ăn xong, bất quá đây hết thảy đối với Lao Chư tới nói, căn bản cũng không phải là một bữa cơm ăn uống. Cho nên Lao Chư đang ăn thất thất bát bát thời điểm, chính hắn bản nhân trực tiếp hướng phía bên trong phòng đi đến. Rất nhanh hắn trực tiếp bưng lấy buồn đi ra, tại cái này trong chậu lại là trưng bày thức ăn chay, hắn bắt đầu bưng lấy buồn, bắt đầu ăn. Một chậu tiếp lấy một chậu, trực tiếp biến thành cái này Lao Chư đồ ăn, trên miệng, lại là nhiễm lấy vài món thức ăn lá, hắn giờ phút này, tâm thần hoàn toàn chìm vào đến bắt đầu ăn, đối với Hầu Tử, nơi nào sẽ có thời gian đi quan tâm, đối với Lao Chư tới nói, có thời gian không bằng mình ăn nhiều một chút. Ngược lại là Sa Hòa Thượng, ngược lại là đứng tại Đường Tăng bên cạnh. Đối với chuyện này hắn tương đối quan tâm, bất quá rất đáng tiếc là, cái này một vị tồn tại cảm thật sự là quá thấp, trầm mặc ít nói, quá thành thật một chút, xa xa không bằng cái này Lão Chư tới gian xảo. Hắn đứng ở một bên, một câu không nói. Hầu Tử nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, lại là trực tiếp chui ra phòng, đối Đường Tăng nói, sư phụ, ta Lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, tung người một cái, liền đã rời đi. Bất quá ngay tại Hầu Tử rời đi thời điểm, Dương Khải Phong trong thai của hắn, lại là nghe thấy được một câu. Sắc mặt đại biến, nhìn qua Hầu Tử rời đi thân ảnh, Dương Khải Phong kinh hãi nói, nguyên lai là thần nhân. Chuộc tội, chuộc tội, chuộc tội trong miệng liên tục nói, đối Đường Tăng liền là hạ bái, trong miệng mở miệng giảng đạo, còn xin Thánh Tăng chờ một lát, cho ta xuống dưới điều chỉnh một chút tâm tính. Nói xong căn bản không đợi Đường Tăng có phản ứng chút nào, hắn trực tiếp nhanh chân hướng phía bên trong phòng đi đến, tiến vào bên trong phòng đương về sau, Dương Khải Phong quả nhiên nhìn thấy đang ngồi trên bàn diện không ngừng lung lay mình một cái bắp đùi Hầu Tử. Hắn đối với Hầu Tử, đến cùng là thế nào xuất hiện ở đây, căn bản liền không có lấy bất luận cái gì nghi hoặc. Đám người bên trong, thực lực chính là Hầu Tử mạnh nhất, nếu là Hầu Tử cố ý lừa gạt, căn bản liền không ai có thể phát giác đến. Nhìn xem Hầu Tử ở trước mặt, Dương Khải Phong lúc đầu đốn lượn thân thể, lại là trực tiếp đứng thẳng thẳng tắp, long hành hổ bộ, cũng không tiếp tục phục vẻ già nua. Chương 152, Huyễn Hóa Ngưu Ma Vương. Không nói cùng kia Hầu Tử nói chuyện phiếm một trận rời đi, chỉ nói Hầu Tử rời đi về sau, Dương Khải Phong lại đi ra bên trong phòng, đi tới Đường Tăng trước người, ngồi ngay ngắn ở Đường Tăng trước người, bắt đầu cùng Đường Tăng nhàn trò chuyện. Cùng Đường Tăng nói chuyện phiếm, đương nhiên là vui sướng đến cực điểm, Dương Khải Phong hắn chuyên môn bắt đầu bưng lấy cái này một vị Đường Tăng, mở miệng một tiếng Thánh Tăng, tôn kính ghê gớm, phảng phất chính là Phật Tổ ở trước mắt đồng dạng. Rất nhanh liền đem cái này Đường Tăng nâng lâng lâng, đối với chuyện như vậy, Dương Khải Phong kinh nghiệm phong phú. Không ngừng từ Đường Tăng nơi này bắt đầu lời nói khách sáo, cái này một vị Đường Tăng ngươi nếu là cùng hắn nói Phật Pháp, khẳng định như vậy Dương Khải Phong không phải là đối thủ, nếu là đạo lý đối nhân xử thế, cái này một vị Đường Tăng hắn lại không được, cái này một vị Đường Tăng nếu không có đại vận mang theo, Dương Khải Phong có thể nói chỉ là bằng vào hắn, liền ngay cả đông thổ đều đi không ra. Đạo lý đối nhân xử thế cái này một vị Đường Tăng không phải là không có, nhưng căn bản không có lịch luyện ra. Tại Đông Thổ Đại Đường thời điểm, bởi vì Đường Vương nguyên nhân, hắn có phần bị lễ ngộ, đơn giản tựa như là khâm sai đồng dạng, một đường chi thượng quan viên ưu đãi. Bên cạnh còn có nô bộc hầu hạ, cho dù là rời đi đại đường, hắn mấy vị kia nô bộc, bởi vì vì đó duyên cớ của hắn, cũng là bị yêu quái giết chết, hay là kinh hãi chạy mất. Nhưng là rất nhanh cái này một vị liền gặp Hầu Tử, muốn đổi thành 500 năm trước Hầu Tử, cái này một vị Đường Tăng khẳng định là đại chịu đau khổ, Bất quá 500 năm sau hầu tử, sớm đã không còn ngày xưa cuồng vọng, bây giờ nội liễm, sự tình các loại làm, thuận buồm xuôi gió, bất luận là ăn, vẫn là ở, đều là hầu tử hầu hạ, căn bản không cần Đường Tăng đi quan tâm, hắn lúc đói bụng chỉ cần kêu lên một câu nộ không, vi sư đói bụng, cái này hoàn toàn là được rồi, tiếp xuống hắn chuyện cần. Phải làm liền là chờ đợi hầu tử đem đồ ăn cho tìm kiếm được, sau đó hai tay kính dâng đến trong tay của hắn là được rồi. Đối với Dương Khải Phong lời nói khách sáo, cái này một vị Đường Tăng căn bản liền không có nghe được, Dương Khải Phong lo lắng duy nhất liền là kia lão chư. Dù sao cái này lão chư ở kiếp trước chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, dạng gì trang diện hắn chưa từng nhìn thấy, sóng to gió lớn đều trải qua. Không phải làm sao có thể thống lĩnh thiên hà 10 vạn thủy quân. Bất quá cái này lão chư bây giờ lại là bận rộn, giờ phút này hắn còn tại ăn trên mặt bàn cơm chay, tựa như là bao nhiêu năm chưa từng ăn qua lật năm đồng dạng. Dương Khải Phong hắn biết rõ có cái này lao chư, cho nên chuẩn bị đồ ăn thời điểm, Dương Khải Phong hắn đều là nhiều hơn chuẩn bị, sợ không đủ, nhưng bây giờ hắn lại là có một ít xem thường cái này lao chư, tất cả đồ ăn đã bị cái này lao chư ăn 7-8 phần, giống như là thức ăn chay hiện tại cũng đã bị lao chư cho ăn sạch sẽ, cái này lao chư hiện tại hắn ngay tại ăn hết màn thầu, mở miệng một tiếng, không ngừng hướng phía miệng của mình ở trong lớp đầy. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen U-A-M-U-A-N-E-T. Đối với cái này lão chư cách làm, Dương Khải Phong thật sự là không hiểu, là một người tu đạo, có thể yêu thích miệng lưỡi chi dục, nhưng này ăn thế nhưng là thiên địa kỳ chân, nhất tiếp theo cũng là một chút linh vật. Thế nhưng là tại lúc này cái này trên bàn cơm trưng bày, bất quá là nhất là thức ăn thông thường, đều là một chút phàm vật, nhưng cái này lão chư bắt đầu ăn, đơn giản tựa như là thu được cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Căn bản không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì đồng dạng. Dương Khải Phong lời nói khách sáo, cũng không phải bộ cái này Đường Tăng bí mật gì. Cái này Đường Tăng có bí mật gì, Dương Khải Phong cực kỳ tin tưởng, dù sao đối phương chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, nhưng là căn bản không có thức tỉnh ở kiếp trước ký ức. Đến bây giờ cái này một vị vẫn là nhục thể phàm thai, trí nhớ của hắn cũng chính là mình xuất sinh cái này một vài năm nay chỗ làm sự tình, kia một chút bất quá là nhất là chuyện bình thường, Dương Khải Phong hắn làm sao lại cảm thấy hứng thú. Dương Khải Phong bất quá là không ngừng dẫn Đường Tăng. Đem hắn bắt đầu đi về phía Tây đến nay kinh lịch sự tình, bắt đầu tố nói đến mà thôi. Đây mới là Dương Khải Phong cảm thấy hứng thú. Dương Khải Phong hắn cũng tìm hiểu cái này Đường Tăng đi về phía Tây đến nay kinh lịch sự tình, nhưng là bởi vì là nghe ngóng, đến cùng chính là có một ít sai lệch, xa xa không bằng cái này một vị người trong cuộc ngay tại trước người mình kể ra muốn tới minh bạch. Đối với Dương Khải Phong thỉnh thoảng thỉnh giáo Phật Pháp, còn chủ động hỏi thăm đoạn đường này tới kinh lịch. Đường Tăng hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, đoạn đường này đến Đường Tăng kinh lịch không ít gặp trắc trở, bị bắt kia là chuyện thường ngày, thỉnh thoảng đụng phải yêu tinh, dạng này kinh lịch, tại dị vãng thời điểm, căn bản không có tố nói rất đúng tượng, giống như là hắn mấy vị kia đồ đệ, chính là tốt nhất kể ra người, nhưng là căn bản liền vô dụng, bởi vì mấy vị này đều là tự mình kinh lịch, hắn kể ra một lần, nơi nào sẽ có cảm giác thành tựu, thế nhưng là Dương Khải Phong lại khác. Biết, hắn chính là người ngoài, đây hết thể căn bản không biết. Cho nên Đường Tăng nói đến, cũng rất là thoải mái, cái này đọng lại tại bên trong tâm tình trong lòng bị phát tiết ra. Song phương một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, kia là nói chuyện thông khoái, đơn giản tựa như là nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng. Sắc trời bên ngoài, từ từ bắt đầu ảm đạm xuống, Dương Khải Phong đứng dậy, đem phòng ốc ở trong một chút ngọn nến, trực tiếp nhóm lửa, hắn nhìn xem thủ hộ tại Đường Tăng bên cạnh Sa Hòa Thượng, cái này một vị Sa Hòa Thượng tận trung cương vị, nhìn Dương Khải Phong đều âm thầm cảm động. Dương Khải Phong cùng Đường Tăng nói chuyện phiếm đã hơn nửa ngày thời gian, đoạn thời gian này ở trong cái này một vị Sa Hòa Thượng ngay tại Đường Tăng bên cạnh, một câu không nói, nhưng hắn cũng không có đi. Thần, mà là chăm chú bắt đầu lắng nghe, đồng thời cũng tại cảnh giới lấy bốn phía, dự phòng lấy các loại khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhất là đối với hắn, Dương Khải Phong có thể cảm thụ được, cái này Sa Hòa Thượng đối với mình có chỗ đề phòng. Về phần kia lão chư, tại đem đồ vật đều ăn sạch sẽ về sau. Cái này lao chư hắn trực tiếp tìm một chỗ, hướng nơi đó một nằm, hô hô đại truy. Đánh ra tiếng ấy, cũng không nhỏ, như là lôi âm đồng dạng. Ăn ngon, lười biếng, Dương Khải Phong không biết như thế nào hình dung cái này một vị, hắn đã đem tất cả ma bệnh toàn bộ đều cho phạm. Giờ phút này vô cùng để Dương Khải Phong hoài nghi, cái này một vị vẫn là kia Thiên Bồng Nguyên Soái hạ phàm sao, trong đó một chút cũng không có bất kỳ chỗ tương tự. Đối với kia Thiên Bồng Nguyên Soái Dương Khải Phong cố ý nghe qua, đối phương đến cùng là ai? Bởi vì hắn cùng Tây Du có quan hệ, cho nên Dương Khải Phong quan tâm tới. Vị kia Thiên Bồng Nguyên Soái cùng trước mắt lao chư cách làm, chính là hai thái cực, chịu khó, đúng giờ, yêu cầu nghiêm khắc mình, cẩn thận tỉ mỉ, đơn giản liền là một cái người máy đồng dạng. Thánh tăng sắc trời đã tối, nên đi nghỉ ngơi. Gian phòng đều đã chuẩn bị xong, thánh tăng có thể cùng hai vị cao đồ cùng đi nghỉ ngơi. Dương Khải Phong hắn chậm rãi mở miệng giảng đạo. A Di Đà Phật, lao trượng phí tâm. Nội chỉ toàn ngươi đi nghỉ trước đi. Sư phụ ngươi đây. Sa Hòa Thượng giờ phút này rốt cục mở miệng nói chuyện. Đại sư huynh của ngươi đến nay vẫn chưa về, khả năng xuất hiện sự tình, vi sư còn phải chờ thêm nhất đẳng đường tăng mở miệng giảng đạo. Về phần kia lao chư, đã bị đường tăng nhưng bỏ qua, ai bảo cái này lao chư đến nay tiếng ngáy ý nguyên điếc tai. Hiển nhiên là nghỉ ngơi rất không tệ, căn bản liền không cần đường tăng đi quan tâm. Ta cùng sư phụ cùng nhau chờ đại sư huynh. Sa Hòa Thượng nhẹ gật đầu, hắn vừa mới đứng lên thân thể. Một lần nữa làm xuống dưới. Thức đêm, đây đối với đường tăng tới nói, có không nhỏ gánh vác, nhưng là đối với cũng sớm đã thành tiên Sa Hòa Thượng tới nói, đừng nói là một ngày. Liền xem như 10 ngày, 20 ngày, đó cũng là một chút vấn đề cũng sẽ không có. Bất quá hầu tử cũng không để cho hai người chờ lâu, rất nhanh hầu tử liền xuất hiện tại phòng ốc bên trong, trở về hầu tử, trên bờ vai, lại là khiêng một cây quạt, cái này một cây quạt thể tích không nhỏ, ước chừng mét dài, phía trên ẩn chứa một cỗ khó tả vận vị. Xem xét tỉ mỉ trên đó, phảng phất là có thể trông thấy đại đạo. Này các loại tình huống, quả nhiên bất phàm. Dương Khải Phong ánh mắt của hắn sáng ngời có thần nhìn chăm chú cái này cây quạt, hắn giờ phút này rốt cũng biết, vì cái gì ngay cả hầu tử tinh minh như vậy người, vì cái gì cũng sẽ mắc lửa, trực tiếp xách về một thanh giả cây quạt trở về. Cái này một thanh giả cây quạt, nước có thể nhìn ra là giả đến, đại đạo. Đạo vận, cái này đều ẩn chứa, cái này đã chính là tiên thiên bảo vật chỗ có được đặc điểm, có hai điểm này. Trên cơ bản liền đã có thể đánh giá ra là một kiện tiên thiên bảo vật, hầu tử mắc lửa, kia có thể nói là không thể bình thường hơn được một chuyện. Nếu không phải quen thuộc kịch bản, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân chỉ là trông thấy cái này một cây quạt, hắn lại là cũng sẽ mắc lửa, trực tiếp bị lửa gạt. Sư phụ, quạt ba tiêu đã bị ta lão tôn mượn tới. Chỉ chờ tới lúc sáng sớm ngày mai, đi kia hỏa diệm sơn, ta lão tôn kích động mấy lần quạt ba tiêu, đem kia hỏa diệm sơn lửa cho diệt đi. Đến lúc đó thầy trò chúng ta liền có thể đi tới không ngừng đung đưa cây quạt, hầu tử vây quanh đường tăng không ngừng xoay quanh khoa tay. Vất vả ngộ không đường tăng trông thấy cây quạt xuất hiện, hắn lại là đại hỉ, miệng bên trong ngữ liên tục, lại là không ngừng đối với hầu tử bắt đầu khen. Nhìn trước mắt vô cùng tường hòa một màn, Dương Khải Phong hắn nhưng không có không thức thời nói ra cái này cây quạt chính là giả lời nói, hắn cũng trong miệng phụ họa đường tăng, liên tục đối với hầu tử khích lệ, tán dương đối phương thật chính là thật bản lãnh. Đồng thời tại nội tâm bên trong, Dương Khải Phong lại là lệnh tiếu liên liên, báo thủ thời gian đã thành thục, hắn ở chỗ này cùng đường tăng pha trộn, là vì cái gì? Còn không phải dự định muốn đi báo thủ, mà muốn báo thủ, nhất định phải tìm kiếm được một cái phi thường thích hợp cắt vào thời cơ. Sớm tại đến đây hỏa diệm sơn thời điểm, hắn liền đã đem cắt vào thời cơ cho lựa chọn xong, cùng hầu tử thân thể giao thoa một khắc, trong tay lại là nhiều thêm một món bảo vật. Bảo vật chính là một hạt châu, cái này một hạt châu quang hoa mượt mà, lại là dị thường cổ phác. Ở trong đó Dương Khải Phong phảng phất nhìn thấy gió đang quét, bất quá cái này một cỗ gió, lại là quỷ dị bị định trụ. Căn bản không thể động đậy, là một cỗ bị định trụ gió. Tại thu hoạch được bảo vật đồng thời, Dương Khải Phong trong thai, lại là chuyển ra hầu tử lời nói. Bảo vật này ngươi nhiều nhất sử dụng 3 ngày sau, hắn liền sẽ tự động rời đi. 3 ngày, một kích này đủ rồi, cái này định phong châu, Dương Khải Phong không phải hầu tử, nhưng không có hầu tử lớn như vậy mặt mũi. Có thể nhiều sử dụng một đoạn thời gian, đồng thời tại Dương Khải Phong xem ra, dù là liền xem như hầu tử, nếu không phải kỷ nguyên chi tử, liên quan đến lấy Phật môn đại hương khí vận, muốn mượn cái này định phong châu, cũng là khó khăn trùng điệp, nhất định muốn đánh đổi một số thứ, mới có thể đem định phong châu cho tiếp đi sử dụng, nơi nào sẽ giống như là. Bây giờ đơn giản như vậy, bị kia tiện tì một quạt cho phiến sau khi đi, hầu tử trực tiếp đi tới kia linh cắt Bồ Tát chỗ đạo trường. Đây hết thảy, nếu là cẩn thận đi phân biệt, liền có thể tin tưởng, quá mức trùng hợp một chút. Thiên hạ rộng lớn như vậy, nơi nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. 3 ngày sử dụng định phong châu thời gian, cái này đã đủ rồi, Dương Khải Phong cầm định phong châu, hắn lại là trực tiếp chọn rời đi. Nhìn xem Dương Khải Phong rời đi thân ảnh, hầu tử ánh mắt lấp lóe, sáng tỏ ánh mắt, cuối cùng ảm đạm xuống. Dương Khải Phong đến cùng chính là tiến đến làm gì, hầu tử rõ ràng nhất bất quá, muốn là trước kia không biết, như vậy đem định phong châu cấp cho Dương Khải Phong. Liền đã biểu thị lấy hầu tử đã rõ ràng. Đối với thiết phiến công chúa, vị kia la sát nữ, hắn là một điểm tình cảm đều không có, liền xem như kia láo nghiêu, tình cảm cũng là mờ nhạt, năm đó một loạt sự tình, đến nay để hắn hồi tưởng lại, đều chẳng qua là lợi dụng mà thôi. Thất đại thánh, cái này thật là lớn tên tuổi, năm đó hắn không hiểu, thế nhưng là bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm bên trong, rất nhiều đồ vật, hắn đều đã hiểu rõ. Một chút năm đó lấy được truyền thừa, tại Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm thời điểm, hắn đều đã bắt đầu tiếp thu, cùng Dương Khải Phong tình huống đồng dạng, có một ít truyền thừa, đều bị Càn Lam yêu thần phong ấn tại trong đầu, không phải lập tức liền có thể quan sát, nhất định phải đến trình độ nhất định, hay là đạt tới nhất định điều kiện về sau, mới có thể bắt đầu thu hoạch được. Rất rõ ràng, hầu tử liền là bị đặt ở Ngũ Hành Sơn sau đó, mới có thể thỏa mãn điều kiện như vậy. Lúc trước kia lão Ngưu, chỗ ham bất quá là thiên địa vị nghiệp, mượn nhờ hắn khí vận, phong đại thánh. Mặc dù cái này thất đại thánh, cũng không thuần túy chính là mượn nhờ hắn khí vận, bản thân nên có phen này duyên phận, nhưng hầu tử chính là trong đó kiếp nổ, thất đại thánh bên trong 7 người, ai cũng có thể thiếu khuyết, thế nhưng là hầu tử tuyệt đối không thể thiếu, thất đại thánh nhân tuyển, có thể đem kia lão Ngưu thay đổi, cũng có thể đem người khác đổi đi. Nhưng hầu tử không được. Mặc dù như thế, muốn nói hầu tử trong nội tâm không có ý kiến gì, kia là tuyệt đối không thể nào. Bây giờ hắn không có động thủ giết chết kia thiết phiến công chúa, liền đã là hạ thủ lưu tình, bằng không, hắn trực tiếp một gậy đánh xuống, kia thiết phiến công chúa như thế nào đi ngăn cản, cho dù là có quạt ba tiêu, nhưng là đối với tinh thông biến hóa chi thuật hầu tử tới nói, rất dễ dàng liền lừa dối tiến vào, lặng lẽ chui vào, thiết phiến công chúa còn có thể một mực đều đề phòng, chỉ cần thiết phiến công chúa có sơ sẩy, một gậy xuống dưới, liền là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, đối với tu thành kim cương bất hoại chi thân hầu tử tới nói, thiết phiến công chúa thực lực phải yếu hơn rất nhiều. Không nói hầu tử, liền nói Dương Khải Phong, hắn sau khi rời đi, trực tiếp biến thành một vệt cầu vồng, hướng phía kia Thúy Bình núi chuối tây động mà đi. Đi vào Thúy Bình ngoài núi về sau, hắn trực tiếp lắc mình biến hóa. Một đôi mắt quang như minh kính, hai đạo lông mày diễm giống như đỏ nghê, miệng như bồn máu, răng sắp xếp tiền đồng, chính là kia Ngưu Ma Vương bộ dáng. Về phần trên thân kia một bộ khoác, Dương Khải Phong lại là không có chuẩn bị, kia rất dễ dàng bị phân biệt nhận ra, Dương Khải Phong vô liếng, căn bản không đủ để chế tạo ra kia lão Ngưu một bộ khoác đến, cho dù là Dương Khải Phong táng ra bại sản, nhưng cũng là không thể nào. Chương 153, cựu nhân chính là ở đây. Đại vương trở về. Thúy Bình núi, chuối tây động. Chuyến ra trận trận kêu to thanh âm ở trong lại là tràn ngập kinh hỉ. Két, két, két. Nương theo lấy tiếng mở cửa, chuối tây động lại là chậm rãi bị mở ra. Chuối tây động ở trong đi ra một đội thị nữ, cái này một chút thị nữ dáng người nổi bật, từng cái mặc đơn giản, chỉ là đem mấu chốt của mình bộ vị cho che lại, vị trí của nàng, đại đa số đều là bạo lộ ra. Cái này một chút thị nữ, đối với điểm này, hiển nhiên là cũng không phải là quá để ý, bọn hắn từng cái đi sau khi đi ra, lại là trực tiếp đối phía ngoài Dương Khải Phong rất cung kính hành lễ. Phu nhân đâu? Dương Khải Phong trực tiếp há hốc miệng ra, ồm ồm nói. Đối với cái này lão Ngưu, hắn học tập ngược lại là rất giống, tại lúc trước thời điểm hắn nhưng là nghiên cứu qua, mà cái này mấy trăm năm qua, Dương Khải Phong nhưng cũng là chưa hề gián đoạn, căn bản không hề từ bỏ qua nghiên cứu. Ban đầu ở Tích Lôi Sơn thời điểm, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân thậm chí liền ngay cả kia Ngọc Diện công chúa đều cho ẩn lừa gạt được. Đương nhiên điểm này đối với Ngọc Diện công chúa áp dụng, không chính xác tại cái này tiện tỳ cũng có tác dụng, dù sao Ngọc Diện công chúa đi theo kia lão Ngưu, tại mấy trăm năm trước thời điểm, cũng là căn bản liền không có bao nhiêu năm, thế nhưng là cái này tiện tỳ lại khác biệt, tại lúc trước thời điểm cái này tiện tỳ liền đã vì cái này lão Ngưu sinh ra Hồng Hải Nhi. Bất quá che đậy cái này tiện tỳ có một ít khó khăn, nhưng là che đậy cái này một chút thị nữ, cũng không phải quá mức khó khăn, mặc dù cái này một chút thị nữ cùng kia lão Ngưu liên hệ thời gian một điểm không ít, nhưng là cái này một chút thị nữ lại cũng là có bọn hắn tính hạn chế, đó chính là bọn họ đối kia lão Ngưu hiểu rõ, cũng không phải là quá nhiều. Bình thường đều bị kia tiện tỳ cho ngăn cách, không, liền xem như không ngăn cách, được lừa bọn họ Dương Khải Phong lại cũng là có. Nắm chắc. Đại vương, phu người lập tức tới ngay một thị nữ, hắn lại là trực tiếp đứng ra. Tại Dương Khải Phong trước người, nàng mở miệng giảng đạo. Đại vương, phu nhân đã tới. Đại vương, người ở đâu đâu? Trong động một tiếng kêu to, lại là truyền ra, một nữ tử, nàng tại chuối tây động ở trong nhanh chóng đi ra. Xa xa trực tiếp mang theo tiếng khóc nói. Đại vương ngươi trở lại rồi, ngươi không biết ngay tại trước đó không lâu thời điểm. Vậy đánh chết huynh đệ ngươi, bị Ôn hầu tử tới. Hắn sau khi đến, đối nô gia chính là muốn kêu đánh kêu giết. Nhất định phải cướp đoạt quạt ba tiêu, nô gia đánh hắn bất quá trận trận tiếng khóc, lại là không ngừng từ la sát nữ trong miệng nói ra. Cây quạt cho hắn Dương Khải Phong thanh âm quét ngang. Lại là trực tiếp lớn tiếng gào thét hô. Đáng chết hầu tử, ta cái này đi sẽ xuống hắn, đem hắn óc khỉ móc ra, ngâm rượu, xem như hầu nhi tiểu. Nói, Dương Khải Phong thân ảnh, lại là đã trực tiếp quay người, hắn ngồi nhìn liền muốn giá vân mà lên, đi tìm kia hầu tử. Bất quá lại là trực tiếp bị La Sát nữ chỗ cản lại, hắn trực tiếp vươn mình trắng nõn cánh tay, cản lại Dương Khải Phong, mở miệng giảng đạo, đại vương, không nên gấp gáp. Cây quạt vẫn còn, bị kia bị Ôn hầu tử cướp đi chính là giả. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Liên tục ba câu nói, không ngừng từ Dương Khải Phong trong miệng nói ra, hắn xoay đổi qua thân thể của mình, quan sát trước người mình cái này một vị La Sát nữ. Cái này La Sát nữ bộ dáng, lại là không có lấy bất kỳ biến hóa nào, mấy trăm năm qua, y nguyên. Mặc trang nhã cách cổ màu trắng váy áo, tựa như thiên tiên diễm lệ một đầu mái tóc đen nhánh, mái tóc bản thành bay búi tóc hình, đầu đầy châu ngọc, trên mặt nàng hình dáng cực đẹp, tinh tường rõ ràng đến như lao tước, khuôn mặt như vẽ, màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc, mê người chi cực, mang theo tinh mỹ bảo thạch khuyên thai. Một đôi thâm thúy câu hồn mắt hạnh, càng là câu nhân hồn phách, bờ eo của nàng cùng thân trên thẳng tắp, hiển thị rõ đẹp không sao tả xiết đường cong. Một thân cắt xén hợp thể, tính chất lộng lẫy, văn tú lấy tinh mỹ đám mây màu trắng tơ lụa váy dài, càng nổi bật lên nàng khí chất lộng lẫy, cho thấy nàng thân phân địa vị tôn quý. Bất quá ngày xưa ở giữa kia trên thân tràn đầy ôn nhu trang nhã hiển thê lương mẫu khí chất, lại là biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt của nàng có đổi phế, có thật sâu tự trách. Rất rõ ràng nhất, kia Hồng Hải Nhi bỏ mình, đối với nàng đã kích hiển nhiên là không nhỏ, tại bây giờ nàng đều không có triệt để từ Hồng Hải Nhi bỏ mình ở trong khôi phục lại. Đi vào Dương Khải Phong trước người, cái này La Sát nữ nàng lại là không có tiến lên kéo lại Dương Khải Phong cánh tay, mà là khoảng cách Dương Khải Phong ba bước thời điểm, ngừng lại, nàng vừa rồi thất thố, giờ phút này lại là đã điều chỉnh xong, rất rõ ràng có thể trở thành thiên tiên, đều không phải là dễ tới bối phận, liền xem như trên mặt còn có tự trách, nhưng nàng thần trí minh hiển rõ ràng, đối Dương Khải Phong mở miệng nghi ngờ hỏi thăm nói, đại vương không phải tại hồ ly tinh kia nơi, đó lưu luyến quên về sao? Như thế nào sẽ có thời gian trở về? Nghe thấy cái này La Sát nữ, Dương Khải Phong dẫn theo tâm, lập tức buông xuống. Cứ việc biến hóa của hắn chi thuật, muốn nói là trước mắt còn có sơ hở, có thể bị cao hơn hắn một cảnh giới người xem thấu. Nhưng từ khi Dương Khải Phong thiên cương 36 biến một lần nữa tiến giai về sau, Dương Khải Phong hắn đã đem mình cái này rõ ràng sơ hở, hoàn toàn đều cho đền bù lên. Hắn lần này lựa chọn thần thông, chính là thiên biến vạn hóa, đây là biến hóa chi thuật cảnh giới tối cao. Lựa chọn cái này một trọng cảnh giới hắn, cho dù là thực lực cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, kia hoàn toàn cũng phân biệt không nhận ra hắn đến. Chính là bởi vì như thế, Dương Khải Phong hắn mới dám xuất hiện tại Thỉnh Kinh tiểu đội trước người, tại đường tăng trước người lắc lư, bởi vì Thỉnh Kinh trong tiểu đội ngoại trừ hầu tử bên ngoài, những người khác căn bản liền đã không phân biệt được hắn chân thân. Đăng nhập. Mà thôi hắn cùng hầu tử quan hệ, hầu tử là sẽ không vạch trần hắn. Ngay cả vị kia thiên đồng nguyên soái đều không có phát hiện hắn chân thân, cái này một vị La Sát nữ theo đạo lý tới nói, cũng là căn bản không có khả năng phát hiện, bất quá đối với điểm này, Dương Khải Phong chính hắn nội tâm bên trong, còn là có một chút chần chờ. Dù sao La Sát nữ không riêng gì thuần túy đang biến hóa chi thuật nơi nào đây phân biệt thật giả, còn có phương thức nói chuyện, ngoài ra còn có động tác hy xương, nhiều phương diện. Chẳng qua hiện nay theo cái này La Sát nữ một câu, Dương Khải Phong yên tâm, bởi vì đối phương căn bản không có trực tiếp nhận ra hắn là giả. Mặc dù cái này La Sát nữ cũng có được một chút nghi hoặc, nhưng đối với cái này La Sát nữ nghi hoặc, hắn thật sớm tại nội tâm ở trong có chỗ đáp án, hắn tiến lên đi một bước, trực tiếp đối La Sát nữ mở miệng giảng đạo, vừa mới đã có người tiếp ban bố treo thưởng, có người biết giết chết chúng ta Hải Nhi cựu nhân tin tức. Việc này trọng đại, lập tức khởi hành trở về. Thật? Hắn ở đâu? Ta nhất định phải giết hắn. Hắn ngay tại nơi này. Dương Khải Phong trong hai mắt, phát ra hung quang, không chút do dự. Trực tiếp động thủ. Chương 154, báo thủ nhất đao. Ngày mùa hè ánh nắng như mặt nước gâm phủ đồng dạng sáng lạn lưu động, ở mức triệt khác biệt vũ mị yêu thương. Tinh không vạn lý, cuối thu khí sảng, xanh thẳm trên trời mây trắng phiêu, gió xuân hiu hiu, xuân về hoa nở, trời trong gió nhẹ. Mà giờ khắc này, một đạo ánh đao màu đỏ rực, lại là phóng lên tận trời. Giữa thiên địa, một mảnh hỏa hồng, trên bầu trời mây trắng, lại là đều đã bị phản chiếu trở thành hỏa hồng sắc. Một thanh hắc đao tản ra sắc bén chi khí, trực tiếp tại La Sát nữ phần lưng chém tới. Đối mặt đột nhiên như thế tình huống, bất luận là ai, đều khó tránh khỏi sẽ có kinh ngạc. La Sát nữ nhưng cũng là không ngoại lệ, đối với Dương Khải Phong câu trả lời này, nàng rõ ràng rất là vượt quá dự liệu của nàng. Bất quá La Sát nữ đến cùng không phải phàm tục, phản ứng của nàng tốc độ cực nhanh. Dương Khải Phong cái này chém ra một đao về sau, La Sát nữ nàng liền đã có phản ứng, bất quá rất đáng tiếc là, cái này nhất đao vô cùng đột nhiên. Khoảng cách cũng quá mức tại tiếp cận một chút, cho nên La Sát nữ bản thân nàng căn bản liền không có có phản ứng gì thời gian. Bất quá cho dù là không có thời gian phản ứng, La Sát Nữ nhưng cũng là không có khoanh tay chịu chết, tại trên người nàng, đột nhiên manh sinh ra một cỗ quang mang. Đây là một món pháp bảo, rất rõ ràng La Sát Nữ trên thân, có hộ thân chi bảo, tại hắn đứng trước đến uy hiếp về sau, cái này hộ thân chi bảo tự nhiên mà vậy phát huy ra tác dụng. La Sát Nữ hộ thân pháp bảo, lại là một diện kính tử. Cái này một diện kính tử, cổ pháp dị thường, một chút xem nhìn qua, căn bản tựa như là một kiện phàm vật, ở phía trên không có lấy quang hoa, nhưng cũng là không có lấy bảo quang, càng là không có bảo châu, nhất là cái này một diện kính tử, hắn vẫn là một mặt gương đồng. Nếu là cái này một diện kính tử, trực tiếp ném vào đến phàm nhân bên trong, đi ngang qua người tu hành, căn bản không có khả năng coi hắn là hoàn thành vì là một kiện bảo vật. Bất quá tại lúc này, dạng này một diện kính tử, hắn lại là phát huy ra tác dụng, ở phía trên nổi lên đạo đạo quang mang, cái này một chút quang mang ước chừng có to bằng ngón tay. Đạo đạo bắt đầu tung hành. Từ cái này một diện kính tử tại La Sát Nữ trên thân nổi lên, đến hiện ra đạo này đạo quang mang, trước trước sau sau thời gian, liền ngay cả một giây căn bản cũng chưa tới. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà La Sát Nữ một đôi tay, ở thời điểm này nhưng cũng là không có nhàn rỗi, nàng liên tục run run, khiết bạch ngón tay như ngọc, lặp đi lặp lại bắt đầu kết động lấy một loại nào đó pháp quyết. Theo La Sát Nữ động tác, kính tử ở trong bắn ra quang mang, tán phát càng nhiều, trực tiếp tại La Sát Nữ quanh thân bên ngoài, tạo thành một chiếc chuông vàng. Cái này một chiếc chuông vàng, trên đó hiện đầy tinh xảo hoa văn, cái này một chút hoa văn lại là toàn bộ đều chính là cái này một chút đạo đạo quang mang chỗ tạo thành, kim trung chế trụ La Sát Nữ, đem La Sát Nữ bảo hộ ở trong đó, mà cũng vào thời khắc này. Dương Khải Phong công kích lại là đã giáng lâm. Cái này nhất đao, chính là Dương Khải Phong đem hết toàn lực, chuẩn bị đã lâu nhất đao. Cái này nhất đao, chính là Dương Khải Phong báo thù nhất đao. Cái này nhất đao, Dương Khải Phong khổ khổ chờ đợi mấy trăm năm thế ra. Cái này mấy trăm năm đối với một vị người tu đạo tới nói, đó bất quá là một lần tu đạo, nhắm mắt lại, tại vừa mở mắt thời gian, bất kỳ cái gì người tu đạo, đối với mấy trăm năm, đều sẽ không thái quá tại để ý, tại bọn hắn tu đạo kiếp sống bên trong, mấy trăm năm quá mức ngắn ngủi đến căn bản không đủ để bọn hắn ghi khắc tình trạng. Nhưng là cái này mấy trăm năm đối với Dương Khải Phong tới nói, lại là hoàn toàn khác biệt. Dương Khải Phong hắn không phải thế giới này người, hắn có ở kiếp trước ký ức, còn có ở kiếp trước chỗ dưỡng thành thế giới quan. Phải biết, thế giới này xem, muốn sửa đổi. Đây là một kiện chuyện rất khó. Thế giới quan học tập, chính là một chuyện đơn giản, hắn tại ngươi lúc nhỏ, lại là trực tiếp bắt đầu hình thành, hết thể phát triển, bất quá là tự nhiên mà vậy bắt đầu hình thành. Nhưng khi ngươi thế giới quan đều đã thành hình về sau, đang muốn sửa đổi, muôn vàn khó khăn, không biết bao nhiêu người, đều là bị thế giới quan tạo thành xung kích, từ đó tính tình đại biến. Giống là đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn trực tiếp trước đi tới một phương này thần thoại thế giới bên trong, hắn thế giới quan của bản thân khẳng định là có biến hóa, đây là không hề nghi ngờ sự tình, thần thoại thế giới sự tình, đối với phổ thông thế giới tới nói, mang đến xung kích tuyệt không nhỏ, Dương Khải Phong thế giới quan đại khái cải biến, lại là rất dễ dàng một việc. Dù sao cái này thần thoại thế giới đối với phổ thông thế giới tới nói, quá mức cấp cao, cũng thuộc về ngoại lực, đồng thời cái này một cấu ngoại lực, cực kỳ cường đại, đối với Dương Khải Phong tới nói, trực tiếp liền đem Dương Khải Phong trong nội tâm kia bảo thủ một chút thế giới quan cho xung kích sạch sẽ. Nhưng có địa phương, lại là không có thay đổi, cái kia chính là đối với thời gian quan niệm, bây giờ Dương Khải Phong đối với thời gian, vẫn là cực kỳ chân quý, hắn đối mỗi thời gian một năm trôi qua, đều là tương đối chân quý, đều cực kỳ coi trọng. Đơn giản liền là tương đương với người khác 10 năm, thậm chí cả trăm năm như vậy qua. Cái này mấy trăm năm qua, bài trừ rơi Dương Khải Phong hắn tại Hoa Hoàng Cung ở trong tu luyện, chỗ quá khứ thời gian, những lúc khác, tướng chung vào một chỗ, đổi thành phàm nhân lời nói, ước chừng chính là mấy đời sự tình, như thế dài dằng dặc một đoạn thời gian, để Dương Khải Phong dày vò vô cùng, trong nội tâm hận ý, kia là một ngày tháng qua một ngày, tại lúc này, cái này hận ý, hoàn toàn đều muốn phát tiết ra ngoài. Đã bị hắn thu hồi hắc đao. Tại thời khắc này, bạo phát ra tuyệt thế uy lực. Hắc đao bây giờ đã chọn lựa là bát quái tiên lô tản thân chế tạo, bát quái tiên lô chính là linh bảo cấp bậc, dùng để chế tạo hắc đao, mặc dù không dám nói là trực tiếp để hắc đao nhảy lên trở thành linh bảo, nhưng cũng là để hắc đao tràn ngập trưởng thành tính, đây là một kiện có thể trưởng thành là linh bảo vũ khí. Đọc. Chuyện ở, Choe Nu ạ toa chỉ cần bị Dương Khải Phong dụng tâm bồi dưỡng, không ngừng bắt đầu thôn phệ một chút hắn cần có tài liệu quý hiếm, trong tương lai, hắc đao nhất định chính là linh bảo. Bây giờ hắc đao không phải linh bảo, nhưng cũng là một kiện pháp bảo thượng phẩm vũ khí. Bát quái tiên lô vật liệu, đến cùng bất phàm, dù sao chính là vị nào lao quan có, vị kia tồn tại, căn bản liền không khả năng sẽ sử dụng tục vật, hắn bất kỳ vật gì, nhưng đều là bảo vật vật, cho dù là đai lưng, cho dù là giày. Mà cái này bắt quái tiên lô có thể nói là kia lão quan ăn cơm ra hỏa, mặc dù hắn chỉ là vật thay thế, nhưng vật liệu cũng là chân quý dị thường. Hắc đao cùng kia một chiếc chuông vàng va chạm đến cùng một chỗ. Quang mang tạo thành kim trung, tại đụng chạm tới hắc đao về sau, lại là ứng thanh mà nát, kim trung căn bản không có kiên trì qua vừa đối mặt. Hắc đao tiếp tục bắt đầu tiến lên, tầng tầng hướng phía kia la sát nữ công kích mà đi. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang, bắt đầu quấn quanh hắc đao, lại là muốn ngăn cản hắc đao tiến lên, bất quá đây hết thảy, căn bản liền là tốn công vô ích, hắc đao tiếp tục đi tới, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Chương 155, này chương không có tiêu đề. Hắc đao không ngừng tầng tầng thúc đẩy. Ngay tại cái này tối hậu quan đầu, la sát nữ nàng rốt cục tung người một cái này trực tiếp liền là một cái nhảy vọt, thân thể biến thành trống chân điểm điểm, muốn biến mất không thấy gì nữa, để hắc đao một kích thất bại. Nhưng cuối cùng rất rõ ràng, đây hết thảy chính là phí công. Hắc đao nhanh, vô cùng nhanh. Hắn đã thành công chém tới la sát nữ trên thân. Quang mang lóe lên, la sát nữ biến thành trống chân điểm điểm tiêu tán không còn, một trận gió nhẹ thổi qua, tất cả ánh sáng điểm cũng là bị thổi ra không ít. Lập tức, cái này một chút trống chân điểm điểm, bọn hắn một lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Vô số điểm sáng trực tiếp ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng la sát nữ thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Giờ phút này la sát nữ tình huống lại không phải rất tốt, tại la sát nữ trên thân dính máu, phía sau lưng nàng huyết dịch thuận vết thương không ngừng chảy ra đến, vừa rồi kia nhất đao la sát nữ nhìn qua biến thành điểm sáng tiêu tán, thành công tránh thoát khỏi cái này nhất đao. Nhưng tình huống chân thật lại là vô cùng rõ ràng, cái này la sát nữ hắn căn bản liền không thành công tránh thoát khỏi, mà là bị cái này nhất đao thành công cho chạm tại trên lưng. Bất quá la sát nữ nhưng cũng là tương đối may mắn, cái này nhất đao tại chém ra thời điểm, la sát nữ bản thân hắn bên trên liền đã có phản ứng, cho nên tại sau cùng thời điểm la sát nữ hắn khai thác tránh né thủ đoạn, hắc đao không có tránh thoát khỏi, thế nhưng là hắc đao uy lực nhưng cũng là không có tại trên người nàng hoàn toàn phát huy. Nếu là chân chính tính toán, cái này hắc đao nếu là có lấy 10 thành uy lực, vừa rồi kia chạm tại la sát nữ trên người nhất đao tối đa cũng liền là phát huy ra 7 thành uy lực tới. Thời điểm then chốt, la sát nữ vận dụng một chút thủ đoạn, tiêu mất rơi mất 3 thành lực đạo, cái này nhìn qua không phải rất nhiều, nhưng có một chút phải nhớ kỹ, nếu là Dương Khải Phong cái này toàn lực nhất đao, không có bị la sát nữ triệt tiêu mất bất kỳ tổn thương, như vậy cái này nhất đao bổ chặt đi xuống. Đến cuối cùng la sát nữ khẳng định là không thể nào may mắn thoát khỏi tại khó, thân tử đạo tiêu, đây đã là đạt đến 80%, nhưng chính là bởi vì la sát nữ triệt tiêu mất 3 thành uy lực. La sát nữ bây giờ cứ việc trọng thương, nàng lại là không có chết đi, cũng không có trọng thương ngã gục, đánh mất rơi bất kỳ năng lực phản kháng. La sát nữ thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ra về sau, động tác của nàng phi phàm quả quyết, một thanh ẩn chứa hảo diệu bảo phiến trực tiếp xuất hiện ở la sát nữ trong tay. Cái này một thanh bảo phiến ước chừng có mét dài, cực giống lá cây. Nàng khiết trắng như ngọc bàn tay trực tiếp thật chặt nắm lấy cán quạt, đối Dương Khải Phong nàng liền là một quạt. Cái này một loạt động tác đối với cái này la sát nữ tới nói một mạch mà thành. Nửa đường căn bản liền không có bất kỳ cái gì dừng lại, hiển nhiên là động tác như vậy, đã không phải là la sát nữ lần thứ nhất làm, vung vẩy cây quạt động tác, la sát nữ làm số lần nhiều lắm, nhiều đến nàng đều có kinh nghiệm phong phú, cuồng phong gào thét, lại là trực tiếp từ cây quạt ở trong phát ra. Đây là một đạo toàn phong, mắt trần có thể thấy, theo bị cây quạt phiến ra về sau, nhanh chóng bắt đầu khuyết trương tăng. Phi xa tẩu thạch, tiếng gió gào thét, đơn giản liền như là lôi đình gào thét đồng dạng. Đối với Dương Khải Phong, la sát nữ có thể nói là rất thù hận vô cùng. Cũng dám giả mạo kia láo nghiêu, đến đây lừa gạt nàng, có thể nói là hoàn toàn đã xúc động la sát nữ nội tâm ở trong vảy ngược, nàng căn bản không lưu tình, cái này quạt ba tiêu tại la sát nữ trong tay. Không ngừng kích động, rất thù hận Dương Khải Phong nàng, lập tức liên tục huy vũ vài chục cái này mới chậm rãi đem quạt ba tiêu cho thu hồi. La sát nữ trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, hai con ngươi ở trong hoàn toàn chính là sát cơ. Đối với Dương Khải Phong, nàng bây giờ đã coi như kẻ chắc chắn phải chết, liên tục bị quạt ba tiêu phiến ra gió, chỗ quét sạch. Vài chục cái quạt ba tiêu, trừ phi là tu thành kim cương bất hoại chi thân, bằng không căn bản không chịu nổi. Mà cho dù là tu luyện kim cương bất hoại chi thân, nghĩ phải thừa nhận vài chục cái quạt ba tiêu, mặc dù đến lúc đó sẽ không bỏ mình, lại cũng không biết bị thổi đi nơi nào. Đi chuẩn bị nước nóng. Ta muốn tắm rửa. La sát nữ cánh tay của nàng, nhẹ nhàng đối sau lưng của mình vuốt ve một chút. Nhìn xem bàn tay của mình phía trên dính vào máu tươi, la sát nữ lại là lộ ra hận sắc. Nàng không tự chủ ngẩng đầu, hướng phía kia trong cuồng phong nhìn lại. Choe nu a thừa. Y cái này xem xét, lại là để La Sát nữ giật nảy cả mình. Tại kia gào thét thổi quát cuồng phong bên trong, giờ phút này theo đạo lý tới nói, ân đến hẳn là không có một ai, cũng chính là chỉ có gió đang quét, thế nhưng là bây giờ lại là khác biệt, tại cái này cuồng phong bên trong, lại có một đạo đêm tối, mặc dù La Sát nữ căn bản nhìn không rõ cái này một bóng người đến cùng chính là ai. Nhưng ở trước mắt lúc này, chỉ cần là dùng đầu hơi suy nghĩ một chút, lại là đều có thể biết, cái này một người là ai. Vậy mà không có bị phiến chết, không riêng như thế, chẳng những không có chết, liền ngay cả bị đập bay, lại là đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến La Sát nữ vô cùng kinh ngạc, phải biết cái này quạt ba tiêu uy lực, người bên ngoài không rõ ràng, La Sát nữ chính nàng bản nhân chính là cái này quạt ba tiêu chủ nhân, làm sao lại không rõ ràng, tu thành kim cương bất hoại chi thân người, quạt ba tiêu bởi vì không phải chủ muốn tiến công tiên thiên bảo vật, cho nên ngược lại là không làm gì được bọn họ, nhưng đối với không phải tu luyện kim cương bất hoại chi thân người, quạt ba tiêu lực sát thương nhìn thành là vô tận, mà tu luyện kim cương bất hoại chi thân, tại vùng thế giới này bên trong, lại có thể có mấy người. Phải biết tại vùng thế giới này bên trong, thuần túy tu luyện nhục thân thần thông, đó căn bản liền là một cái không thông con đường. Tại thời đại thượng cổ, không biết bao nhiêu người, đều bởi vì muốn nhục thân chứng đạo, thế nhưng là tại cuối cùng, lại là đều vẫn lạc. Đến năm đó niên đại bên trong, nhục thân chứng đạo cái này không phải là không được, nhưng chỉ là rất khó khăn, quá khó khăn mà thôi. Cho nên không biết từ lúc nào bắt đầu, thiên địa ở trong người tu luyện, bọn hắn đã bắt đầu bỏ tu luyện nhục thân, thuần túy bắt đầu tu luyện kim đan. Tỉ như kia một chút huyền môn bên trong người, bọn hắn bắt đầu tu luyện kim đan đại đạo, trực tiếp đi liền là nguyên thần lộ tuyến, về phần thân thể này, đã bị từ bỏ. Căn bản không đi dùng nhiều phí một cái kia thời gian, đi lãng phí tu luyện nhục thân. Mặc dù nguyên thần cùng nhục thân song tu chiến lực cường lớn, điểm này trên trời dưới đất toàn bộ đều biết, nhưng chân chính lựa chọn hai con đường này người, rất ít, rất ít. Đại đa số người, đều là lựa chọn tu luyện nguyên thần, là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì con người khi còn sống. Thời gian có hạn, muốn kiếm sửa, căn bản không có nhiều thời giờ như vậy có thể đi lãng phí, có thể đi tiêu xài. Nhục thân căn bản không có khả năng chứng đạo, cái kia còn tu luyện hắn có cùng ý nghĩa. Cái này một số người, bọn hắn theo đuổi không phải chiến lực, mà là siêu thoát, mà là chứng đạo. Cho nên quạt bà tiêu nhìn, chính là bị quản chế tại kim cương bất hoại chi thân, nhưng trong thiên địa, có thể đem nhục thân của mình rèn luyện tu đạo đến kim cương bất hoại chi thân bước này, ít càng thêm ít, căn bản chính là không có bao nhiêu. Cho nên quạt bà tiêu tác dụng, tính hạn chế cũng không phải là rất lớn. Trước mắt vị này, khẳng định là không có tu luyện tới kim cương bất hoại chi thân một bước này, điểm này La Sát nữ nàng có thể khẳng định. Thực lực của đối phương, nếu là ngay từ đầu La Sát nữ không rõ lắm, chính là đối phương cố ý giấu giếm, thế nhưng là tại cuối cùng đối phương động thủ một khắc này, đối phương đến cùng có bao nhiêu thực lực, có thể nói là toàn bộ đều đã bạo lộ ra. Địa tiên, đây chính là thực lực của đối phương. Địa tiên khoảng cách kim cương bất hoại chi thân thật sự là quá mức xa vời, muốn tu thành kim cương bất hoại chi thân, kia đã là kim tiên, chân tiên mới có tư cách tu luyện. Mà địa tiên khoảng cách kim tiên, ở giữa còn có hai trọng cảnh giới, thiên tiên cùng chân tiên. Cái này hai trọng cảnh giới, chính là khó khăn nhất vượt qua tồn tại, thiên tiên tạm đã lâu không đi kể ra, chỉ là nói chân tiên. Chân tiên mới là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Một phương này thần thoại thế giới bên trong, thiên tiên chỉ là có thể xem như không yếu. Nhưng nếu là bị gọi là cao thủ, như vậy thì nếu là thật tiên, chỉ có chân tiên mới có thể tung hoành thiên địa, mà có một chút, nhưng cũng là nhất định muốn chân tiên, cái kia chính là thiên địa vị nghiệp, nếu là không có thiên địa sự nghiệp to lớn, căn bản liền không khả năng trở thành chân tiên. Theo pháp tắc dần dần bắt đầu hoàn thiện, tu luyện là càng phát khó khăn, tại thời kỳ thượng cổ, căn bản không có hạn chế, khảo nghiệm chính là tư chất cùng tâm tính như thế nào. Chỉ cần tư chất tốt, tâm tính lòng cầu đạo đầy đủ, như vậy từng bước một có thể tu luyện mà lên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, từ từ bắt đầu tăng cường lấy thực lực. Thế nhưng là tại bây giờ khác biệt, không có thiên địa vị nghiệp gia thân, không có thiên địa vị nghiệp thừa nhận, ngươi là không thể nào tiến bộ, bất luận là tư chất của ngươi như thế nào. Phải chăng chính là hoàn mỹ căn cơ, không có thiên địa vị nghiệp, cuối cùng cả đời, cuối cùng chết giả, ngươi cũng là không thể nào tiến bộ. Rõ ràng nhất một ví dụ, cái kia chính là bốn đại thiên sư ở trong Trương Đạo Lăng. Cái này một vị từ phàm nhân tu luyện tới thiên tiên, hắn trước trước sau sau chỗ tốn hao thời gian bất quá mới 100 năm mà thôi, nhưng là từ khi tu luyện tới thiên tiên về sau, tu vi của hắn tăng dài đến thiên tiên đỉnh phong về sau, cũng không bao giờ có thể tiếp tục có lấy một phân một hào tiến bộ. Trực tiếp liền bị cắt chết, nhất hậu thiên đỉnh chiêu an, Trương Đạo Lăng lại là bất đắc dĩ lên trời. Phải biết lúc trước Trương Đạo Lăng vừa mới lúc tu luyện, phạt sơn phàm miếu, 100 năm thiên tiên, kia là bực nào không ai bị nổi. Nhưng là cuối cùng còn không phải muốn túi lầu xuống, bị thiên đỉnh chiêu ăn. Thu được bốn đại thiên sư vị trí, thành công đem tu vi của mình tiến thêm một bước, nhưng cũng chính là chân tiên thực lực, đã nhiều năm như vậy, Trương Đạo Lăng thực lực, cho tới nay đều không có sẽ vượt qua chân tiên, đạt tới kim tiên tình trạng. Phải biết không riêng gì chân tiên cần thiên địa vị nghiệp, liền là kim tiên, hắn cũng là cần. Chỉ cần siêu việt thiên tiên thực lực về sau, mỗi một lần tiến bộ, cái này cũng phải cần thiên địa vị nghiệp gia trì, không riêng gì ngươi thực lực bản thân đầy đủ, tích lũy đầy đủ muốn đột phá liền có thể đột phá. La sát nữ tích lũy đã đủ rồi, thế nhưng là cho tới nay nàng đều không có thu hoạch được thiên địa vị nghiệp gia trì, cho nên chậm chạp không thể đột phá trở thành chân tiên. Bây giờ nàng đánh giá ra đối phương không phải kim cương bất hoại chi thân, điểm này quá đơn giản. Nhìn đối phương tại gió bão bên trong, y nguyên đứng thẳng, la sát nữ nàng đem trong tay mình bảo phiến, một lần nữa giơ lên, sau đó đôi dương khải phòng, lại một lần bắt đầu phiến động. Lần này la sát nữ, bắt đầu phạm hung ác, nàng liên tục kích động, chỉ có thể trông thấy nàng một cái cánh tay, không ngừng đang run rẩy, không ngừng tại quơ. Một lần lại một lần, đến cuối cùng, la sát nữ chính nàng bản nhân, đều đã chính là thở hừng hộp. Kích động quạt ba tiêu đây cũng không phải là nhẹ nhàng như thường sự tình, quạt ba tiêu chính là tiên thiên chi vật, mỗi một lần kích động, tiêu hao pháp lực thế nhưng là không ít, bất quá la sát nữ chính là thiên tiên, bản thân bên trên căn cơ hùng hậu, pháp lực liên tục không ngừng, kích động vài chục cái quạt ba tiêu, la sát nữ một điểm phản ứng cũng sẽ không có, nhưng nếu là kích động số lần nhiều lắm, pháp lực trong lúc nhất thời cũng là theo không kịp. Bất quá khi nàng hơi ngừng mấy giây, pháp lực một lần nữa đuổi theo, không chút nghĩ ngợi liền là một lần nữa phiến động. Mà cuồng phong bên trong, Dương Khải Phong giờ phút này không dễ chịu. Đối với hắn tới nói, mặc dù giờ phút này có cái này định phong châu tồn tại, quạt ba tiêu phiến ra gió, đã đối với hắn không tạo được uy hiếp, đây là Dương Khải Phong ngay từ đầu thu hoạch được định phong châu chỉ là mớn. Nhưng tình huống chân thật, nhưng căn bản cũng không phải là chuyện này. Phải biết cái này định phong châu, muốn đem cái này cuồng phong ổn định lại, Dương Khải Phong kia là nhất định muốn sử dụng mới có thể, không thực dụng cái này một chút cuồng phong, y nguyên sẽ còn thổi mạnh. Cũng không phải Dương Khải Phong trong tưởng tượng như thế, chỉ cần đem định phong châu mang theo về sau, cái này tự nhiên mà vậy liền có thể đem cái này một chút cuồng phong ổn định lại. Điểm này là Dương Khải Phong có một ít chênh lệch, trước kia hắn cũng là có định phong châu hàng gái, nhưng là kia hàng gái, căn bản liền không cần Dương Khải Phong làm sao sử dụng, chỉ chờ tới lúc hắn muốn sử dụng thời điểm, trực tiếp đem cái này định phong châu phòng ngừa phẩm cho kích hoạt rơi, như vậy thì có thể phát huy ra cái này định phong châu hàng nhái uy lực tới. Cho nên chính là điểm này. Dương Khải Phong còn tưởng rằng cái này định phong châu chính phẩm, hắn cũng là như thế sử dụng, nhưng là thật chính sử dụng thời điểm, hắn mới phát hiện, cái này định phong châu, nhất định phải Dương Khải Phong pháp lực duy trì, cái này mới có thể. Nhưng pháp lực phía trên tiêu hao, cái này định phong châu chính là một kiện tiên thiên chi vật. Động dùng, tiêu hao pháp lực thế nhưng là không ít, hầu tử sử dụng nhẹ nhàng như thường, đó là bởi vì hầu tử thực lực bản thân bên trên liền cao cường, xa xa vượt qua cái này một vị la sát nữ. Cho nên mới sẽ cho Dương Khải Phong xem ra, vô cùng nhẹ nhõm ảo giác. Sự tình đến một bước này, đã chính là Dương Khải Phong cùng la sát nữ pháp lực so đấu. Dương Khải Phong hắn muốn toàn lực duy trì cái này định phong châu, căn bản không dám có chút nào sơ sẩy, bất quá có một chút để Dương Khải Phong tương đối vui mừng lại là, kia la sát nữ đã thành công bị hắn cho chém bị thương. Thương thế cũng không nhẹ, nếu là so đấu kiên trì, không nên nhìn la sát nữ chính là thiên tiên, thế nhưng là tại cuối cùng thua nhưng không nhất định là hắn. Dù sao la sát nữ bị trọng thương, pháp lực của nàng khôi phục, còn có kiên trì phía trên, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính như cùng Dương Khải Phong suy tính như thế, la sát nữ kích động quạt ba tiêu, theo không ngừng vung vẩy, cuối cùng lại là không tốt, phía sau thương thế, đã liên lụy đến la sát nữ nguyên thần, để la sát nữ đau đớn dị thường. Thời khắc này la sát nữ hắn đã kịp phản ứng, trước mắt người này lông tóc không thương, đây là định phong châu tác dụng, dù sao trước đó không lâu thời điểm, nàng vừa mới tại kia hầu tử trong tay nhìn thấy qua. Trong miệng không khỏi thấp giọng mắng, bị ôn hầu tử. Chương 156, ba đầu sáu tay. Hôn qua hố, chơi một ngày, hảo hảo buông lỏng một ngày, đầu tháng là giả, trực tiếp liền tiêu xài rơi mất. Nếu biết đối phương trô ỷ vào chi vật, la sát nữ nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục dạng này cơ quạt ba tiêu, bắt đầu làm chuyện vô ích. Mặc dù tại la sát nữ nội tâm bên trong, nhưng cũng là biết, đối phương có định phong châu, muốn đem cái này quạt ba tiêu chỗ phiến ra cuồng phong, hoàn toàn đều cho triệt tiêu mất. Nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng có một chút, lại là muốn biết rõ ràng, cái kia chính là thời khắc này la sát nữ nàng cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, bây giờ la sát nữ nàng lại là đã thụ thương, mà lại la sát nữ chịu thương thế tuyệt không nhẹ, Dương Khải Phong kêu báo thù nhất đao, mặc dù nhưng đã bị la sát nữ né tránh không ít, nhưng phần lớn lực lượng, bắt đầu ở La Sát Nữ trên thân phát tiết, thành công đem La Sát Nữ làm trọng thương, cho nên nếu là lựa chọn tiếp tục kiên trì, cuối cùng khẳng định là chính nàng không kiên trì nổi. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên La Sát Nữ chính nàng bản nhân, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Điểm này để La Sát Nữ rất thù hận không thôi, nàng hồng nhuận cắn môi thật chặt, trong nội tâm không ngừng gào thét hô, nếu không phải nàng giờ phút này bị đánh lén, có thể kiên trì đến người cuối cùng, nhất định là hắn, mà không thể nào là đối phương. Hai mắt bên trong, tản ra sát khí lạnh như băng, La Sát Nữ giờ phút này tức giận vô cùng, nàng hận đối phương đã thương nặng mình, cũng là hận đối phương cũng dám giả mạo kia láo nghiêu. Hận ý ngập trời, La Sát Nữ nàng thu hồi quạt ba tiêu về sau, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn, nàng trực tiếp từ trên người mình, lấy ra hai thanh bảo kiếm, trực tiếp hướng phía giữa không trung quăng ra. Đối với La Sát Nữ tới nói, nếu là luận thực lực chân thật, nàng chiếm cứ lấy đúng ra ưu thế, nàng là một thiên tiên, mà thực lực của đối phương, La Sát Nữ nhìn rất là tin tưởng, thực lực của đối phương cũng bất quá là vườn rau tiên mà thôi, lấy thiên tiên bắt đầu đối địa tiên. Liền xem như nàng thụ thương, có thể nghĩ phải giải quyết rơi đối phương, nhưng cũng không phải rất khó khăn, đã cái này quạt ba tiêu đã vô dụng. Như vậy thì vận dụng thủ đoạn khác, nàng cũng không phải là liền cái này quạt ba tiêu một loại công kích phương thức. Hai thanh bảo kiếm, bị La Sát Nữ trực tiếp vẫn ở giữa không trung. Bảo kiếm lăng không lơ lửng, phía trên tản ra trận trận hàn khí, một cỗ kiếm mang không ngừng bắt đầu ở bảo kiếm trên mũi kiếm phun ra nuốt vào. Một chướng co rụt lại, không ngừng biến đổi. La Sát Nữ cánh tay duỗi ra, nàng trực tiếp đối phía trước Dương Khải Phong, huy vũ một chút cánh tay của mình, cái này hai thanh bảo kiếm, như là cánh tay của nàng đồng dạng, trực tiếp đi theo La Sát Nữ chỉ huy, trực tiếp xoay tròn. Hai thanh bảo kiếm xoay tròn, bọn hắn không phải mình bắt đầu án chiếu lấy thuận kim đồng hồ, hay là nghịch kim đồng hồ dạng này trực tiếp xoay tròn. Hai thanh bảo kiếm xoay tròn, bọn hắn chính là tương hồ ở giữa, trực tiếp giao thoa chuyển động. Nếu là hình dung, cái kia chính là hai thanh bảo kiếm, quấn quanh đến cùng một chỗ, bọn hắn bắt đầu chuyển động, siêu siêu siêu chuyển động, trực tiếp nhấc lên trận trận cuồng phong. Đây hết thể động tác nhìn qua rất chậm, nhưng bất quá là một nháy mắt thời gian, cái này liền đã tạo thành một đạo vòi rồng. Không, phải nói là cuồng phong tạo thành vòng xoáy trung tâm liền là cái này hai thanh bảo kiếm, hắn tản ra vô tận lực hấp dẫn. Bắt đầu hấp dẫn lấy bốn phía hết thảy. Khổng lồ lực hấp dẫn, lại là đem hết thảy tảng đá, cây cối, đều hấp dẫn tới. Nhất là từng khỏa sinh trưởng tại đại địa phía trên cây cối, đều đã bị vòng xoáy chỗ cuốn lên tận gốc bị nổ. Cái này từng khỏa cây cối, cũng không phải là phàm vật. Có thể tại dạng này thiên địa linh khí dày đặc địa phương sinh trưởng, tự nhiên không thể nào là bình thường phàm vật. Cây này một cao ngất, cao không biết bao nhiêu trượng, cành lá rậm rạp, tổ hợp lại với nhau, như cùng một chuôi dù che mưa đồng dạng, mà lên rễ cây, càng là lít nha lít nhít tại đại địa ở trong lan tràn, không biết đâm vào đại địa ở trong sâu bao nhiêu, nhưng là như vậy cây cối, nhẹ nhàng như thường liền đã bị nổ tận gốc, tại vòng xoáy bên trong quyền động. Cây cối từng vòng không ngừng xoay tròn lấy, thuận thuận kim đồng hồ xoay tròn, cuối cùng chuyển động vào vòng xoáy trung tâm, cơn sóng khí này vòng xoáy trung tâm, hai thanh bảo kiếm phía trên phong mang tất lộ. Kiếm mang lại là phun ra nuốt vào công kích tất cả bị cuốn vào đến vòng xoáy trung tâm chi vật. Mà cây này mục tại vòng xoáy trung tâm, căn bản liền không có kiên trì qua một giây, liền đã bị ngay tại bắn ra bên trong kiếm mang, trực tiếp cho phấn bể nát, cuối cùng hài cốt không còn, ngay cả một điểm cho tàn lại là đều không có sinh ra. La Sát Nữ đưa tay chỉ huy hai thanh bảo kiếm, bắt đầu tầng tầng thúc đẩy, không ngừng hướng phía Dương Khải Phong nơi đó cuốn lên quá khứ. Tất sát một kích, lần này La Sát Nữ nàng không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đối mặt với đây hết thảy, nàng trực tiếp phát huy ra mình lớn nhất bản sự. Mới vừa từ cuồng phong ở trong tránh thoát Dương Khải Phong, lại là liền đối mặt với cái này một màn trước mắt, Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, lại là căn bản liền không có lấy bất kỳ sợ hãi, còn có thần sắc kinh hoàng, vì trận chiến trước mắt này, Dương Khải Phong không biết chuẩn bị bao nhiêu năm, hắn bắt đầu tìm hiểu cái này một vị La Sát Nữ không biết bao nhiêu tư liệu. Mỗi một lần nghe được cái này một vị La Sát Nữ tư liệu về sau, tại trong đầu của mình bên trong, Dương Khải Phong hắn dẫn đầu muốn làm một việc, liền là bắt đầu mô phỏng cùng cái này La Sát Nữ chiến đấu. Cho đến ngày nay, đối với La Sát Nữ phản ứng, Dương Khải Phong đều là trong lòng hiểu rõ, cái này một vị La Sát Nữ nhìn qua chính là thâm cư không ra ngoài, tư liệu khẳng định không nhiều, nhưng đó bất quá là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Cái này một vị La Sát Nữ tại tụ bảo các bên trong, có ghi chép tỉ mỉ, cho dù đối với cái này La Sát Nữ xuất thân lai lịch, rằng có một ít mơ hồ, thế nhưng là những địa phương khác rất rõ ràng. Trước mắt một chiêu này, Dương Khải Phong hắn đã có ứng đối phương thức, Dương Khải Phong hắn trực tiếp đưa tay, để vào đến trong ngực của mình, sau đó lấy ra một cây quạt. Cái này một cây quạt, nếu là xem xét cẩn thận, lại là La Sát Nữ trong sách quạt ba tiêu giống nhau như lúc. Không, còn là có khác biệt, cái kia chính là Dương Khải Phong trong tay một thanh này cây quạt, quang trạch phía trên ngược lại là muốn cạn bên trên rất nhiều, càng là xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn ra cái này một thanh quạt ba tiêu, có một ít hư ảo, đó căn bản cũng không phải là thật, nhưng cũng không phải giả. Đây là hình chiếu, quạt ba tiêu hình chiếu. Đối với pháp bảo tới nói, liền đã có thể bắt đầu hình chiếu, mà quạt ba tiêu chính là chuyện phiếm chi vật, tự nhiên là cũng có thể là tiến hành hình chiếu, bất quá cùng pháp bảo cùng linh bảo khác biệt, tiên thiên chi vật tiến hành hình chiếu, lại là rất gian nan, đồng thời xác suất thành công cũng không phải rất cao, thế nhưng là được cái này mất cái kia, mặc dù cái này quạt ba tiêu tiên thiên chi vật hình chiếu gian nan, nhưng chỉ cần có thể hình chiếu thành công. Uy lực một điểm cũng không thấp, trước mắt Dương Khải Phong hắn liền là tại sử dụng cái này tại Hồng Hải Nhi nơi đó pha trộn mà đến quạt ba tiêu hình chiếu, cho tới nay đối với cái này quạt ba tiêu hình chiếu, Dương Khải Phong hắn đều không có sử dụng. Ở trong đó căn bản nhất một nguyên nhân, cái kia chính là cái này quạt ba tiêu đầu hình chiếu, nhưng là không thể đủ tùy tiện sử dụng. Bởi vì quạt ba tiêu chính phẩm, vẫn là tại cái này La Sát Nữ trong tay, nếu là Dương Khải Phong sử dụng. Hình chiếu bắt đầu mượn nhờ bản thể lực lượng, cái này quạt ba tiêu chủ nhân, La Sát Nữ nàng nơi này lại là nhất định có cảm ứng. Như vậy đối với Dương Khải Phong tới nói, liền là một cái chuyện cười lớn. Dương Khải Phong hắn tránh né cái này La Sát Nữ còn đến không kịp đâu. Hắn như thế nào dám chủ động sử dụng quạt ba tiêu hình chiếu, đi treo chọc kia La Sát Nữ. Về sau Dương Khải Phong muốn đem cái này quạt ba tiêu hình chiếu cho xử lý sạch, cuối cùng cũng là không có tìm kiếm được cơ hội, chuyện như vậy vẫn xảy ra, một mực tiếp tục đến Dương Khải Phong bắt đầu kế hoạch đối kia La Sát Nữ báo thủ. Cái này quạt ba tiêu hình chiếu, một lần nữa bắt đầu xuất hiện ở Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, muốn sử dụng tốt cái này quạt ba tiêu hình chiếu. Trước mắt đây chính là cơ hội tốt nhất, Dương Khải Phong không có lấy bất kỳ chần chờ, hắn tại đem cái này quạt ba tiêu hình chiếu xuất ra về sau, đối xoay tròn mà đến, tại giữa không trung đã hợp thành một đạo trường long hai thanh bảo kiếm. Hắn trực tiếp phiến động, cái này quạt ba tiêu hình chiếu, đến cùng không bằng chính phẩm. Tại sử dụng về sau, lại cũng chính là một kích lực lượng. Nương theo lấy Dương Khải Phong kích động, pháp lực bắt đầu liên tục không ngừng phát tiết, cuối cùng khi hắn đến trước ngực thời điểm. Quạt ba tiêu liền đã bắt đầu nổi lên trống chân điểm điểm, đương quạt ba tiêu hình chiếu bắt đầu ở Dương Khải Phong trong tay biến mất không thấy gì nữa thời điểm, tại Dương Khải Phong trước người, lại là đã nhấc lên một trận cuồng phong, cái này một cơn gió lớn, lại là không có bất kỳ cái gì màu sắc. Nhưng hết lần này tới lần khác cùng phổ thông không thể gặp gió khác biệt, cái này một cơn gió lớn hắn ngày này qua ngày khác chính là có thể thấy được, có thể bị người nhìn thấy, cuồng phong tại nhấc lên về sau, trực tiếp bắt đầu thổi la, đôi cái này hai thanh bảo kiếm thổi đi. Cả hai trực tiếp tại giữa không trung gặp nhau, lúc đầu khí thế hung hùng, không ai bị nổi hai thanh bảo kiếm tạo thành vòng xoáy, lại là bắt đầu thành tiên tán loạn chi thế, một màn này cũng là bị La Sát Nữ nhìn thấy, nàng trực tiếp mở miệng la hoàng lên, quạt ba tiêu hình chiếu. Lấy La Sát Nữ lòng dạ, lúc đầu nếu là cái này quạt ba tiêu hình chiếu, căn bản không có khả năng để La Sát Nữ có thất thố như vậy. Nhưng mấu chốt một điểm ở chỗ, cái này quạt ba tiêu hình chiếu, La Sát Nữ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Nàng căn bản liền không có tách ra nhiều ít, duy nhất ra sức ra quạt ba tiêu hình chiếu, cũng là cho con của nàng, Hồng Hải Nhi, ở những người khác nơi đó căn bản liền không có. Mà bây giờ Hồng Hải Nhi cũng sớm đã thân chết rồi, mà cái này quạt ba tiêu hình chiếu ra bây giờ đối phương nơi này, cái này đã nói rõ cái gì, đó căn bản liền là một kiện không cần nói cũng biết sự tình. Là đối phương giết chết Hồng Hải Nhi, giết chết con của nàng. Ngay từ đầu lời nói, lại là không ngừng tại La Sát Nữ trong đầu quanh quẩn. Lúc đầu như vậy lời nói, đã bị La Sát Nữ không thèm đếm xỉa đến, vừa lúc bắt đầu nàng còn chưa tin, nhưng bây giờ chứng cứ ngay ở chỗ này, La Sát Nữ làm sao lại không biết, cái này một vị đúng là giết chết con trai mình hung thủ. Trong miệng nàng phát ra thê lương tiếng kêu gào, quạt ba tiêu xuất hiện tại trong tay nàng, trong miệng nói lẩm bẩm, nàng lần này lại là không có vung vẩy quạt ba tiêu, mà là trực tiếp bắt đầu đem đạo này quạt ba tiêu hình chiếu thả ra cuồng phong, trực tiếp cho thu lại. Quạt ba tiêu chính là nàng bảo vật. Cái này quạt ba tiêu hình thành hình chiếu phiến ra cuồng phong, há có thể đối La Sát Nữ tạo thành tổn thương, đó căn bản liền là một chuyện không thể nào. Đối với điểm này, Dương Khải Phong hắn rõ ràng cũng là thật sớm có đoán trước, cái này quạt ba tiêu hình chiếu trong tay vận dụng, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, căn bản liền không phải là vì đối La Sát Nữ công kích, Dương Khải Phong việc hắn muốn làm cũng chỉ có hai kiện, thứ nhất liền là đem La Sát Nữ công kích cho triệt tiêu mất, cái này quạt ba tiêu hình chiếu làm vì tiên thiên chi vật, lại là có phương diện này năng lực. Bất quá cái này nếu là La Sát Nữ trong nội tâm có chuẩn bị về sau, căn bản không thể thực hiện được, đây cũng là La Sát Nữ không cần quạt ba tiêu, bắt đầu triệt tiêu mất Dương Khải Phong công kích duyên cớ, Dương Khải Phong hắn bên trong lòng có chuẩn bị, cộng thêm Định Phong Châu lực lượng, muốn bị quạt ba tiêu trực tiếp kích động, đem tất cả công kích đều hóa giải vô hình, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lần này Dương Khải Phong có thể thành công, liền là khi dễ La Sát Nữ căn bản không có chuẩn bị. Đánh đối phương một trở tay không kịp, nhìn xem kia hai thanh bảo kiếm, đã cong vẹo lơ lửng tại giữa không trung, cái này một cơn gió lớn mặc dù tại cuối cùng đã thành công bị La Sát Nữ cho thu hồi, nhưng hai thanh bảo kiếm công kích, cũng là bị triệt tiêu mất. Giờ phút này Dương Khải Phong hắn thả người hướng về phía trước, trên vai của hắn diện, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra một cái nổi mụn. Cái này một cái nổi mụn sinh trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến Dương Khải Phong bước ra một bước về sau, trực tiếp một cái đầu hai cánh tay, liền đã xuất hiện. Thần thông, ba đầu sáu tay. Giờ phút này Dương Khải Phong chiến lực, đã được đề thăng gấp đôi, không qua động tác của hắn còn không riêng như thế. Dương Khải Phong thân thể, cũng tại hắn bắt đầu hướng về phía trước di chuyển thời điểm, bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt, liền đã biến thành trưởng hai. Đây là Pháp Tướng Thiên Địa Thần Thông. Pháp Tướng Thiên Địa Thần Thông mặc dù trên lý luận tới nói, dáng người ước là cao lớn, lực lượng liền là càng mạnh. Nhưng lại như thế này làm, khuyết điểm cũng là cực kỳ rõ ràng, cái kia chính là lực lượng tăng cường thời điểm, nhanh nhẹn lại là bắt đầu điên cuồng giảm xuống. Hoàn toàn chính là hy sinh hết nhanh nhẹn, bắt đầu tăng cường lực lượng của mình. Cho nên Pháp Tướng Thiên Địa, tốt nhất liền là trưởng hai. Thân thể trưởng hai, mà tại Dương Khải Phong bên trái bả vai nơi đó, nhưng cũng là không bình tĩnh. Bên phải trên bờ vai, đã sinh trưởng ra một cái đầu lâu, hai cánh tay, nhưng ở bên trái trên bờ vai, cũng là mọc ra một cái đầu lâu, hai cánh tay. Ba đầu sáu tay, giờ khắc này, rốt cục hoàn toàn đã tới. Dương Khải Phong tu luyện ba đầu sáu tay thần thông, thế nhưng là trưởng cửu, đây là hắn tại Thiên Cương 36 biến lựa chọn thần thông thời điểm, đệ nhất môn thần thông lựa chọn liền là ba đầu sáu tay. Bây giờ theo hắn tu luyện, đã nắm giữ Thiên Cương 36 biến thần thông ở trong ba đầu sáu tay, Pháp Tướng Thiên Địa. Thiên biến văn hóa, lục trọng đã bị hắn tu thành tam trọng. Ba đầu sáu tay đã bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới, Pháp Tướng Thiên Địa nơi đó còn là kém một chút, nếu là Pháp Tướng Thiên Địa cũng là đại thành, tốt nhất cũng không phải là trượng hai, mà là trượng sáu. Phật gia có trượng sáu kim thân mà nói, đạo gia đem ra giảng giải cũng là trượng sáu, chỉ bất quá không phải kim thân mà thôi. Giờ khắc này, Dương Khải Phong thực lực, phát vung tới đỉnh phong. Trong tay hắc đao, hỏa tiêm thương, còn có một mặt bảo kính. Trực tiếp bị Dương Khải Phong thao túng, đối La Sát Nữ tiến công. Chương 157, đại thù đến báo. Đòn đánh mạnh nhất. Đây là Dương Khải Phong mạnh nhất một kích. Trước mắt người báo thù nhất đao, thuộc về đánh lén nhất đao, kia là Dương Khải Phong trạng thái bình thường phía dưới một kích, không có sử dụng bất kỳ thần thông, mà trước mặt Dương Khải Phong khác biệt, hắn đã vận dụng mình mạnh nhất thực lực này chính là các mặt phía trên, hắn không riêng gì sử dụng thần thông, cũng lấy ra mình mạnh nhất pháp bảo, liền xem như dược vật. Hắn cũng ăn kích phát mình tiềm năng dược vật, hết thảy, hắn đều là đem mình đẩy lên mạnh nhất thái. Độ. Trưởng hai thân thể, cơ vũ khí trong tay. Trong đó hai cánh tay, lại là bắt lấy cổ pháp bảo kính, đối lên trước mặt La Sát Nữ, trực tiếp chiếu đi. Cái này một mặt bảo kính, bộ dáng cổ pháp, phía trên lại là có tinh mỹ đường vân, trải rộng tại kính tử mặt ngoài, hắn giữa trời vừa chiếu, lại là trực tiếp xuất hiện trống chân điểm điểm, vô số quan mang, bắt đầu hội tụ thành vì một đầu dây nhỏ. Trực tiếp chiếu ở La Sát Nữ trên thân. Cái này trực tiếp để La Sát Nữ thân thể, lại là có một cái sát na dừng lại, cái này một cái dừng lại thời gian, vô cùng ngắn ngủi. Đơn giản liền là không đáng kể, điểm này đối tượng, lại không phải phàm nhân, mà là hướng Dương Khải Phong dạng này tu luyện người, nhưng nếu là trước đó có chuẩn bị, tựa như hướng Dương Khải Phong dạng này, như vậy đây chính là một cái cơ hội, một cái tốt nhất công kích cơ hội. Đối với cơ hội như vậy, hắn thật vất vả sáng tạo ra đến, làm sao lại đi lãng phí. Hắn nhất đao, trực tiếp từ bên trên hướng phía dưới chọn đi, chiếm cứ lấy thân cao ưu thế Dương Khải Phong, hắn vung vẩy ra mình nhất đao. Hắc đao không ngừng tiến lên, lại là xen lẫn tiếng gió gào thét. Thanh âm ô ô, không ngừng vang lên. Cái này cuồng phong, không ngừng từ hắc trên đao hiện hiện, cuối cùng lại là diễn sinh ra được đạo đạo hỏa diễm. Dương Khải Phong hắn công kích mạnh nhất lực lượng, lại là hỏa diễm. Giờ khắc này, hắn không tại có lưu thủ, tam vị chân hỏa, tam giới tinh hỏa, đều tại hắn hắc đao phía trên bạo phát. Hai đóa hỏa diễm, không, nghiêm ngặt phía trên đến nói, cũng không thể đủ xem như đều tại hắc đao phía trên bộc phát, từ trên bờ vai toát ra cánh tay, hắn chăm chú nắm lấy hỏa tiêm thương, một cỗ hỏa diễm lại là từ phía trên này phát ra, chỉ là động tác này thật sự là quá nhanh nhanh đến tầm mắt ở trong đều xuất hiện sơ sót tình trạng, lúc này mới cho người tạo thành một việc, cái kia chính là ngọn lửa này toàn bộ đều là tại hắc đao phía trên phát ra. Hỏa tiêm thương ở trong tán phát hỏa diễm chính là tam giới tịnh hỏa. Mà hắc đao ở trong ẩn chứa là tam vị chân hỏa, cái này hai cỗ hỏa diễm, không phải vũ khí phía trên tự sinh, mà là Dương Khải Phong chính hắn có hai loại hỏa diễm. Từ khi Dương Khải Phong giết chết Hồng Hải Nhi về sau, đem cái này tam vị chân hỏa bản nguyên thu hồi, hắn một mực đều tại vận nuôi bên trong, mặc dù giữa đường bên trong Dương Khải Phong hắn đến cũng là dùng qua mấy lần tam vị chân hỏa. Nhưng số lần vô cùng ít ỏi, bây giờ lần này Dương Khải Phong không riêng gì dùng, đồng thời hắn còn không để ý tới tam vị chân hỏa bản nguyên vận dụng, đối Dương Khải Phong hiện tại tới nói, đánh chết cái này La Sát nữ mới là mình nhất làm chủ việc cần phải làm, những chuyện khác đều muốn dựa vào sau. Mà vì đánh giết cái này là sát nữ Dương Khải Phong hắn càng là có thể nỗ lực bất cứ giá nào, chỉ muốn giết chết cái này một vị đại địch, Dương Khải Phong đời này của hắn, có thể nói là không có. Vướng hữu, nhiều nhất một chút tiếc nuối, cũng chính là không có theo đuổi được đại đạo, hay là không thể tự mình giết chết kia Ngưu Ma Vương. Trong đó đặc biệt điểm thứ nhất là nhất, giống như là một điểm cuối cùng đánh chết Ngưu Ma Vương, đối với cái này một cái ý nghĩ. Dương Khải Phong ngược lại là không có quá nhiều khao khát, đối với hắn tới đón cái này một vị Ngưu Ma Vương, hắn cũng không phải là quá mức cựu hận, dù sao cái này Ngưu Ma Vương cùng Dương Khải Phong không có quá lớn cựu hận, giữa bọn hắn cựu hận, chính là từ La Sát nữ thần chuyển gà đi. Mà một cái khác bị Dương Khải Phong cựu hận đối tượng Hồng Hải Nhi, mặc dù cũng là từ La Sát nữ trên thân chuyển gà đi, nhưng là cái này Hồng Hải Nhi cùng Ngưu Ma Vương có một điểm điểm khác biệt lớn nhất, cái này La Sát nữ hắn hư hại Dương Khải Phong căn cơ, mục đích chủ yếu nhất chính là vì cái này Hồng Hải Nhi. Tự nhiên Dương Khải Phong cũng là tê, tương đối cựu hận cái này một vị Hồng Hải Nhi. Cho dù đối với cái này Ngưu Ma Vương không có quá nhiều cựu hận, nhưng Dương Khải Phong nhưng cũng là biết đạo nhất chuyện, đương mình nếu là đem cái này một vị La Sát nữ giết chết, như vậy bọn hắn giữa song phương cựu hận, lại là hoàn toàn tích lũy, song phương căn bản liền không có bất kỳ cái gì hòa hoãn đường sống, chỉ có thể là một người chết, công việc của một người cục diện. Bất quá đối với cục diện như vậy, hiện tại Dương Khải Phong căn bản không cần đi lo lắng. Hắn đối với mình có thể hay không sống đến lúc đó kỳ, trong nội tâm căn bản liền không có lấy bất kỳ nắm chắc. Mà trước mặt một kiếp này, hắn lại là có niềm tin tuyệt đối, mình khẳng định sẽ không chết. Một bên La Sát nữ, lại là nhìn thấy Dương Khải Phong động tác, đặc biệt là hỏa tiêm thương, còn có cái này tam vị chân hỏa, thật sự là nhìn La Sát nữ muốn rách cả mí mắt. Đối với La Sát nữ tới nói, đây hết thể nàng làm sao lại chưa quen thuộc, có thể nói là đây đều là nàng hài nhi Hồng Hải Nhi chi vật, trước mắt xuất hiện ở nơi này. Mắt thấy mình hài nhi khi còn sống chi vật, phân giận La Sát nữ, giờ phút này đã mất đi bình tĩnh, một trái tim hoàn toàn đều đã bị lửa giận trô bọc lại. Tăng mất hết tâm bình tĩnh, tự nhiên liền phán đoán sai, điểm này mặc dù không phải Dương Khải Phong cố ý như thế, nhưng là đại khái cách làm, nhưng cũng là làm như vậy. Hắc đao cùng hỏa tiêm thương, một trước một sau, trực tiếp giáng lâm đến La Sát nữ trước người, lần này La Sát nữ nàng không còn là không phản ứng chút nào, trực tiếp bị đánh lén ở. Nhưng đến ngọn nguồn lưu cho La Sát nữ phản ứng thời gian quá mức hiếm ít, kia một mặt bảo kính thế nhưng là Dương Khải Phong chuyên môn chuẩn bị Hạo Thiên kính hàng ái. Nhắc tới hàng ái, trong thiên hạ chỉ cần là có phi phàm uy lực linh bảo, hay là phát pháp bảo, trên cơ bản đều là tồn tại hàng ái. Hàng ái tự nhiên không cách nào hoàn toàn đem chính phẩm công hiệu đều 100% phòng chế ra, nhưng có lúc, chỉ cần có thể đem chính phẩm công hiệu, phòng chế ra kia 10%, hay là 1%, cái này cũng đã đầy đủ cường đại. Tỷ như cái này Hạo Thiên Kính, chính phẩm ở chỗ này nếu như bị Dương Khải Phong vận dụng, trước tiên trực tiếp liền có thể đem cái này La Sát Nữ ổn định lại, căn bản chính là trực tiếp không thèm đếm xỉa đến cái này La Sát Nữ thực lực, thiên tiên, tại Hạo Thiên Kính trước đó, bất quá là một cái đợi làm thịt hài nhi mà thôi, thời đại thượng cổ, không đi kể ra thượng cổ cách hiện nay niên đại, thật sự là quá mức xa vời, căn bản liền không có kể ra giá trị, tại phong thần. Thời điểm, không biết bao nhiêu sư phụ, đem bảo vật ban cho đồ đệ về sau, sư phụ căn bản bắt không được đồ đệ, còn nhất định muốn đi chuyên môn mượn một chút bảo vật, lúc này mới có thể cầm xuống đối phương. Nếu là thực lực cảnh giới, kia một chút đồ đệ bất quá là vừa mới bị nhận lấy, dài nhất cũng chính là thời gian mười mấy năm, như thế thời gian ngắn ngủi. Cho dù là toàn lực bồi dưỡng, linh đan rượu dược xem như đường ăn, sau cùng cảnh giới, nhưng cũng là sẽ không quá cao. Bọn hắn đủ khả năng dựa vào, không khỏi là trong tay pháp bảo uy lực. Tỷ như kia âm dương kính, một mặt có thể chiếu sinh, một mặt chiếu chết, bất quá là mình bản nhân lắp động một cái, liền có thể hoàn toàn đem cái này âm dương kính uy lực phát huy ra. Chân chính đối với pháp lực nhu cầu, căn bản câu không là rất lớn. Cái này Hạo Thiên kính hàng ái, uy lực tự nhiên không kịp chính phẩm 1%, bất quá lại cũng là có định người hiệu quả, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng cho Dương Khải Phong sáng tạo ra cơ hội. Bây giờ La Sát nữ nàng lại một lần nữa tiến vào hiểm cảnh bên trong. Mặc dù bây giờ nàng đã khôi phục tự nhiên, cái này hàng nhái Hạo Thiên kính, đã từng khúc bắt đầu rạn nứt ra, cuối cùng trở thành một đống mảnh vỡ. Trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất, thế nhưng là La Sát nữ giờ phút này có thể cho lựa chọn của nàng, căn bản liền đã không nhiều lắm. Nàng trực tiếp thả người nhảy lên, liền muốn đánh gãy tạm thời tránh né. Nhưng thật tình không biết, động tác như vậy, trực tiếp đem nàng lôi ở đến trong vực sâu. Dương Khải Phong công kích của hắn, đã đem La Sát nữ cho phong tỏa ngăn cản, các cái góc độ phong tỏa. Nếu là La Sát nữ giờ phút này nàng lựa chọn, trực tiếp xông lên, như vậy La Sát nữ nhưng vẫn là có cơ hội, nhưng nàng lựa chọn trốn tránh. Cái này chính nhập Dương Khải Phong ý muốn, đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn không sợ nhất liền là cái này La Sát nữ lựa chọn tránh né. Giờ phút này La Sát nữ làm ra dạng này lựa chọn sai lầm, đây cũng là bởi vì La Sát nữ trước mắt đã bị Dương Khải Phong câu phát ra tới cửu hận, chỗ che đậy lại. Nếu không án chiếu lấy La Sát nữ bình thường thời điểm, nàng làm sao lại nhìn không ra, chỗ nào đối với nàng mới là mạnh mẽ nhất, một thiên tiên, tuyệt đối không thể xem thường. Sắc bén hỏa tiêm thương, trực tiếp cản lại La Sát nữ đường lui, phía trên tản ra tam giới tịnh hỏa, ấn nhập đóa hoa đồng dạng, một đóa tiếp lấy một đóa, không ngừng nở rộ, trực tiếp đem La Sát nữ cho bao khỏa trong đó. Cái này tam giới tịnh hỏa nghiêm ngặt đi lên giảng, uy lực của hắn không phải rất mạnh, hắn chú trọng không phải lực sát thương, mà là phụ trợ năng lực. Tam giới tịnh hỏa uy lực lớn nhất, cái kia chính là bắt đầu chiết xuất, hắn là đối nhục thân của mình bắt đầu tiến hành rèn luyện, để nhục thể của ngươi không ngừng đem trong đó tạp chất đều cho rèn luyện ra ngoài, một bước cuối cùng bước tăng cường lấy nhục thân. Đương nhiên tam giới tịnh hỏa công hiệu, đương nhiên không chỉ là đối với nhục thân có tác dụng, đối với cái khác cũng là hữu dụng, chỉ là nhục thân nơi này quá mức điển hình một chút, bị Dương Khải Phong tố nói đến, tốt đánh ví dụ. Bất quá tam giới tịnh hỏa lực sát thương không mạnh, nhưng hắn đến cùng cũng là cùng tam vị chân hỏa một cái cấp bậc hỏa diễm, giết chết cái này La Sát nữ cũng không về phần. Thế nhưng là tam giới tịnh hỏa bắt đầu ở La Sát nữ trên thân bốc cháy lên, lại là phát ra tư tư thanh âm, cuốn sạch lấy La Sát nữ toàn thân, La Sát nữ hộ thân chi vật, giờ khác này lại là phát huy ra vốn có uy lực đến, hồ ăn La Sát nữ, tam giới tịnh hỏa bắt đầu cùng cái này giằng co, song phương ai cũng tranh chấp không. Hạ, bất quá tổng thể phía trên, lại là tam giới tịnh hỏa chiếm cứ lấy thượng phong, mà giờ khác này, lại là không riêng gì tam giới tịnh hỏa. Cái này tam giới tịnh hỏa nhiều nhất cũng chỉ là một cái tiên phong mà thôi, chân chính đại quân, lại là cái này hỏa tiêm thương. Hỏa tiêm thương chính là linh bảo, đoạn thời gian gần nhất Dương Khải Phong lập đi lặp lại đều tại luyện hóa, mặc dù thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn căn bản liền không khả năng đem hỏa tiêm thương hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng là thời gian lâu như vậy đi qua, Dương Khải Phong đối với hỏa tiêm thương, cũng là có linh ngộ, hắn chí ít có thể phát huy ra hỏa tiêm thương một bộ phận uy lực. Mặc dù cái này một bộ phận nghe vào chính là rất ít. Rất ít, nhưng không nên quên một việc, ta liền là cái này hỏa tiêm thương là linh bảo. Linh bảo một bộ phận uy lực, đó cũng là vô tận. Hỏa tiêm thương toàn thân đỏ chót, cũng không biết là bị cái này tam giới tịnh hỏa quang mang chỗ phản xạ, vẫn là từ hắn tự thân như thế, hỏa tiêm thương trực tiếp đâm xuyên mà đến, sắc bén chi khí, lại là căn bản là không có cách bị che giấu. Mắt thấy La Sát nữ liền bị cái này hỏa tiêm thương cho đâm xuyên, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, La Sát nữ chính nàng bản nhân. Lại là thành công một cái nghiêng người, thành công tránh ra hỏa tiêm thương chủ yếu đâm xuyên địa phương, nhưng La Sát nữ vẫn là bị hỏa tiêm thương gây thương tích đến, hỏa tiêm thương nuôi thương, trực tiếp dán La Sát nữ phá vỡ quá khứ, tại La Sát nữ trên thân xé rách nhìn thước dài lỗ hổng, La Sát nữ hộ thân chi bảo, giờ khác này căn bản liền không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì đến, căn bản liền không có kháng trụ hỏa tiêm thương. Huyết dịch không ngừng từ vết thương đương bên trong chạy xuôi mà ra, giờ khác này La Sát nữ, thương thế nghiêm trọng hơn. Tuần tự bị hai lần công kích, tổn thương đến La Sát nữ, nàng một lần nữa kém một chút sau khi bị giết chết, nàng trong đôi mắt vẻ cửu hận, bắt đầu hạ thấp, La Sát nữ cũng rốt cục tỉnh táo lại. Một thiên tiên, tuyệt không hiếu sát. La Sát nữ trong nội tâm manh động thoái ý, một trận chiến này, mặc dù La Sát nữ thực lực chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng tại chiến đấu về sau, nàng lại là căn bản không có nhẹ nhõm qua, có thể nói là khắp nơi bị quản chế. Tình huống như vậy, để La Sát nữ trong nội tâm sinh ra dự cảm không tốt. Muốn là tiếp tục nữa, mình có thể sẽ chết ở đây địa, cho nên La Sát nữ hắn là muốn rút lui, lần này mặc dù không thể cho con hắn báo thù, nhưng chỉ cần biết rằng đối phương tin tức, chính hắn là không thể nào tìm kiếm đối phương, nhưng chỉ cần tìm kiếm kia lão Ngưu, thù này người là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Sát nữ hai mắt ở trong bắt đầu không ngừng lóe lên, tình huống như vậy nhưng cũng là bị Dương Khải Phong để ở trong mắt, nàng làm sao không biết cái này La Sát nữ dự định muốn chạy trốn. Nhưng La Sát nữ muốn chạy trốn, nàng nhất định muốn vượt qua mình lần này hắc đao công kích, mà đối với La Sát nữ có thể hay không vượt qua, Dương Khải Phong kia là căn bản không đáp lại bất kỳ hy vọng. Cái này nhất đao, là hắn tuyệt sát nhất đao, Có thể nói là vì cái này nhất đao, Dương Khải Phong cái này hỏa tiêm thương công kích, hoàn toàn liền là một cái phụ trợ, lợi dụng linh bảo phụ trợ, hình thành tuyệt sát. Tam giới tịnh hỏa cùng tam vị chân hỏa, hai người bọn họ người đều là cùng một cấp bậc hỏa diễm, thế nhưng là cùng cái khác hỏa diễm khác biệt, cái này tam giới tịnh hỏa cùng tam vị chân hỏa, bọn hắn là có thể tổ hợp lại, mà nếu là hai cái này hỏa diễm tổ hợp lại với nhau, lại là liền có thể tổ hợp thành vì lục đinh thần lửa. Cái này lục đinh thần lửa chính là thiên hạ thập đại hỏa diễm một trong. Dương Khải Phong tại bây giờ, mượn nhờ hỏa tiêm thương cái này linh bảo giới môi, thời gian ngắn ngủi bên trong, lại là có thể hình thành lục đinh thần lửa, chỉ là trong đó hậu quả không nhỏ. Đây không phải hai đám lửa tổ hợp lại với nhau, liền có thể làm được, trong đó vẫn là cần bản nguyên lực lượng. Mà tổ hợp mà thành lục đinh thần lửa, tiêu hao cũng là bản nguyên lực lượng. Hỏa diễm tổ hợp, lục đinh thần lửa xuất hiện, trong nháy mắt rơi vào La Sát nữ trên thân. Chương 158, Ngưu Ma Vương. Tích Lôi Sơn. Yêu vân bao phủ, không ngừng phiêu đãng, lại là đem Tích Lôi Sơn trên không hoàn toàn che lấp chắc chắn. Cái này yêu vân, lại là không ngăn cản ánh nắng, lại là ngăn trở tất cả thần thức, tất cả nhìn chăm chú ánh mắt, tất cả pháp thuật thần thông. Thủy kính chi thuật, tại cái này nồng đậm yêu vân phía dưới, lại là căn bản chiếu xạ không vào. Nặng nghề yêu vân, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng yêu vân nồng đậm, lại cũng là có chỗ xấu. Xa xa liền có thể để người ta một chút trông thấy, có thể nhìn ra phía trước chính là đại yêu chiếm cứ chi địa. Tích Lôi Sơn nương theo lấy chỗ tụ tập yêu quái càng ngày càng nhiều, yêu binh không ngừng huấn luyện, phát ra yêu khí, từ lúc mới bắt đầu ban tạm, đến bây giờ thuần túy, mặc dù nhìn qua lượng ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng là cái này một cái chất trước trước sau sau lại là có phi thường biến hóa rõ ràng. Ước chừng tăng trưởng hơn 10 lần nhiều. Tích Lôi Sơn tại mấy trăm năm trước thời điểm, các lộ tiên thần vẫn là có thể ở chỗ này giá vân đi ngang qua, nhưng từ khi Ngưu Ma Vương bắt đầu nhập chủ Tích Lôi Sơn về sau, Tích Lôi Sơn trên không biến hóa, một ngày muốn so một ngày rõ ràng, nồng đậm yêu vân bắt đầu xuất hiện, bao phủ Tích Lôi Sơn, để Tích Lôi Sơn nhìn qua tương đối thần bí, cũng chính là ở thời điểm này lên, Tích Lôi Sơn không còn có tiên thần dám ở chỗ này giá vân đi ngang qua, bởi vì ai cũng không rõ ràng cái này chiếm cứ. Tại Tích Lôi Sơn bên trong cái này một vị đại yêu tính tình như thế nào? Nếu là hắn không cao hứng, trực tiếp mở ra một ngụm, trực tiếp liền có thể đem qua đường tiên thần nuốt chửng lấy rơi. Đương nhiên, ngươi nếu là thần thông quảng đại, có Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo thực lực, tự nhiên có thể không nhìn đây hết thảy. Đừng nói là kia đại yêu dám thôn phệ ngươi, kia đại yêu ngược lại là muốn lo lắng ngươi là có hay không muốn hàng yêu trừ ma, đi bắt hắn cho xử lý. Tích Lôi Sơn biến hóa quá lớn, mà cái này ma vân động biến hóa, lại là không lớn. Ma vân động y nguyên. Thay đổi lớn nhất cũng chính là ma vân động ở trong thủ vệ, lại là nhiều hơn. Từng vị tu luyện có thành tựu yêu quái, bọn hắn người khoác áo giáp, cầm trong tay vũ khí, tựa như một tòa pho tượng đồng dạng. Bắt đầu ở cái này ma vân động ở trong đứng vững, đảm nhiệm thị vệ. Như ma vương một thân trường bào rộng lớn, hắn ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, trong tay cầm một ly rượu. Chén rượu rất là rộng lớn, như là chén lớn đồng dạng. Bên trong đầy rượu ngon, cái này rượu ngon tản ra linh khí, một cỗ hương thơm không ngừng tản ra. Rất rõ ràng cái này rượu ngon căn bản không phải là phàm vật, chính là tiên gia chi vật, người bình thường căn bản liền là vô phúc tiêu thụ, liền xem như người tu đạo, thực lực thấp cũng căn bản không có khả năng uống, trong đó tán phát linh khí nồng nặc, đối với hắn đại bổ đến đủ để cho hắn sinh ra tự buộc tình trạng, chỉ có tu vi đạt đến trình độ nhất định về sau, lại là mới có thể uống. Đương nhiên cái này rượu ngon, đối với Ngưu Ma Vương tới nói, lại là như là đồ uống đồng dạng, linh khí trong đó căn bản không có bất kỳ nguy hại. Nhưng cũng là không thể nào có bất kỳ rút ích, thực lực của hắn quá mạnh, mạnh đến đây hết thể căn bản vô dụng trình độ. Một ngụm đem chén rượu trong tay của mình rượu ngon, toàn bộ đều uống cạn, Ngưu Ma Vương trên mặt của hắn vừa mới lộ ra tiêu dung, há miệng liền muốn đối một bên ngọc diện công chúa kêu lên một câu mỹ nhân. Hắn khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc ở, trên đầu sừng trâu, lại là bắt đầu không điểm đứt động, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngưu Ma Vương sắc mặt của hắn càng ngày càng kém. Vừa mới muốn nói ra ngữ, trực tiếp liền bị hắn nuốt hạ tại bụng ở trong.